Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, trước tiên thuyết minh. Một nữ chủ không phải thánh mẫu, nàng lưu lại chỉ là bằng đơn giản phương thức tránh cho về sau khả năng gặp được tử vong nguy hiểm, biết nam chủ trọng sinh lập tức liền đi rồi. Hai nam chủ khiết, nạp TH thiếp có nội tình, cùng bạch thị không phát sinh quan hệ. Ba nam nữ chủ đều không phải hoàn mỹ người, các có khuyết điểm. Không thích quẻo trái nhưng rời đi, bao gồm văn án. Đời trước quý sơ cùng nhiếp hành chi, nàng cầu nhất sinh nhất thế nhất song nhân, hắn khăng khăng tiểu thê mị thiếp trong ngực, thành hôn 3 năm quý sơ rốt cuộc hết hy vọng ký hòa ly thư. Quý sơ mang theo của hồi môn đi xa, mà nhờ nhiếp hành chi chỉ đợi hồi phủ liền khắc lập cô dâu. Ai ngờ nàng đi ngày thứ 3 nhiếp hành chi liền thành phế nhân, nhận hết làm đủ. Mấy năm tra tấn làm nhiếp hành chi tính cách đại biến, âm trầm hung ác, rảo được thiên hạ náo động bất kham. Lúc đó, quý sơ mặc vào áo cưới, rốt cuộc chờ tới rồi nàng phu quân, lại nhân náo động song song thân cờ hờ hết. Lại lần nữa mở mắt ra, quý sơ trọng sinh tới rồi ký xuống hòa ly thư ngày ấy, nhớ tới mấy năm sau sẽ gặp được như ý lang quân, lại nhớ đến nhân nhiếp hành chi tử đi ngàn vạn điều mạng người, vì tránh cho trận này náo động, cứu lại chính mình cùng ngàn vạn người tánh mạng, nàng quyết định đãi nhiếp hành chi trở về, dẫn hắn tìm ý để hỏi dược, lúc sau lại đi truy tìm chính mình tự do cùng hạnh phúc. Nhưng mà, đối thượng cặp kia tối tăm điên cuồng mắt phượng, quý sơ ngốc, đời trước cái kia giống như địa ngục các quỷ chồng trước cư nhiên cũng trọng sinh. Gần mấy ngày, nhờ nhiếp hành chi liền độc sát mẹ kế, trượng trách gái mộ hắn biểu muội, hại chết đồng liêu. Thấy hết thể quý sơ dọn dẹp một chút của hồi môn đang muốn xa chạy cao bay. Tối tăm chồng trước chặn nàng lộ. Chúng ta làm giao dịch, ngươi chữa khỏi ta, ta hứa ngươi sở hữu. Nhưng mà quý sơ là nhờ nhiếp hành chi dược, hắn lại không phải quý sơ tự do cùng hạnh phúc. Thủ vững sơ tâm lạc quan nữ chủ ít tối tăm tâm cơ vặn vẹo nam chủ. Trước tiên thuyết minh, bổn văn tàn nhẫn ngược nam chủ, thể xác và tinh thần đều có, khúc dạo đầu hủy dung tàn phế, chậm rãi sẽ hảo. Nữ chủ hết thể lựa chọn tùy tâm. Toàn thiên hỏa tăng tràng, kết cục là he. Chương 1. Đại ngụy, Định Quốc công phủ. Đang là đầu thu, Định Quốc công mang theo trưởng tử Định Quốc công thế tử cùng con thứ tam tử cùng đi theo thánh thượng đi thu săn bãi săn, đã đi rồi 5 ngày. Bởi vì nam chủ nhân nhóm đều không ở, trong phủ nhiều vài phần hưu quản không khí. Định Quốc công thế tử cư trú đông viện càng là như vậy. Trong viện rơi xuống một tầng màu vàng lá cây, bọn hạ nhân còn không có quét tước. Hành lang bày mấy chục buồn cúc hoa tuy còn mở ra, nhưng mạc danh nhìn qua nhiều tàn hoa bại liêu ý vị, không tinh thần. Đương nhiên, không trách mùa, hoàn cảnh bầu không khí luôn là chịu người tâm tình cảnh ngộ ảnh hưởng. 5 ngày trước, đông viện chủ tử Định Quốc công thế tử cùng thế tử phu nhân đại xảo một trận, mang theo lửa giận phất tay háo rời đi. Theo trong phủ hạ nhân lên truyền, thế tử giận tím mặt. Chỉ vào thế tử phu nhân cái mùi mắng này là đố phụ, dung mạo xấu xí lại mưu toàn độc bá phu quân một người, không xứng làm vợ. Càng có mấy người lén lút nói cho người khác, thế tử giận cực dưới huy bút viết một phong hòa ly thư, ném cho thế tử phu nhân, nôn này thu săn trở về sau. Thế tử phu nhân lại nhất ý cô hành gian ngoan không cố ngăn cản hắn nạp thiếp, thế tử liền sẽ lấy thành hôn 3 năm vô tử lý do cùng thế tử phu nhân hòa ly, làm nàng mang theo của hồi môn cút đi. Đương nhiên nếu thế tử phu nhân thức tình thức thời đồng ý thế tử nạp tiếp, thu săn trở về sau tự nhiên là sẽ bỏ hòa ly thư, phu thê hòa hảo. Các ngươi nói, thế tử phu nhân sẽ đồng ý thế tử nạp tiếp sao? Cảm kích mấy người tụ ở bên nhau, tò mò thảo luận. Khẳng định sẽ đồng ý thế tử phu nhân kiên trì 3 năm không cho thế tử nạp tiếp, chọc trong phủ ngoại nhiều ít lời đồn đãi, công gia cùng phu nhân đều cực kỳ bất mãn. Lần này thế tử đều ném xuống hòa ly thư, thế tử phu nhân lại không đồng ý. Chỉ có thể cùng thế tử hòa ly. Chính là hòa ly sau nàng cũng không địa phương nhưng đi. Thế tử phu nhân quý thị là trước lễ bộ thượng thư quý thanh con gái duy nhất, quý thượng thư cùng này thế tử trương thị kiêm điệp tình thâm không có nạp tiếp, thành hôn 30 năm chỉ sinh thế tử phu nhân một cái nữ nhi. Năm trước mùa xuân, quý thượng thư nhân bệnh qua đời, quý phu nhân cũng một bệnh không dậy nổi thực mau cùng rời đi nhân thế. Quý gia vô nam tự, tòa nhà liền bị triều đình thu hồi, một nửa gia sản về quốc khố. Một nửa gia sản cho thế tử phu nhân. Quý gia ở Bình Kinh Thành không có thân thích, thế tử phu nhân một khi hòa ly là thật sự không có địa phương nhưng đi cũng không có thân nhân có thể dựa vào. Còn nữa, thế tử Long Trương Phượng tư văn võ song toàn, tướng mạo tài cán đều là Bình Kinh nhân tài kiệt xuất, hiện giờ đã là tam phẩm kim ngô vệ tướng. Thế tử phu nhân tính tình tuy ôn hòa, đối chúng ta này đó hạ nhân cũng thực hảo, nhưng này tướng mạo ở Kinh Thành quý nữ chung chỉ có thể bài trong đó thượng, cha mẹ toàn qua đời. Nguyên bản cũng không tệ lắm ra thế cũng không có. Hòa ly sau, thế tử có thể tìm được so thế tử phu nhân càng tốt cô dâu, thế tử phu nhân đã có thể xuống dốc không phanh tìm không thấy giống dạng nhân ra. Còn cô à, các ngươi không phải không biết, thế tử phu nhân có bao nhiêu gái thế tử nha, thế tử trên người xuyên quần áo nào một kiện không phải thế tử phu nhân thân thủ khâu vá. Đó là uống một miệng trà ăn một khối điểm tâm đều là thế tử phu nhân thân thủ chọn lựa quá. Ăn, mặc, ở, đi lại các mặt tỉ mỉ chiếu cố, bên người hầu hạ, ngay cả dưới bầu trời này nhất khắc nghiệt bà mẫu đều chọn không ra một tia sai tới. Một người cảm khái thế tử phu nhân đối thế tử hảo. Như thế, ta từng xa xa xem qua thế tử cùng thế tử phu nhân ở chung, thế tử phu nhân đối thế tử thật là ngoan ngoan phục tùng, kia trong mắt nhu tình đều có thể tràn ra thủy tới. Ai? Nói như thế tới, thế tử phu nhân thâm ái thế tử luyến tiếp rời đi cũng không có địa phương nhưng đi, thế tất muốn dưng dưng tiếp thu tân nhân vào cửa. Một người đồng tình ôn hòa hào phóng thế tử phu nhân. Kia cũng không có cách nào, từ xưa đến nay nào có nam tử không mừng tân ghét cũ đâu. Công hầu các thế gia lang quân lại có cái nào không phải tam thê tứ thiếp. Thế tử thành hôn 3 năm mới kiên trì muốn nạp thiếp, đối thế tử phu nhân đã xem như cực hảo. Muốn nói thế tử lần này nạp thiếp thất, không chỉ có dung mạo kiều diễm tựa hoa, vẫn là trong phủ nhị phu nhân gì ra biểu muội, ra thế trong sạch. Thế tử khăng khăng muốn nạp nàng làm thiếp, nghe nói vẫn là cao nhân nhất đẳng quý thiếp, sợ là nàng vào cửa sau, thế tử phu nhân liền phải thất sủng. Vị này quý thiếp từ năm nay mùa hè bắt đầu vẫn luôn ở tại trong phủ. Bọn họ cũng từng gặp qua liếc mắt một cái, dung mạo đích xác so thế tử phu nhân thắng quá nhiều. Thế tử phu nhân nơi nào đều hảo, cố tình chính là dung mạo thượng, có thể nói thượng một câu dịu dàng thanh lệ, nhưng cùng thế tử đứng chung một chỗ chính là không chút nào thu hút, nhìn không xứng đôi. Quý thiếp tuổi trẻ mạo Mỹ trong phủ còn có dựa vào, đối thượng thế tử phu nhân chẳng phải là muốn ảm đạm thần thương. Là, bọn họ phỏng đoán không tồi, thật là ảm đạm thần thương, thậm chí còn nhiều phẫn nộ cùng oán ghét. Chính ngọ thời gian, nhị phu nhân biểu muội, thế tử Nhiếp Hành Chi khăng khăng muốn nạp quý thiếp Bạch Thị Bạch Ánh Hà ăn mặc một kiện yên hồng nhạt triển chi thêu hồng mai áo váy, trong tay ôm một chậu rách nát lụn bại lùn cây mai, lênh vài tên tỷ nữ, vào đông viện môn liền khóc thút thít quỳ xuống đất thỉnh tội. Con thỉnh tỷ tỷ thật mạnh trừng phạt Ánh Hà, Ánh Hà không biết này buồn cây mai là tỷ tỷ vì chúc mừng cùng thế tử ra thành hôn 3 năm nhật tử mà đặc biệt đào tạo. Ánh Hà ở nhà ấm trồng hoa nhìn đến này buồn ở vào đông nở rộ cây mai dài quá nụ hoa. Thâm giác yêu dị nhất thời kinh hoàng khiến cho người bẻ gãy nhanh cây, thành hiện giờ bộ dáng. Ánh Hà nguyện ý tiếp thu tỷ tỷ trừng phạt, còn thỉnh tỷ tỷ chớ nhân này không cắt hiện ra mà đau buồn. Nếu là bị phu nhân nhìn đến, sợ là phải đối tỷ tỷ sinh khí. Bạch Ánh Hà cúi đầu làm khóc thút thít trạng, nhu nhược đáng thương, chính là từng câu từng chữ đều như là tại thế tử phu nhân quý sơ trong lòng chắc đau. Bất quá là nhị phòng phu nhân biểu muội, là ai cho nàng lá gan dám hủy hoại quý sơ cái này thế tử phu nhân hoa mai? Hủy hoại về sau nàng khóc lóc lại đây quỳ xuống lại làm chi, là tưởng đánh đòn phủ đầu truyền ra một cái quý sơ cố ý nhằm vào nàng ác danh. Như mọi người sở liệu, thế tử phu nhân quý sơ khí phát run, một phản hòa khí bản tính sai người đem Bạch Ánh Hà đuổi ra đi. Nhưng mà nhị phòng phu nhân Trần Thị, Bạch Ánh Hà biểu tỷ đúng lúc đuổi tới, mang đến định quốc công phu nhân nói cười yến yến, đại ca đối Ánh Hà thượng tâm, khăng khăng muốn nạp nàng vì quý thiếp, mẫu thân nói làm tẩu tẩu ngài minh bạch đúng mực. Nếu là chọc đại ca sinh khí đem ngài hư bỏ, mẫu thân cũng là không có biện pháp khuyên phục đại ca. Nói xong, Trần Thị không chút nào ngoài ý muốn nhìn đến quý sơ cơ cơ thân mình, hai mắt thất thần hồi lâu. Thấy vậy nàng trong lòng khoái ý cực kỳ, ai cũng không biết nàng cỡ nào ghen ghét trước mắt nữ tử này. Dựa vào cái gì nàng xuất giá trước có thể độc đến cha mẹ sủng ái, xuất giá chồng sau quân thế tử bên người còn sạch sẽ không có sủng thiếp thông phòng. Cố tình người này thời thời khắc khắc bảo trì tươi cười. Phảng phất bất luận cái gì sự đều không thể làm nàng thương não. Hiện giờ a, rốt cuộc cũng trở thành một cái người đáng thương. Ngươi xem nàng còn cười ra tới sao? Cha mẹ song vong, bà mẫu không mừng, phu quân còn muốn khăng khăng nạp quý thiếp, tình cảnh xa xa không bằng nàng nhị phu nhân. Trần Thị cười xem nàng, trong ánh mắt mang theo cao cao tại thượng thương hại. Nhưng mà, ngay sau đó nàng tươi cười liền ngưng ở trên mặt. Bởi vì, bị nàng cho rằng là người đáng thương quý sơ trầm mặc trong chốc lát sau cư nhiên cười. Tươi cười chung hỗn loạn ngọt ngào cùng vui mừng, thanh lệ khuôn mặt thêm sáng rọi sau cư nhiên làm người không rời được mắt. Ánh Hà nói không tồi, khác thường nở rộ nụ hoa thật là không cắt hiện ra, chết cũng liền chết đi. Ngươi nếu thật sự bất an, vậy ôm trở về hảo hảo chăm sóc, có lẽ tới rồi vào đông nó còn có thể nở hoa. Quý sơ, hoặc là nói thượng một khắc bởi vì thành phá cùng tân hôn lang quân chết ở đại hôn hiện trường quý sơ, dù bận vẫn ung dung mà nhìn các nàng. Nàng không nghĩ tới chính mình sau khi chết không có đầu thai ngược lại về tới nàng ký xuống hòa ly thư ngày ấy. Nàng này xem như trọng sinh sao. Suy tư trong chốc lát, biết rõ trước mắt tình huống, quý sơ trên mặt ý cười càng sâu, xem ra trời cao cũng chiếu cố nàng, làm nàng trọng sinh ở cùng Nhiếp Hành Chi hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ hôm nay. Hôm nay nàng mơ hồ còn có ấn tượng, Trần Thị biểu muội cũng chính là Nhiếp Hành Chi khăng khăng muốn nạp quý thiếp hủy hoại nàng chuẩn bị cấp Nhiếp Hành Chi lễ vật, lúc sau cô ý tới cửa khiêu khích. Nhiếp Hành Chi thích hoa mai, vì cấp Nhiếp Hành Chi một kinh hỉ, nàng dùng khối băng làm ra vào đông, làm cây mai mùa thu liền dài quá nụ hoa. Quý Sơ Vưu nhớ rõ tay nàng chỉ bị khối băng tổn thương do giá rét, nhưng khi đó nàng trong lòng tràn đầy đều là Nhiếp Hành Chi, cũng không để ý một chút tiểu miệng vết thương. Hao phí vô số tâm lực, cây mai nụ hoa đều mọc ra tới chỉ kém một bước liền phải nở hoa, lại bị Bạch Ánh Hà hủy hoại. Khi đó nàng đương nhiên thập phần phẫn nộ, Bạch Ánh Hà hủy hoại cây mai làm sao không phải hủy hoại nàng cùng Nhiếp Hành Chi 3 năm tình nghĩa. Nàng có thể vô điều kiện mà ái Nhiếp Hành Chi, đối hắn hảo sủng hắn bao dung hắn hết thảy, duy độc không thể tiếp thu hắn nạp tiếp. Đây là nàng điểm mấu chốt, Nhiếp Hành Chi khăng khăng muốn lướt qua nó, trở thành cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà, nản lòng thoái chi dưới nàng lấy ra kia phong hòa ly thư, kiên quyết thiêm thượng tên. Sau đó, nàng suốt đêm thu thập của hồi môn, ngày kế thiên sáng ngời liền mang theo của hồi môn rời đi Bình Kinh Thành, vứt bỏ Định Quốc công thế tử phu nhân thân phận, về tới nguyên quán Lộ Châu. Mà ở Lộ Châu bình bình đạm đạm mà vượt qua lại 3 năm sau, nàng hội ngộ thượng nàng đời này chân chính lương nhân, Thẩm Thính Tùng, một cái ôn nhu dí dỏm nam tử. Rõ ràng hôm qua hắn còn nắm tay nàng cùng cười lớn vẽ tranh, chỉ qua một ngày hai người liền cùng chết ở đại hôn hiện trường, nghĩ vậy Quý Sơ có chút buồn bã. Bất quá thực mau nàng lại khôi phục nhẹ nhàng, kiếp này nàng vẫn là hội ngộ thượng Thẩm Thính Tùng, chỉ là bọn hắn cần thiết muốn tránh thoát thành phá thôi. Tẩu tẩu, ngươi chẳng lẽ là đồng ý đại ca nạp Ánh Hà vì quý thiếp? Nữ tử trên mặt tươi cười chói mắt, Trần Thị lạnh lanh mặt mày, mỉm cười chỉ vào Bạch Ánh Hà nói. Quý Sơ nghe vậy, từ cùng Thẩm Thính Tùng ký ức tốt đẹp chung thoát ly, ngẩng đầu liền thấy được Bạch Ánh Hà trên mặt e lệ, tùy ý gật đầu. Nhiếp Hành Chi tưởng nạp thiếp thậm chí tưởng cưới cô dâu đều là chuyện của hắn, ta đương nhiên sẽ không phản đối. Nhiếp Hành Chi một cái trong trước, quan nàng chuyện gì? Quý Sơ không chút nào để ý, thậm chí trong lòng ở đáng tiếc không cùng Thẩm Thính Tùng hoàn thành hôn lễ toàn bộ lưu trình. Chúc các ngươi được như ước nguyện, ta muốn ngủ trưa liền không tiễn. Quý Sơ đang tiếc xong, đánh giá liếc mắt một cái Bạch Ánh Hà, cố sức từ trong trí nhớ mặt bái ra tới nàng quy túc, giơ lên môi đỏ không chút để ý nói. Bạch thị xác thật làm quý thiếp, chẳng qua lại là Trần thị phu quân quý thiếp. Tỷ muội hai cái cùng thờ một chồng, thật tốt ra nàng cười ý vị thâm trường, ngự khí cũng ôn nhu khẩn. Quý Sơ da thịt trắng non thanh thấu, cười rộ lên ở hợp lòng người dưới ánh mặt trời có vẻ thực ôn nhu, Trần thị đám người lại bị này ôn nhu kinh sợ. Không nên a. Chẳng lẽ nàng không nên khóc nháo, không nên phẫn nộ, không nên ủy khuất. Mỉm cười nhìn theo các nàng rời đi, Quý Sơ lắc đầu vào nàng cùng Nhiếp Hành Chi phòng ngủ, phất tay làm bà tử tỷ nữ đi trước lui ra. Tìm ra kia phong hòa ly thư, nàng vẻ mặt bình tĩnh mà cầm bút rửa gần Nhiếp Hành Chi cùng tứ đại danh viết xuống hai chữ, Quý Sơ. Chữ giống như người, Nhiếp Hành Chi người này quá tự mình quá tùy ý, nhiệt liệt mà giống một đoàn hỏa, 3 năm chung đốt sạch Quý Sơ kiêu ngạo. Nhưng mà gặp được Thẩm Thính Tùng sau, Quý Sơ tự một lần nữa tìm về ngạo cốt, thanh tú thon chắc. Vừa lòng mà nhìn chính mình tự thể, ánh mắt xẹt qua chói mắt vô tử hai chữ, Quý Sơ bất đồng với kiếp trước chật vật khóc giống, ngược lại đạm đạm cười. Nàng đã từng có một cái hài tử, mà Nhiếp Hành Chi cái kia đôi mắt lớn lên ở đỉnh đầu đất từ đến hài tử lặng yên rời đi đều không có phát hiện. Đời trước này hai chữ giống một phen lưới dao sắc bén đem Quý Sơ chát đau đớn muốn chết, chính là cả đời này Quý Sơ còn có thể cười ra tới. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng đã sớm không yêu Nhiếp Hành Chi. Cách lâu lắm thời gian, kỳ thật nàng đối Nhiếp Hành Chi kia phân thâm ái đã đạm không có ấn tượng. Đương nhiên, nàng cũng không hận Nhiếp Hành Chi. Bởi vì đời trước, ở nàng rời đi ngày thứ 3 Nhiếp Hành Chi đã bị người nâng trở về. Hắn ở bãi săn bị trọng thương, xương sống lưng đứt gãy, dung mạo tận hủy, trở thành không thể động đậy phế nhân. Giờ phút này nàng còn có chút tiếc hận, thời gian không còn kịp rồi, có lẽ hôm nay Nhiếp Hành Chi cũng đã trở thành phế nhân. Bất quá, Quý Sơ không tính toán cùng đời trước giống nhau lập tức thu thập của hồi môn rời đi Bình Kinh Thành. Kiếp trước hòa ly sau hồi lâu, nàng từ người khác trong miệng biết được Nhiếp Hành Chi mấy năm nay nội tựa hồ quá thực thê thảm. Thế tử chi vị không có chức quan không có, người cũng bị biến tướng từ bỏ ném tới thôn trang thượng. Càng không biết hắn bị cái gì tra tấn, cả người tính tình đại biến, sau lại hắn tìm biến danh y đi hề rốt cuộc đứng lên, không đến nửa năm Định Quốc công phủ liền hủy diệt. Cứ nghe bên trong có hắn bút tích, không ngừng Định Quốc công phủ, Tam Vương tác loạn tựa hồ cũng cùng hắn có quan hệ. Quý Sơ nhớ tới đại hôn ngày ấy thành phá, nàng cùng Thẩm Thính Tùng tính cả Lộ Châu thành nội mấy chục vạn người đều chết thảm ở chiến hỏa bên trong, không khỏi trong lòng run lên. Nàng tưởng thử lưu tại Định Quốc công phủ một đoạn thời gian, tốt nhất có thể tìm được kiếp trước cái kia vì Nhiếp Hành Chi chữa khỏi xương sống lưng đại phu, hủy diệt hắn khuất nhục 2 năm. chỉ nguyện hắn chớ lại quấy loạn phong vân, hai họa bà cánh, hai họa nàng cùng Thẩm Thính Tùng. Thu hồi hòa ly thư, nàng mở miệng gọi bà tử cùng bọn tỷ nữ tiến vào. Quý Sơ đối Trần Thị nói kia phiên lời nói thực mau liền truyền khắp Định Quốc công phủ. Chạng vạng, ngay bên người tỷ nữ song thanh căm giận nói Bạch Ánh Hà đã lấy thế tử quý thiếp tự cho mình là, Quý Sơ không chút hoang mang gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Không cần phải xen vào các nàng, lại phái những người này nhiều tìm chút thuốc trị thương. Nàng liên ánh đến phiên thật dày của hồi môn quyển sách, mặt mày nghiêm túc, nơi nào có công phu để ý tới Trần Thị kia đối biểu tỉ muội. Song thanh vẻ mặt lo lắng mà lui ra, phu nhân nàng hẳn là thương tâm tới rồi cực hạn đi. Gió êm sóng lặng qua hai ngày, rốt cuộc tới rồi trọng sinh ngày thứ ba, ngày này Quý Sơ buông xuống đỉnh đầu hết thể sự tình, mày liêu nhíu lại, thần sắc thê thê, đi chính viện. Liên ở hôm nay, Nhiếp Hành Chi bị nâng hồi Định Quốc công phủ. Vô luận như thế nào, nàng trên mặt muốn mang lên tượng trưng tính đau thương ưu sầu. Trong chốc lát chỉ định dùng được với. Thế tử phu nhân quả nhiên cố nén bi thương, đây là muốn cùng phu nhân các nàng nói rõ. Nàng phía sau bà tử tỷ nữ hai mặt nhìn nhau, trong mắt hiểu rõ. Tuy rằng Quý Sơ trong lòng đã sớm làm tốt chuẩn bị, nhưng mà chờ nàng mới vừa đi đến chính viện cửa, nên diện nghe được bọn hạ nhân kinh thiên động địa khóc thảm thiết thanh, vẫn là kinh tới rồi. Khóc như vậy thê thảm, đời này, Nhiếp Hành Chi sẽ không đã chết đi. Chương 2. Hôm qua như chết, huống chi là xa xôi đời trước. Quý Sơ ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, trong lòng tính tính thời gian, nàng cùng Nhiếp Hành Chi hẳn là có 5 năm không thấy, mà này 5 năm bên trong còn có sống hay chết cách trở. Nàng từ chết đến sinh, Nhiếp Hành Chi lại từ sinh đến chết. Xương sống lưng vỡ vụn, dung mạo tận hủy, Nhiếp Hành Chi từ nhất lóa mắt Định Quốc công thế tử rơi vào địa ngục, cùng hắn mà nói, cùng chết vô dị, hoặc là còn không bằng đã chết. Chẳng lẽ Nhiếp Hành Chi cũng là như vậy tưởng cho nên đời này trực tiếp tự sát? Bằng không bọn hạ nhân khóc như vậy thiệt tình thực lòng. Quý Sơ ánh mắt lộ ra tiếc hận, mặc dù nàng từng oán hắn hận hắn, nhưng không thể không nói đây là một kiện thập phần tiếc nuối sự tình. Thế tử phu nhân tới. Một người vừa lăn vừa bò mà chạy đến Quý Sơ bên người, nhìn nàng như là một cái cứu tinh. Quý Sơ nhận ra tới đây là Nhiếp Hành Chi bên người tín nhiệm nhất thân từ trong Bắc, đi theo Nhiếp Hành Chi rất nhiều năm, đối chính mình cản trở Nhiếp Hành Chi nạp thiếp thực không hiểu, đi bãi săn trước tận tình khuyên bảo khuyên chính mình đừng làm thế tử khó làm. Trong Bắc, đã xảy ra chuyện gì? Quý Sơ biết rõ câu hỏi, không giấu vết mà sau này lui một bước nhỏ. Nàng hiện giờ đối Nhiếp Hành Chi bên người người có một loại thiên nhiên bài xích cảm, rốt cuộc đã là người lạ. Thế tử phu nhân, thế tử hắn ở bãi săn bị trọng thương, ngài mau vào đi thôi. Thế tử hắn, thương thế pha trọng, đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Thế tử trọng thương, trọng bác một đường che chở hắn trở về trong lòng nôn nóng vạn phần, chờ thật vất vả trở lại quốc công phủ chung. Nhìn đến quốc công phu nhân vây quanh lông tóc không tổn hao gì nhị ra hỏi han ân cần, lại đối hôn mê bất tỉnh thế tử ít ỏi khóc vài câu cái gì cũng không làm sao, trong lòng chua xót, thẳng đến thấy được thế tử phu nhân thân ảnh mới như là tìm được rồi an ủi. Quốc công phu nhân bất công con thứ bỏ qua trường tử, quốc công lại còn ở bãi săn không có trở về ngoài tầm tay với, cũng may thế tử có thế tử phu nhân cái này chân chính chi kỷ người. Thế tử phu nhân vừa đến, đông viện Nhiếp Hành Chi người hầu cận nhóm đều thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay cả tiếng khóc đều nhỏ đi nhiều. Ai không biết thế tử phu nhân ái thế tử như mạng, thế tử ngày xưa cưỡi ngựa trên người phá một chút ra, thế tử phu nhân đều cấp rơi thẳng nước mắt, đối thế tử mọi cách ôn nhu tiểu ý chiếu cố. Thế tử phu nhân ở, nhất định có thể thích đáng mà chiếu cố hảo thế tử. Trọng bác vội vàng, không có phát hiện hôm nay thế tử phu nhân không có cấp rớt nước mắt, cũng không có bước chân hỗn độn mà vọt vào đi, ngay cả ánh mắt của nàng chung cũng bất quá là một chút lo lắng. Quý Sơ nghe được Nhiếp Hành Chi tánh mạng không ngại chỉ là bị trọng thương, nhanh hơn bước chân đi vào đi. Lại nói tiếp nàng còn chưa gặp qua Nhiếp Hành Chi bị thương nặng bộ dáng, 5 năm không thấy thậm chí nàng liền Nhiếp Hành Chi nguyên bản bộ dáng đều có chút phai nhạt. Nhưng mà một chân rảo bước tiến lên môn, nàng liếc mắt một cái liền thấy được bị sắp đặt ở một phương giường nệm thượng hôn mê bất tỉnh nam tử, quen thuộc khuôn mặt lập tức sốc lên nàng phủ đầy bụi 5 năm hồi ức. Định Quốc công thế tử Nhiếp Hành Chi, dung mạo điệt lệ vưu thắng nữ tử. Một đôi hẹp dài thượng chọn đơn phượng nhãn hoa mị sắc bén, cũng may góc cạnh rõ ràng khuôn mặt hình dáng cùng với tức mỏng môi đi hắn pha tựa nữ tử diễm khí. Mấy năm trước hắn ở lập tức tùy ý thoáng nhìn, mang theo không chút để ý cao quý ưu nhã, nháy mắt liền bắt làm tù binh thiếu nữ Quý Sơ tâm. Quý Sơ đối hắn nhất kiến trung tình, vốn dĩ phần cảm tình này bị nàng ẩn sâu đáy lòng, nhưng sau lại Định Quốc công phu nhân chọn chúng nàng vì thế tử phu nhân. Gả cho người trong lòng, Quý Sơ vui mừng không thôi. Giống như thiêu thân lao đầu vào lửa mà ái hắn 3 năm, thơm ái không du. Nề hà. Quý Sơ đánh gãy hồi ức, đi lên trước nghiêm túc đánh giá Nhiếp Hành Chi thương thế, nhìn đến kia trương hoàn mỹ không tì vết trên mặt thêm một đạo từ cái chán hoa hạ chặt đứt đỉnh mày giữ tợn vết sẹo, chỉ kém một chút liền hủy hoại hắn mắt phượng, nàng trong mắt đau xót, đây là nàng năm đó nhất kiến trung tình mặt, hủy hoại thật sự quá đáng tiếc quá đáng giận. Bất quá cũng may, trừ bỏ này đạo vết thương địa phương khác trơn bóng như văng tích, huyết ố hiển nhiên là đã bị rửa sạch qua. Này đó là thế nhân trong miệng truyền hủy dung. Quý sơ có chút mê hoặc, Nhiếp Hành Chi gương mặt này mặc dù thêm một đạo vết sẹo cũng thắng qua Bình Kinh thành thế gia tử quá nhiều. Quý sơ nhịn không được vươn ra ngón tay ở Nhiếp Hành Chi trên mặt sờ sờ, ý đồ tìm ra mặt khác miệng vết thương. Nhưng đầu ngón tay một phút đi lên đã bị nóng rực độ ấm năng mà rụt một chút, nàng hơi hơi nhíu mày. Nhưng hiển nhiên, ở đây người đều hiểu lầm nàng động tác, trọng bác đám người trong lòng đau xót, lại bắt đầu nhỏ giọng khóc lên, quả nhiên, thế tử phu nhân đây là đau lòng thế tử trên mặt vết sẹo. Phu nhân, thế tử trên mặt này đạo sẹo thương quá sâu, sau này cho dù là tô lên tốt nhất thư dung cao, cũng sẽ lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu vết. Chờ thế tử tỉnh lại, ngài ngàn vạn khuyên hắn chút. Tuy tại thế tử bên người nhân thân xuyên quan phục, là bệ hạ ban cho cố thái y yể. Hắn phụng bệ hạ mệnh lệnh hộ tống định quốc công thế tử hồi phủ, vì thế tử trị thương. Bọn họ một đường vội vã gấp trở về, thế tử hôn mê bất tỉnh, thậm chí còn sốt cao, thật vất vả về tới quốc công phủ. Vốn tưởng rằng quốc công phủ người sẽ lập tức an trí hảo hết thể vì thế tử trị liệu, ai ngờ to như vậy quốc công phủ thế nhưng không một cái được việc. Bọn họ những người này mệt mỏi bất ham, thế tử trọng thương không tỉnh, quốc công phu nhân đám người thế nhưng chỉ biết khóc thút thít, liền tiến lên xem thế tử liếc mắt một cái đều chưa từng. Cũng may thế tử phu nhân đã tới, cố thái y liền vội vàng đem thương thế nói cùng nàng nghe. Địa phương khác đâu? Nhưng có thương tích đến. Quý sơ nghe thấy đầy ngập huyết tinh khí đặt câu hỏi. Đời trước Nhiếp Hành Chi xương sống lưng cũng đứt gãy, nằm ở trên giường không thể động đậy. Nghe vậy, cố thái y liền thở dài, trừ bỏ trên mặt thương, thế tử còn thương tới rồi chân. Bãi săn đơn sơ một đường buôn ba, tuy dùng dược nhưng miệng vết thương thật sự quá sâu quá dài, chỉ sợ đã chuyển biến xấu. Bãi săn đi săn, định quốc công thế tử tùy hầu bên cạnh bệ hạ hộ giá, ai ngờ trên đường hai đầu nổi điên gấu nâu xông thẳng bệ hạ mà đến. Định quốc công thế tử ra sức ngăn cản giết một đầu gấu nâu. Lại bị một khác đầu hùng một trưởng bị thương chân một trưởng hủy hoại mặt. Thương tới rồi chân. Không phải thương tới rồi xương sống lưng sao. Quý sơ hốt hoảng, hiện giờ tình hình như thế nào cùng đời trước hoàn toàn không giống nhau. Thế tử ngày sau khả năng đứng dậy. Khả năng hành tẩu. Còn có thể cưỡi ngựa đi săn. Nàng liên tiếp dò hỏi. Này, còn muốn xem thương thế khôi phục như thế nào, nếu thế tử theo lời dặn của bác sĩ hảo hảo dưỡng thương, ngày sau hẳn là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cố thái y như thế trả lời, nhưng ánh mắt ở quét đến kia đạo vết sẹo thời điểm, sắc mặt có chút khó xử. Trên mặt vết sẹo là vô luận như thế nào cũng chưa biện pháp khư rớt. Phu nhân, thế tử hắn còn ở nóng lên, miệng vết thương yêu cầu mau chóng xử lý. Mặt trên thịt thối yêu cầu dùng dao quát đi. Cố thái y chần chờ mở miệng. Quản gia, lập tức đi đem Bình Kinh thành nổi danh đại phu toàn bộ tìm tới. Song thanh, mau đem đông viện thu thập sạch sẽ, nhiều chuẩn bị thuốc trị thương cùng nước ấm. Quý sơ nhanh chóng quyết định lập tức phân phó mọi người hành động lên, Nhiếp Hành Chi không có đời trước thương trọng cũng là chuyện tốt, như vậy nàng thực mau là có thể rời đi Bình Kinh thành. Trọng Bắc, ngươi mang theo bọn họ trước đi xuống rửa mặt nghỉ ngơi, chúng ta lập tức đi đông viện. Nàng đâu vào đấy mà hạ đạt mệnh lệnh, trên người bình tĩnh làm cố thái ý ỉa gật gật đầu. Nhưng mà, lúc này vẫn luôn vây quanh trong phủ nhị gia chuyển quốc công phu nhân cùng Trần Thị mới phảng phất phục hồi tinh thần lại, quốc công phu nhân Lý Thị lau nước mắt cấp hừng hực tiến lên. Trần Thị tắc đối bên người tỷ nữ đưa mắt ra hiệu làm nàng đi gọi biểu tiểu thư Bạch Ánh Hà lại đây. Bất quá, không cần Trần Thị phái người đi gọi, Bạch Ánh Hà đã sớm dùng tiền bạc thu mua trong phủ hạ nhân, vừa được đến thế tử trọng thương tin tức, liền cảm thấy đây là nàng biểu hiện cơ hội, cảnh tượng vội vàng mà chạy tới. Không đợi người hầu nâng lên thế tử đến đông viện, liền bay nhanh mà phát gục tại thế tử trường kỷ trước khóc giống, một bộ bi thương đến mức tận cùng bộ dáng. Cố thái ý kia đám người lập tức thay đổi sắc mặt. Thế tử trọng thương như thế nào chịu được nàng này một phát? Quả nhiên, đã chịu xung lượng, hay là bị đụng phải miệng vết thương, thế tử Nhiếp Hành Chi ở hôn mê trung nhăn chặt mày, lây dính vết máu lông mi run lên, chậm rãi mở mắt. Trọng bác đám người lập tức kinh hỉ không thôi, thế tử rốt cuộc đã tỉnh. Nhưng mà, giây tiếp theo bọn họ đã bị thế tử trong mắt toát ra ngập trời sát ý cấp kinh sợ. Cặp kia hẹp dài mắt phượng mang theo điên cuồng cùng vệ người hung ác, hơi hơi phím hồng, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Bạch Thị. Phảng phất là địa ngục chung bỏ ra tới ác quỷ. A, Bạch Ánh Hà trực diện hôi hổi sắc khí, sợ tới mức hoa dung thất sắc, thét chói thai sau này trốn đi. Hành Chi, ngươi làm sao vậy? Ánh Hà là ngươi muốn nạp quý thiếp A. Quốc công phu nhân bắt lấy dấu ở khỏe mắt khăn, vẻ mặt quan tâm mà dò hỏi. Nghe vậy, Nhiếp Hành Chi giật giật đen nhánh trong mắt, mặt vô biểu tình mà nhìn về phía Định Quốc công phu nhân, trong mắt huyết sắc trang bị vết sẹo dữ tợn kia càng thêm nồng đậm. Bị như vậy vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm, quốc công phu nhân Lý Thị Bảo dưỡng thích đáng khuôn mặt cũng dần dần trắng bệnh. Đây là hận không thể lập tức giết nàng mang theo nồng đậm thù hận ánh mắt. Nàng lảo đảo sau này lui hai bước, bị con dâu Trần Thị đỡ, tim đập nhanh không thôi. Trần Thị cùng với Trần Thị phu quân Nhiếp Cẩm Chi từ trước đến nay có chút sợ hãi cái này trưởng huynh, thấy vậy căn bản không dám tiến lên một bước. Mà xuống mọi người, sớm tại Nhiếp Hành Chi trợn mắt trong nháy mắt kia liền quỳ gối trên mặt đất, run bần bật. Cố Thái Y cũng thấy được như vậy hung ác ánh mắt, bang một chút bẻ gãy một cây dâu, thế tử đây là lâm vào rối loạn tâm thần, chỉ sợ ở trong mắt hắn này vẫn là sát khí tứ phía khu vực săn bắn a. Cho nên, hắn nhìn về phía mỗi người ánh mắt đều mang theo nồng đậm sát khí. Như vậy biến cố là ai đều không có nghĩ đến, Quý Sơ ở một bên lẳng lặng nhìn không có tiến lên. Mới đầu nàng cũng bị khiếp sợ, như vậy ánh mắt căn bản chính là dã thu mới có, hoặc là đời trước phát rồ Nhiếp Hành Chi. Nghe được Cố Thái Y giải thích, nàng yên lặng mà nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai chỉ là rối loạn tâm thần. Cố Thái Y, kia hiện giờ phải làm sao bây giờ? Quý Sơ mở miệng do hỏi, ôn nhu hòa hoãn thanh âm lại như là đột nhiên hấp dẫn Nhiếp Hành Chi lực chú ý, trong mắt nhìn chằm chằm lại đây. Quý Sơ bị hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm cả người không được tự nhiên, nhưng mà đương nàng đối thượng Nhiếp Hành Chi ánh mắt, lại phát hiện cặp kia ngày xưa luôn là kiêu ngạo khoe khoang mắt phượng trùng chậm rãi rơi xuống nước mắt, ủy khuất đau kịch liệt nước mắt. Nhiếp Hành Chi khóc. Quý Sơ bao gồm nơi này mọi người đều kinh ngạc. Đặc biệt là Quý Sơ kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, thành hôn 3 năm, nàng chưa từng có gặp qua Nhiếp Hành Chi đã khóc, hắn là như vậy không ai bị nổi, như thế nào sẽ khóc đâu. Quả nhiên là bởi vì rối loạn tâm thần đi. Vắng vẻ chung, Cố Thái Y đầu tiên phục hồi tinh thần lại, dùng ánh mắt ý bảo Quý Sơ tiến lên. Quý Sơ không có cự tuyệt, mau chóng chữa khỏi Nhiếp Hành Chi đối nàng mà nói là chuyện tốt. Nàng chậm rãi dịch bước đến gần Nhiếp Hành Chi, ánh mắt đạm nhiên, đãi cách hắn chỉ có một bước xa, nhìn hắn nhẹ nhàng mở miệng, "Thế tử, nơi này là Định Quốc công phủ, là nhà của ngươi, không phải khu vực săn bắn." Quen thuộc, điên cuồng tưởng niệm nữ tử dùng ôn ôn nhu nhu ngữ điệu thành công mà đem Nhiếp Hành Chi từ kiếp trước khuất nhục cùng trong thống khổ kéo lại. Thằng lăng lăng mà nhìn chằm chằm ở trong đầu mặt, ở kiếp trước đếm không hết thời gian bên trong hồi ức một lần lại một lần thanh lệ dung nhan, trọng thương nam tử nhanh chóng vươn một bàn tay, bướng bỉnh cố chấp mà bắt được Quý Sơ một cái cổ tay. Gắt gao mà bắt lấy không bỏ. Chương 3. Nhiếp Hành Chi tuy rằng bị trọng thương, nhưng sức lực vẫn là rất lớn. Quý Sơ cảm nhận được trên cổ tay truyền đến đau nhức, châm chọc mà kéo kéo khỏe miệng. Nhiếp Hành Chi người này trước nay liền không hiểu đến thu liễm chính mình. Luôn là theo chính mình yêu thích tùy ý làm bậy, tại giường chiếu chi gian mỗi khi đem nàng làm cho đầy người thanh tím, đôi khi đau lợi hại Quý Sơ cũng không bỏ được trách cứ hắn. Nếu là 5 năm trước Quý Sơ nhất định sẽ chịu đựng thậm chí sẽ đau lòng mà lấy khăn tay vì Nhiếp Hành Chi trả lau nước mắt. Nhưng mà, hiện giờ chính là trọng sinh sau có người yêu khác Quý Sơ. Nhiếp Hành Chi, buông ra. Quý Sơ bình tĩnh mà nhìn hắn, đáy mắt một mảnh lạnh nhạt. Nếu hắn khóc, mặc kệ là vì đại nạn không chết mà khóc vẫn là bởi vì đau đớn mà khóc, tóm lại người khác hẳn là thanh tỉnh. Nếu Nhiếp Hành Chi đã thanh tỉnh lại không có đời trước thương nghiêm trọng, nàng cần gì phải cho hắn sắc mặt tốt, dãy rủa muốn bắt tay cổ tay từ hắn bàn tay chung rời đi. Chính là, Quý Sơ động tác lay động không được nam tử nửa phần. Thằng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng nam tử phảng phất không nghe được nàng lời nói lạnh nhạt, chỉ biết tham lam mà nhìn nàng, chỉ biết đại viên mà rơi lệ, nồng đậm lông mi dính huyết ô, cùng nước mắt hỗn hợp ở bên nhau. Nhìn qua chật vật bất kham. Quý Sơ nhíu mày, dùng ánh mắt ý bảo hạ nhân tiến lên dịch khai Nhiếp Hành Chi tay, chính là bọn hạ nhân cũng không dám vọng động. Mọi người nhìn này quỷ dị một màn cũng không dám ra tiếng, bọn họ cảm thấy thế tử còn ở phát rối loạn tâm thần, nếu không như thế nào sẽ khóc. Phu nhân, ngài không ngại lại hống hống hắn, làm hắn đi trị thương. Cố Thái Y cũng xem không rõ, nhưng này không ảnh hưởng hắn muốn mau chóng vì thế tử trị thương vội vàng, mở miệng khuyên bảo. Nghe vậy, Quý Sơ nhắm mắt lại, lại lần nữa mở thời điểm trong mắt đựng đầy ôn nhu, mỉm cười cùng nam tử đối diện, "Thế tử, ngươi lộng đau ta, mau buông ra tay, chúng ta hồi đông viện trị thương đi." Nàng chỉ trên cổ tay lộ ra một chút vệt đỏ cho hắn xem, quả nhiên đen nhánh trong mắt liền chuyển qua cổ tay của nàng thượng. Giây tiếp theo, Quý Sơ liền cảm nhận được giam cầm ở trên cổ tay lực đạo nhỏ đi nhiều, bất quá Nhiếp Hành Chi vẫn là không có buông ra tay. "Thế tử, buông ra tay đi, bọn họ muốn nâng ngươi đi đông viện trị thương." Quý Sơ mỉm cười, không chê phiền lụy mà dùng ôn nhu như nước ngự khí lại nói một lần. Nhưng mà Nhiếp Hành Chi nghe được cũng vẫn là nắm cổ tay của nàng, không thế nào đau nhưng tránh thoát không khai. Thẳng đến Cố Thái Y đều cấp xoay quanh cũng không có buông ra. các ngươi trước nâng thế tử đi đông viện, không cần quá cao, ta đi theo một bên. Hồi lâu lúc sau, Quý Sơ trước tiên lui một bước. Bọn hạ nhân làm theo, Cố Thái Y cùng Trần Thị Bạch Ánh Hà các nàng theo sát sau đó. Định Quốc công phu nhân Lý Thị bởi vì kinh hoàng quá độ, không có đi theo qua đi. Thế tử thật đúng là tín nhiệm tỷ tỷ. Dọc theo đường đi, Bạch Ánh Hà thoáng nhìn phía trước dao nắm ở bên nhau thủ đoạn, nhớ tới nàng mới vừa rồi bị thế tử sợ tới mức thối lui, ủy khuất mà mở miệng. Quý Sơ nghe được không chút nào để ý lúc này, nàng chính tính toán là ngày sau rời đi vẫn là chờ Nhiếp Hành Chi thương thế lại tốt một chút sau lại đi. Nhiếp Hành Chi thương thế không bằng đời trước truyền thuyết như vậy nghiêm trọng, nghe cô Thái Y lìa lời nói khôi phục cơ hội rất lớn, kia hắn thế tử chi vị cùng chức quan hẳn là đều có thể giữ được, nàng cần gì phải lưu lại. Lộ Châu thời tiết muốn so Bình Kinh thành ấm áp ướt át một ít, lúc này nàng trở về còn có thể đuổi kịp mãn viện nguyệt quế nở rộ, hoa quế rất thơm, bánh hoa quế cũng thực mỹ vị. Nhớ tới ở Lộ Châu nhàn nhã thoải mái nhật tử, Quý Sơ khỏe miệng lộ ra một cái không quá rõ ràng má lún đồng tiền, trong mắt hơi lượng. Nàng xinh đích sắc thật không bằng Bạch Ánh Hà Mỹ, nhưng một đôi ôn nhu như nước đôi mắt cùng với trắng non thanh thấu da thịt làm nàng nhìn qua thập phần thoải mái, đặc biệt là vui vẻ lộ ra má lún đồng tiền thời điểm, cả người rạng rỡ sinh quang. Không biết có phải hay không xử cái gì nhận không ra người thủ đoạn. Nhưng mà, Quý Sơ làm lơ làm Trần Thị cảm thấy mất mặt mũi, rốt cuộc Bạch Ánh Hà là nàng biểu muội. Nàng nhỏ giọng nói thầm đem Quý Sơ từ tốt đẹp hồi ức kéo về hiện thực. Hiện thực hết thể làm Quý Sơ phiền chán, nàng lệnh con ngươi, Trần Thị, quản hảo ngươi biểu muội, nếu còn dám quấy rầy thế tử trị thương. Cẩm chi, không nói thế tử, chờ quốc công gia hồi kinh, ngươi muốn như thế nào hướng quốc công gia công đạo. Một cái là Nhiếp Cẩm Chi thế tử, một cái ngày sau là Nhiếp Cẩm Chi quý thiếp, này hai người hắn mặc kệ ai tới quản. Đại tẩu nói chính là, nhắc tới đến Định Quốc công. Nhiếp Cẩm Chi cảnh cáo mà trừng mắt nhìn Trần Thị liếc mắt một cái, đều cái gì thời điểm, đại ca bị trọng thương nàng cư nhiên còn ở càn quái. Trần Thị hô hấp cứng lại, túi đầu không dám lại mở miệng. Ngay cả Bạch Ánh Hà, cũng an phận mà gục đầu xuống. Đường xá quay về bình tĩnh, bọn họ ai cũng chưa chú ý tới mới vừa rồi nữ tử lặng yên thay đổi xưng hô. Nhiếp Hành Chi không hề là phu quân là thế tử, Định Quốc công cũng không hề là phụ thân là quốc công gia. Chỉ có trên trường kỷ trọng thương nam tử trong mắt hơi hơi hiện lên một mạt mê mang, nhưng mà thực mau lại biến mất. Đúng rồi, 5 năm trước hắn rời nhà thời điểm bọn họ hai người phảng phất sinh khoe miệng, nữ tử khẳng định còn ở buồn bực. Bất quá, đời này cùng đời trước không giống nhau. Nhiếp Hành Chi trên mặt hiện ra nhàn nhạt tươi cười, hắn trọng sinh. Trọng sinh ở tay gấu rơi xuống thời khắc đó, trong chớp nhoáng, hắn cắn răng dùng hết sức lực làm thân thể chật một tấc. Chính là này một tấc, thay đổi hắn đứt gãy xương sống lưng. Cũng hủy diệt hắn che kín nửa khuôn mặt giữ tợn vết sẹo, càng tránh cho trong đời hắn nhất khuất nhục hắc ám nhất thời gian. Nhiếp Hành Chi trong lòng vô cùng cảm ơn trời cao cho hắn lại tới một lần cơ hội. Đặc biệt là lại lần nữa mở mắt ra liền thấy được Quý Sơ, hắn duy nhất thế tử. Nhìn đến Quý Sơ, hắn nội tâm mừng rỡ như điên, hết thể đều thay đổi, hắn không có hủy dung, nàng thích nhất mặt còn ở, mà nàng cũng không có rời đi, liền ở chính mình có thể nhìn đến địa phương, gần trong gang tấc. Nhiếp Hành Chi tham lam mà nhìn trước mắt nữ tử, không bỏ được nhắm mắt lại cũng không bỏ được rời đi tầm mắt. Nàng còn ở, nàng nhất định sẽ ôn nhu mà hống chính mình, nhất định sẽ đau lòng mà phủng chính mình mặt hôn môi, nàng sẽ không hề giữ lại mà ái chính mình. Hắn như cũ còn sẽ là cái kia cao ngạo bừa bãi quang mang lóa mắt Nhiếp Hành Chi, có người sủng có nhân ái Nhiếp Hành Chi. Cho nên, vừa thấy đến ôn nhu quen thuộc nữ tử, hắn liền khóc. Thậm chí cố chấp mà tưởng đời trước ngay từ đầu nàng không có tới tìm chính mình nhất định là không biết chính mình ở nơi nào. Lý Thị đám người sai đi hắn thân tín, đem hắn ném đi ở nông thôn, Quý Sơ nàng như vậy buồn, tuyệt đối tìm không thấy cái kia hẻo lánh thôn trang. Mà hắn đời trước chỉ có thể chờ nàng tìm tới, chỉ có thể chờ đợi. Đông viện, Quý Sơ chuẩn bị đầy đủ hết, thuốc trị thương canh sâm nước sôi khăn vải toàn bộ đều có, ngay cả Nhiếp Hành Chi nằm trên đó giường đệm đều là tân phơi tốt, mềm mại sạch sẽ hương thơm. Nàng làm việc từ trước đến nay cẩn thận, theo bản năng chuẩn bị đồ vật toàn bộ là nhất đẳng nhất. Nhiếp Hành Chi là cái tính tình bắt bẻ người, nàng hãy còn nhớ rõ Nhiếp Hành Chi có một lần sinh bệnh, nàng chuẩn bị quần áo không hút mồ hôi, dính vào trên người. Tính tình ác liệt nam nhân một hai phải nàng cho hắn tắm gội rửa mặt, thẳng đến trên người hắn khô mát, Quý Sơ lại thân thủ cho hắn thay thoải mái bộ đồ mới, ôn thanh hống hắn đi vào giấc ngủ, hắn mới bỏ qua. Nhưng tới rồi Quý Sơ đi nghỉ ngơi thời điểm trời đã sáng. Cố Thái Úy ghi đối này thập phần vừa lòng, nghĩ thẩm Định Quốc công phủ thế tử phu nhân không tồi. Hắn cùng tân tới cửa đại phu nói chuyện với nhau hai câu, tỉnh qua tay liền phải lập tức vì Nhiếp Hành Chi xử lý trên đùi miệng vết thương. Quý Sơ nhìn đến bọn họ cầm thiêu quá kéo muốn cắt khai Nhiếp Hành Chi vết máu loang lổ hạ bào, đừng qua mắt thử cùng nắm nàng thủ đoạn nam tử thương lượng, thế tử, Cố thái y phải vì ngươi trị thương, ta không có phương tiện ở chỗ này, buông ra tay có thể chứ? Nhiếp Hành Chi không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, làm như nghe hiểu nàng ý tứ, do dự một chút nhưng vẫn là không muốn buông ra, lắc lắc đầu. Nếu hắn nghe hiểu được, vì sao không trực tiếp mở miệng? Quý Sơ trầm khuôn mặt, kiên nhẫn sắp muốn tiêu hao hầu như không còn, ánh mắt xẹt qua hắn khởi ra đổ máu môi mỏng, hơi hơi sửng sốt, thần sắc phức tạp lên. Một đường mấy ngày buôn ba, chẳng lẽ hắn chưa uống một giọt nước sao? Nàng này sửng sốt, Cố Thái Y Y bọn họ đã cắt khai hạ bảo cùng trên đùi băng vải, tức khắc một cổ nồng đậm huyết tinh khí hỗn loạn nhàn nhạt mùi hôi thối ập vào trước mặt. Quý Sơ lại muốn chạy cũng không còn kịp rồi, nàng bình hô hấp nhìn thoáng qua miệng vết thương, sắc mặt trắng bệnh, dài chừng 3-4 tấc thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương ngang qua Nhiếp Hành Chi hơn phân nửa cái chân trái, hơi biến thành màu đen chảy mù huyết. Mà Cố Thái Y Y đã cầm lấy đao, phải vì Nhiếp Hành Chi quát đi miệng vết thương mặt trên thì thối. Quý Sơ đột nhiên quay đầu, đối thượng nam tử cặp kia ngày xưa thần thái phi dương lúc này lại dơ không được đơn phượng nhãn. Song Thanh, khăn vải tẩm thủy đưa cho ta. Trầm mặc mấy tức sau, Quý Sơ mở miệng phân phó, nàng trung quy vẫn là mềm lòng. Lấy qua khăn vải, nàng nhẹ nhàng vì Nhiếp Hành Chi trà lau đôi mắt, trà lau bởi vì đau đớn toát ra mồ hôi cái chán. Lau chùi hai lần sau, nàng lại thay đổi một khối sạch sẽ lụa bố từng điểm tẩm ướt nam tử khô nước môi, lúc sau lại bưng canh sâm cùng nhỏ nhất hào dược thìa. Sườn thân nghiêm túc mà đút cho hắn. Bởi vì một bàn tay không có phương tiện, Quý Sơ sái một ít canh sâm ở trên người, chiều Nhiếp Hành Chi nhìn thoáng qua, hắn rốt cuộc chậm rãi buông lỏng ra cổ tay của nàng. Quý Sơ thở dài nhẹ nhõm một hơi, uy xong một chén canh sâm sau, lấy khăn xoa xoa Nhiếp Hành Chi khỏe môi dính nước sốt. Ở đây người xem ở trong mắt, đều bị cảm thán thế tử phu nhân chiếu cố tinh tế. Trọng bác chờ đi theo ở Nhiếp Hành Chi bên người nhiều năm người càng là hổ thẹn đan sen. Bọn họ như thế nào liền đã quên cấp thế tử vì chút thủy, chẳng sợ uống không đi vào dính dính môi cũng hảo a. Cố Thái Y Y động tác thực nhanh chóng, phía trước phía sau chỉ tốn một canh giờ thời gian liền loại bỏ thi thối, tốt nhất thuốc trị thương. Này một canh giờ bên trong, Quý Sơ cộng thay đổi 6 chỉ vì Nhiếp Hành Chi trà lau mồ hôi khăn vải. Chờ đến hết thể đều kết thúc, nàng chóp mũi thượng trên trán cũng chảy ra thật nhỏ mồ hôi. Nhiếp Hành Chi khả năng bởi vì dược hiệu đã chậm rãi nhắm mắt lại ngủ đi qua. Thế tử thương thế quá nặng, phu nhân nhớ lấy chớ làm thế tử động đậy thân thể cũng đừng làm hắn miệng vết thương dính thủy. Còn có, kế tiếp 6 cái canh giờ, sốt cao nhất định phải lui xuống đi. Cố Thái Y kiên nhẫn dặn dò, Quý Sơ gật đầu. Nàng nói đến liền sẽ làm được, đơn giản dùng chút thức ăn sau liền canh giữ ở Nhiếp Hành Chi trước giường. 6 cái canh giờ nội không ngừng dùng khăn vải dùng rượu mạnh trà lau hắn cái chán, thẳng đến màn đêm buông xuống. Nhiếp Hành Chi sốt cao lui xuống, Cố Thái Y tới xem qua sau cũng yên tâm. Cố Thái Y đi rồi. Hắn liền tỉnh, đôi mắt thanh minh. Nhưng xem như khôi phục thần trí, Quý Sơ nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, mở miệng gọi Trọng Bắc còn có hầu hạ Nhiếp Hành Chi hồi lâu tân ma ma tiến vào. Thế tử nếu có việc, nhưng gọi bọn họ. Nói xong nàng liền muốn ly khai. Quý Sơ, ngươi muốn ở chỗ này. Nhiếp Hành Chi nghẹn ngào mở miệng ngăn cản nàng, mắt phượng trung mang theo vài phần cao cao tại thượng tự phụ. Thanh tỉnh Nhiếp Hành Chi trước sau như một tùy hứng, căn bản không màng nàng mệt mỏi. Quý Sơ thật sâu hít một hơi. Rồi sau đó không chút hoang mang mà từ trong tay áo móc ra một phần gấp mà chỉnh chỉnh tề tề công văn, mở ra cho hắn xem. Trang giấy thượng thấy được hòa ly hai cái chữ to làm Nhiếp Hành Chi đồng tử trợn co chặt, sở hữu biểu tình đọng lại ở trên mặt. Thế tử, ngươi sợ là đã quên, chúng ta đã hòa ly. Ánh nến hạ, da thịt trắng non nữ tử ưu nhã đối hắn hành lễ, xoay người rời đi. Chương 4. Quý Sơ bước chân lược hiện mệt mỏi từ chính phòng ra tới, trải qua hành lang bảy cúc hoa tới rồi trong viện. Xa xa thủ Song Thanh nhìn đến nàng cấp hừng hực đón lại đây. Phu nhân, ngài cần phải lại dùng chút đồ ăn. Trung thành và tận tâm tỷ nữ đối nàng vẻ mặt quan tâm. Quý Sơ nhìn nàng hơi hơi mỉm cười, Song Thanh là nàng gả tiến Định Quốc công phủ 3 năm hậu thân biên còn sót lại trung phó, kiếp trước đi theo đi Lộ Châu. Kỳ thật, nguyên bản nàng còn có một cái khác của hồi môn tỷ nữ Đan Hồng, là cái trứng ngỗng mặt tái cười cô nương, chỉ là cuối cùng chết ở Nhiếp Hành Chi trong tay. Ta không đói bụng. Giúp ta chuẩn bị nước gấm tắm gội đi. Quý Sơ ngưng hẳn phân loạn hồi ức, ôn thanh trả lời. Thủ Nhiếp Hành Chi 6 cái canh giờ, trên người nàng già không ít hãn. Nghe vậy, Song Thanh lại ngây ngẩn cả người, nhìn thoáng qua ánh nến trong sáng chính phòng, trần trơ nói, phu nhân, tắm gội nói không phải muốn ở chính phòng sao. Nàng vừa dứt lời, Quý Sơ cũng ngây ngẩn cả người, ánh bạch trên mặt khó được hiện ra ảo não cảm xúc. Đúng vậy, mới vừa rồi nàng đi sạch sẽ lưu loát. Lại là quên mất từ gả tiến Định Quốc công phủ nàng liền vẫn luôn ở tại Đông viện chính phòng, tất cả quần áo dụng cụ cũng tất cả tại bên trong, tắm gội tự nhiên cũng ở chính phòng. Nhưng thật ra Nhiếp Hành Chi, ngay từ đầu nàng gả tiến vào thời điểm có lẽ là bất mãn nàng tư sắc thường thường, đối nàng mặt sưng mày xỉa, khắc tích một cái chỗ ở, không thường ở tại chính phòng. Chính là sau lại không biết vì sao hắn trụ chính phòng thời gian càng ngày càng nhiều, đại khái là bọn họ thành hôn nửa năm sau, Nhiếp Hành Chi liền vẫn luôn ở tại chính phòng, quần áo dụng cụ so nàng còn muốn nhiều. Nàng theo bản năng thu thập làm cho Nhiếp Hành Chi nằm cái kia giường, chính là nàng ngày thường đi ngủ địa phương. Hiện giờ nàng cùng Nhiếp Hành Chi hòa ly không nên ở chung một thất, nhưng nàng muốn ở nơi nào? Quý Sơ suy tư trong chốc lát, nhìn về phía đông sườn một chỗ tiểu viện, Nhiếp Hành Chi khắc tích chỗ ở chính là nơi đó. Song Thanh, từ tối nay bắt đầu ta liền trụ nơi đó, ngươi mang theo mấy cái hạ nhân đi trước thu thập một chút, ta trở về lấy chút quần áo. Đông Sương phòng bên cạnh Minh Thúy Các. Kia không phải thế tử 2 năm trước ngẫu nhiên chỗ ở sao? Song Thanh có chút nghi hoặc, bất quá lại tưởng tượng thế tử hiện giờ bị thương nặng yêu cầu tĩnh dưỡng lập tức đồng ý, phu nhân định là không nghĩ quay dày đến thế tử nghỉ ngơi. Song Thanh lánh hai cái tiểu nha hoàn qua đi thu thập, Quý Sơ không chút do dự đường cũ phản hồi, nàng cũng không phải muốn bắt quần áo, mà là muốn đem chính phòng bên trong của hồi môn quyển sách lấy qua đi. Đời trước đi gấp, Bình Kinh Thành bên trong cửa hàng sau lại đều là thác người khác bán trao tay, giá áp thấp. Lần này nàng muốn bản thân bán, phải hảo hảo tham tường một phen. Chính phòng, ở Quý Sơ ra nội thất sau, Trọng Bác cùng Tân Ma Ma đám người liền đi vào. Thế tử là bọn họ duy nhất chủ tử, tự nhiên dụng tâm. Cút đi. Nhưng mà, Trọng Bác cùng Tân Ma Ma mới vừa đi vào liền gặp được sắc mặt tối tăm chủ tử, một đôi hẹp dài đơn phượng nhãn lạnh như băng mà ở bọn họ trên người xẻo thịt. Thế tử trọng thương, còn thương tới rồi mặt, tâm tình không hảo là bình thường. Trọng Bác cùng Tân Ma Ma liếc nhau, trong miệng phát khổ. Có lẽ mới vừa rồi liền không nên làm thế tử phu nhân ra tới, thế tử tính tình âm tình bất định, khó có thể nắm lấy, cũng chỉ có thế tử phu nhân mới có thể dỗ dành hắn. Thế tử, cố thái y nói ngài trên người thương nhất định có thể hảo, ngài ngàn vạn đừng tức giận thương đến bản thân. Trọng Bác cho rằng thế tử là ở vì thương thế lo lắng sinh giận, vội vàng mở miệng. Nhiếp Hành Chi âm lánh mà liếc mắt nhìn hắn, nhận ra hắn là đời trước bị Lý Thị tống cổ sau lại tìm được thôn trang đi Trọng Bác, sắc mặt tài lược hơi hảo một chút. Buồn thế tử vì sao phải cùng phu nhân hòa ly? Cố nén suy nghĩ muốn xé nát hòa ly thư nôn nóng bất an, Nhiếp Hành Chi mở miệng dò hỏi. Hắn chỉ nhớ rõ đời trước cùng Quý Sơ sinh khỏe miệng, Quý Sơ ném xuống hòa ly thư giận dỗi rời đi, chính là vì sao sinh khỏe miệng hắn đã sớm đã quên. Nghe vậy, Trọng Bác vẻ mặt mê mang, thế tử, ngày trước ngài muốn nạp quý thiếp, phu nhân kiên quyết phản đối, sau đó ngài liền viết hòa ly thư uy hiếp phu nhân. Mới như vậy đoạn thời gian, thế tử như thế nào liền đã quên? Đi tới cửa Quý Sơ nghe được Nhiếp Hành Chi nói, cũng cảm thấy lẫn lộn, đời này thật là quá kỳ quái, Nhiếp Hành Chi không chỉ có thương thế hoàn toàn thay đổi, thế nhưng trí nhớ cũng không hảo sao. Nàng chính là còn rõ ràng nhớ rõ hắn nói nạp thiếp khi chém đinh chặt sắt ngữ khí. Nhưng ta căn bản là không có nạp thiếp, nàng vì sao phải cùng bổn thế tử hòa ly. Nhiếp Hành Chi cắn răng, trong lòng nôn nóng càng lúc càng thịnh. Đời trước nàng hòa ly đi rồi, Nhiếp Hành Chi mở to mắt thời điểm nàng liền không ở Định Quốc công phủ. Chính là đời này không phải đều thay đổi sao? Nàng còn lưu tại Định Quốc công phủ không đi, vì sao còn muốn ký xuống kia đáng chết hòa ly thư? Nhưng thế tử không phải sớm hay muộn muốn nạp thiếp sao? Ngài không phải cùng kia biểu cô nương đã Trọng Bác muốn nói lại thôi, trong phủ vị kia biểu cô nương quần áo bất chỉnh mà nằm tại thế tử bên cạnh, vừa vặn bị quốc công gia cùng quốc công phu nhân gặp được, việc này bị thế tử hạ tử mệnh lệnh gạt, chỉ có thế tử phu nhân không hiểu được. Nhiếp Hành Chi đầu ẩn ẩn làm đau, biểu cô nương, cái gì biểu cô nương? Hắn cẩn thận hồi tưởng, lại chỉ nghĩ khởi đời trước đi bài săn đêm trước phụ thân nghiêm khắc trách cứ, lời nói bên trong giống như nhắc tới quá một cái bạch thị. Đi rồi một cái bạch thị, còn sẽ có lâm thị giang thị, muốn cho người nọ yên tâm, bạch thị ngươi phi nạp không thể. Ngươi cho rằng Quý Thanh là chết như thế nào? Hắn bất quá 40 có 8, chính trực trắng niên. Này! Trên đời này nữ tử đều là giống nhau, bị thương tâm tổng hội làm chút xúc động sự tình. Thế tử phu nhân nói khẳng định là khí lời nói. Lão nô xem phu nhân đối ngài dễ tình đâm sâu, định sẽ không rời đi, ngài yên tâm. Cái này thời điểm sao có thể làm thế tử phu nhân cùng thế tử hòa ly, Tân Ma Ma thấy thế tử âm mặt không nói lời nào, hung hăng chừng mắt nhìn Trọng Bác liếc mắt một cái, chạy nhanh mở miệng giảng hòa. Không sai, thế tử, phu nhân như vậy ái ngài, hận không thể đem ngài phóng tới đầu quả tim, liền tính ngài làm bạch thị vào cửa bị thương nàng tâm, nàng cũng khẳng định luyến tiếp rời đi. Trọng Bác tự biết nói lỡ, cũng chạy nhanh ra tiếng phụ họa. Nhiếp Hành Chi sốc mí mắt gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm, mắt phượng trung hiện lên mỏng manh mong đợi, thật sự. Đời này Quý Sơ tuy rằng ký hòa ly thư, nhưng nàng không đi. Kéo kẹt một tiếng, Quý Sơ mặt vô biểu tình mà đẩy ra cửa phòng, nàng nghe không nổi nữa. Nguyên lai Nhiếp Hành Chi sớm cùng Bạch Ánh Hà có đầu đuôi, trách không được Bạch Thị như thế kiêu ngạo, nàng trong lòng cười lạnh, trong mắt chợt nhiều đối Nhiếp Hành Chi chán ghét. Nàng lúc trước thật là mắt mù, như thế nào sẽ đối như vậy ghê tởm nam tử nhất kiến trung tình. Nhìn đến nữ tử tiến vào, ba người ánh mắt tức khắc đều sáng lên, mới vừa rồi nói như thế nào. Thế tử phu nhân nhất định không bỏ được thế tử, cũng sẽ không hòa ly. Các ngươi lui ra. Nam ở trên giường nam tử lại khôi phục kiêu ngạo tự phụ. Trọng bác cùng tân ma ma cung kính gật đầu, chiều Quý Sơ hành lễ lui về phía sau đến ngoại thất. Quý Sơ mặt không đổi sắc, chậm rãi hướng giường đi đến. Nhìn khuôn mặt dịu dàng nữ tử càng đi càng gần, Nhiếp Hành Chi nhanh chóng thu liễm khởi trên mặt vui mừng, quay đầu đi ngự khí có chút lãnh đạm. Quý Sơ, khi đó ta nói muốn hòa ly bất quá là hù dọa ngươi. Đem hòa ly thư cho ta, về sau chuyện này liền đi qua, chớ nhắc lại. Hắn trong giọng nói lãnh đạm cũng áp không được muốn bắt được hòa ly thư xé nát bức thiết. Thế tử hiểu lầm, ta chỉ là muốn bắt của hồi môn quyển sách trở về. Quý Sơ không co xem hắn, túi xuống đang ở giường bên một cái hộp vông bên trong lấy ra một quyển sách. Nhiếp Hành Chi nằm chỉ nửa người trên năng động, hắn thấy do nữ tử động tác mặt sau sắc lập tức trở nên âm trầm, mặt mày áp rất thấp. Hòa ly thư đã ký, chúng ta hòa ly đã thành kết cục đã định. Chờ thu thập hảo của hồi môn, ta sẽ lập tức rời đi Định Quốc công phủ, đã nhiều ngày mong rằng thế tử dung ta bán một bán trong thành cửa hàng. Quý Sơ đứng dậy, cuối cùng nhìn về phía hắn ánh mắt đã không mang theo bất luận cái gì cảm tình. Tình đã tuyệt, bọn họ trung thành người lạ. Nhiếp Hành Chi cũng không phải Quý Sơ lương nhân. Chính là ngươi không đi, ta mở mắt ra thời điểm ngươi không đi. Nhìn nữ tử kiên quyết rời đi bóng dáng, Nhiếp Hành Chi rốt cuộc mất đi chấn định mặt nạ, hồng mắt lẩm bẩm tự nói. Đem hắn nói nghe vào trong tai, Quý Sơ giữa mày khẽ nhúc nhích, cái gì gọi là hắn mở mắt ra thời điểm nàng ở, nguyên lai nàng hẳn là không ở sao? Cầm của hồi môn quyển sách đi phía đông tiểu viện, Quý Sơ nhíu mày cân nhắc lên, nàng tổng cảm thấy có chút địa phương không thích hợp. Canh giữ ở nội thất cửa, Trọng Bác cùng Tân Ma Ma tự nhiên nghe rõ phu nhân trong miệng nói. Phu nhân thế nhưng thật sự muốn cùng thế tử hòa ly. Hơn nữa đều phải thu thập của hồi môn rời đi. Thế tử, ngài không có việc gì đi. Áp xuống nội tâm sóng to gió lớn, bọn họ đối hiện giờ thế tử thập phần lo lắng. Thế tử hiện tại trọng thương, như thế nào ly được thế tử phu nhân? Cái này mấu chốt hòa ly, phu nhân nàng thực sự có chút nhẫn tâm tuyệt tình. Đi cha này 10 ngày phu nhân trên người phát sinh sở hữu sự tình. Còn có cái kia Bạch Thị, toàn bộ điều tra rõ. Ánh đến hạ. Nhiếp Hành Chi mặt nhìn qua thập phần âm trầm đáng sợ, đặc biệt là ánh kia đạo chặt đứt đỉnh mày màu đỏ sầm vết sẹo. Quý Sơ sao có thể sẽ bỏ được rời đi hắn? Nhất định có không đúng địa phương, có lẽ đời trước nàng chính là bởi vì cái này không chờ hắn trở về liền rời đi, cũng không tới tìm hắn. Đời trước hắn đợi hồi lâu Quý Sơ cũng chưa tìm được hắn, xương sống lưng thương thế hảo về sau hắn liền nhịn không được phái người đi Lộ Châu tổ trạch tìm nàng. Lộ Châu là Quý Sơ nguyên quán địa. Nhưng mà phái quá khứ người hồi bẩm hắn Quý Sơ cùng trong tộc nổi lên khập khiễng, đã sớm không có liên hệ. Hắn tìm hồi lâu, mà chờ hắn rốt cuộc biết được Quý Sơ chỉ mang theo một cái nô tỳ ở tại Lộ Châu thành phố phường thời điểm, Lộ Châu thành đã phá, ngoại tộc xâm lấn, giết chết ba tánh mấy chục vạn. Vỗ về trên trán miệng vết thương, Nhiếp Hành Chi hồi tưởng khởi đời trước biết được Quý Sơ chết ở Lộ Châu ngày ấy, mắt phượng chung một mảnh lỗ trống, Quý Sơ nếu còn ở liền không thể rời đi. Ngay kế, có thể là buổi tối cân nhắc quá nhiều sự tình, sắc trời hơi hơi trắng bệnh, Quý Sơ liền đã tỉnh. Mở mắt ra nhìn đến màu thiên thanh màn giường nàng hoảng hốt một hồi lâu. Nay màn giường nguyên bản là của nàng, Nhiếp Hành Chi có một lần ngủ ở chính phòng, tỉnh lại sau không nói hai lời liền cầm đi, chính là lấy đi sau không lâu hắn vẫn luôn lưu tại chính phòng, màn giường tự nhiên đã bị quên tới rồi sau đầu. Phu nhân, ngài tỉnh. Song thanh vì nàng vén lên màn giường, ánh mắt có chút nôn nóng. Phát sinh chuyện gì? Quý Sơ nhìn ra tới nô tỳ không đúng, đứng dậy liêu liêu tóc, tò mò hỏi nàng. Phu nhân, kia biểu cô nương hảo không biết xấu hổ, ngày mới lượng liền chạy tới chúng ta đông viện chính phòng, trong tay còn bưng một chén bổ canh. Song thanh nhịn không được mắng Bạch Ánh Hà một câu. Vừa nghe đến Bạch Ánh Hà, Quý Sơ liền nghĩ tới Nhiếp Hành Chi cùng nàng sớm có gian, tình, nội tâm buồn nôn, xua tay làm song thanh không cần lại nói. Đợi chút đem ta danh nghĩa những cái đó cửa hàng trưởng quầy toàn bộ mời đến. Quý Sơ phủ thêm quần áo. Chuẩn bị nay minh hai ngày liền đem cửa hàng bán. Tốt, phu nhân. Song thanh đồng ý, thấy nàng mặc quần áo, lại nói, cần phải đi chính phòng chiếu cố thế tử. Không đi. Quý Sơ ngữ khí nhàn nhạt. Nếu không chết được cũng nằm liệt không được, nàng hà tất đi thao kia phân tâm. Chương 5. Quý Sơ mặc chỉnh tề lại dùng đồ ăn sáng, sân cửa hàng trưởng quay nhóm còn chưa tới, cầm chìa khóa đi nhà kho. Nàng của hồi môn cùng sau lại quý ra một nửa gia sản đều gửi ở bên trong. Lộ Châu cự bình kinh thành có ngàn dặm xa, đời trước nàng đi quá sốt ruột, đại kiện đồ vật mang không đi, tóm lại là tổn thất không ít. Đời này nàng sẽ không bạc đãi chính mình, vô luận đại kiện tiểu kiện, phàm là nàng quý sơ đồ vật một kiện đều sẽ không lưu tại định quốc công phủ. Nhưng mà, quý sơ mở ra nhà kho, còn không có tới kịp đi vào. Nhiếp hành chi hảo trung phó trọng bắc vội vàng tới, bước chân run rập, nhìn đến nàng khi thở dài nhẹ nhõm một hơi, phu nhân, thế tử hắn không chịu dùng đồ ăn sáng, ngài đi xem đi. Quý sơ làm người lôi ra một dương đồ vật kiểm kê, nghe xong lời này hơi hơi mỉm cười, lẳng lặng nhìn về phía trọng bắc, da thịt lánh bạch như tuyết. Đêm qua, nàng phải nói thực minh bạch, nàng cùng nhiếp hành chi đã hòa ly, chờ thu thập hảo của hồi môn liền sẽ rời đi. Không có lý do gì làm một cái cùng nhiếp hành chi đã không có quan hệ nữ tử đi hầu hạ hắn dùng đồ ăn sáng. Thế tử hắn thương như vậy trọng, bọn hạ nhân thô tay thô chân dễ dàng chọc thế tử sinh khí. Trọng bác ngữ khí chua xót, đâu chỉ là sinh khí, thế tử quả thực là động lôi đình cơn giận. Đặc biệt là phát hiện thế tử phu nhân không ở, thay thế chính là vị kêu biểu cô nương, hắn cả người áp lực bạo nộ, thiếu chút nữa khiến cho người đem vị kêu biểu cô nương cấp đánh chết. Thế tử tính tình bọn họ này đó bên người hầu hạ người nhất rõ ràng. Bọn hạ nhân liền tính hầu hạ lại tỉ mỉ, không phải hắn muốn, hắn tuyệt đối ánh mắt đều sẽ không ném một cái. Mấy năm nay, cũng chỉ có thế tử phu nhân có thể cho hắn vừa lòng. Bạch quý thiếp nàng thân thủ hầu hạ, thế tử cùng nàng nùng tình mật ý, nghĩ đến nhất định có thể vừa lòng. Quý sơ nhẹ nhàng bâng cơ mà có lệ qua đi, làm người đem kiểm kê tốt một dương thi họa phong hảo, nàng lại túi người ở mặt trên dùng bút lông làm một cái tiêu chí. Một câu nói trọng bắc cá khẩu không trả lời được. Biểu cô nương vô cớ xâm nhập đông viện. Chọc giận thế tử, đã bị thế tử xử phạt qua đi đuổi đi. Hắn vội vàng điểm xuất thế tử không mừng bạch thị sự thật. Đáng tiếc, quý sơ chỉ là gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, cũng không mặt khác phản ứng, chỉ vào một bộ gia cụ nói, Dương quản sự, này bộ gia cụ rửa sạch một lần, lại phái cá nhân đi hỏi một chút hiệu cầm đồ hiện giờ định giá là nhiều ít. Là, phu nhân. Quản sự có chút kinh ngạc phu nhân phải làm đồ vật, nhà kho bên trong nhưng còn có thế tử tài sản riêng, không nên thiếu bạc. Này dương đồ cổ cũng cẩn thận phong ấn lên. Thiểu tâm chút. Này đó vật trang trí cũng đi hiệu cầm đồ hỏi một chút, thích hợp trực tiếp ra tay. Bất quá thực mau, bọn họ liền nhìn ra môn đạo, thế tử phu nhân ở thu thập của hồi môn. Quý sơ vội chân không chạm đất, đã quên trọng bác còn chờ nàng đi hầu hạ thế tử dùng đồ ăn sáng. Trọng bác lần đầu tiên bị người lượng đến một bên hoàn toàn bỏ qua, sắc mặt mấy phen biến ảo. Nghe hà thời gian đã qua đi hơn nửa canh giờ, nghĩ đến thế tử trọng thương nằm ở trên giường. Nhẫn mại quát thịt đau nhức, như vậy lâu ngày ngày chỉ dùng một chén canh sâm, hắn mắt đau xót cắn răng rời đi, nội tâm hắn giận, phu nhân nàng như thế nào như thế tuyệt tình. Nhưng mà rảo bước tiến lên chính phòng, đối thượng thế tử cặp kia cực lượng lại nháy mắt ảm đạm đôi mắt, trọng bác hối hận, hắn vô luận như thế nào cũng nên đem phu nhân mời đến. Phu nhân đâu? Nhiếp hành chi trầm giọng dò hỏi, cố chấp mà nhìn về phía trọng bác phía sau. Phu nhân, nàng ở thu thập nhà kho. Trọng bác cười mỉa. Không dám ở cái này thời điểm nói cho thế tử, phu nhân nàng ở thu thập của hồi môn, mang không đi sạch sẽ lưu loát mà đường, có thể mang đi đều phong ấn hảo. Như vậy tốc độ, ngày mai là có thể đem sở hữu của hồi môn thu thập hảo. Ngươi cùng phu nhân nói bổn thế tử phạt bạch thị, đem nàng đuổi đi. Nhiếp hành chi âm mặt, hận không thể lập tức vọt tới quý sơ trước mặt đi chất vấn nàng, thu thập nhà kho còn có thể so với hắn bị thương nặng muốn. Hắn còn có chút ủy khuất, hắn cùng cái kia bạch thị căn bản không quan hệ. Phu nhân nàng khẩu gọi bạch thị vì quý thiếp, có thể thấy được còn ở vì chuyện này sinh khí. Trọng bác châm trước câu nói trả lời. Đi nói cho nhị đệ, làm hắn quản hảo bạch thị. Mặc dù muốn làm thiếp thất, cũng không cần không biết liêm sỉ mà chạy đến bổn thế tử đông viện, ô uế bổn thế tử mắt. Nhiếp hành chi giận chó đánh mèo bạch thị, ngữ khí thập phần khắc nghiệt. Đêm qua một đêm chưa ngủ, hắn đã nhớ tới trận này nạp thiếp ngọn nguồn. Đương kim đến vị bất chính, trước đức ý thái tử hay còn có con nối roi lưu lạc bên ngoài. Quý sơ chi phụ quý thanh cùng với trong triều vài vị đại thần từng vì đông cung thuộc thần, bị đương kim hoài nghi cùng tiên thái tử di tự có lui tới, bí mật hạ dược xử tử. Đương kim bệnh đa nghi trọng, quý thanh cùng định quốc công phủ kết thân, quốc công phủ trên dưới hai đời tay cầm thực quyền, hắn làm sao có thể yên tâm. Thường xuyên cùng định quốc công quân thần trò chuyện với nhau khi vui đùa tựa mà đề cập trước đức ý thái tử. Vì làm nhạt cùng quý gia quan hệ, định quốc công buộc hắn nạp tiếp. Bạch thị bất quá là vừa hảo đụng vào cái này thời cơ. Nếu không, như vậy tính kế hắn dán lên tới nữ tử cũng xứng hắn con mắt. Hiện tại hắn việc nặng một đời, đều có mặt khác biện pháp làm đương kim đánh mất lòng nghi ngờ. Còn nữa hắn ở khu vực săn bắn lấy mệnh hộ giá, đã vậy là đủ rồi. Thế tử, nhưng quốc công phu nhân cùng nhị phu nhân bên kia muốn như thế nào công đạo? Rốt cuộc, các nàng đều biết Bạch thị đã tại thế tử trước mặt mất danh tiết, mặc kệ có phải hay không tính kế. Thiếp, bất quá chính là cái ngoạn ý nhi, bổn thế tử đem này đưa cho nhị đệ, các nàng có ý kiến cũng đến nghẹn. Nhiếp Hành Chi lạnh mặt, nói chuyện ngữ khí âm trầm trầm. Đời trước hắn cứ việc tùy ý, nhưng đối Định Quốc công, Định Quốc công phu nhân nhiều có tôn trọng. Nhưng mà bọn họ như thế nào đối đãi sau khi bị thương hắn? Nhiếp Hành Chi cười hàm phúng mang thứ, phụ thân từ bỏ hắn, mẫu thân không phải hắn mẫu thân. Thế tử, ngài nên dùng dược. Đông viện hạ nhân hiện giờ nhìn đến thế tử liền trong lòng phát lạnh, đoan dược tay run rẩy. Không cần. Nhiếp Hành Chi cắn răng chịu đựng đau nhức, phất tay đánh rớt dược trản, hắn phải đợi Quý Sơ lại đây. Nàng nhất định luyến tiếc hắn trọng thương, luyến tiếc hắn không uống dược. Chờ đến Quý Sơ đau lòng hắn lại hổ thẹn lại tự trách thời điểm, hắn liền thuận thế đem Hòa Ly thư bắt được tay xé cái lạn toái. Nhưng mà, lúc này Quý Sơ rất bận, vội đến thậm chí không rảnh lo chính viện Định Quốc công phu nhân cùng nhị phòng phu nhân phái tới điều tra tin tức hạ nhân. Các nàng muốn điều tra tin tức, cứ việc tới hảo. Quý Sơ thu thập chính là nàng chính mình của hồi môn, trong lòng thản nhiên mà thực. Chỉ chốc lát sau, trong kinh cửa hàng trưởng quầy cũng tới rồi, nàng lại mã bất đình để mà đi gặp trưởng quầy, dựa theo cửa hàng tiền lời định rồi giá, trực tiếp làm cho bọn họ bán đi. Mau chóng 3 ngày nội bán đi cửa hàng tiền một phân về các ngươi bản thân, coi như là ta làm chủ nhân cho các ngươi phân phát phí. Quý Sơ không vô nghĩa, nàng của hồi môn cửa hàng tiền lời không tồi không lo bán không ra đi, này đó trưởng quầy được tiền cũng sẽ ra sức. Phu nhân bán đi cửa hàng là tưởng. 3 ngày trong vòng bán đi sở hữu cửa hàng, trưởng quầy nhóm cảm thấy kỳ quái. Ta phải rời khỏi Bình Kinh Thành, ngày sau có lẽ sẽ không trở về nữa. Quý Sơ đơn giản một câu ở mọi người trong lòng đầu hạ một cái bom. Song thanh đám người sắc mặt đại biến, âm thầm nghe lén người vội vàng chạy vội đem cái này kinh người tin tức nói cho chủ tử biết. Chơi ạ, thế tử phu nhân phải rời khỏi Bình Kinh Thành, thả vĩnh viễn không hề trở về, chẳng phải là muốn cùng thế tử quyết liệt, cùng Định Quốc công phủ đoạn tuyệt quan hệ. Này, chúng ta tự nhiên bán một cái giá tốt. Trưởng quầy nhóm hai mặt nhìn nhau, không dám hỏi lại. Quý Sơ vừa lòng gật đầu, tiễn đi bọn họ sau nằm liệt ngồi ở trên ghế, lúc này mới phát giác thế nhưng đã sắp đến buổi trưa. Song thanh, phân phó phòng bếp làm chút thức ăn lại đây, chờ hạ ta tự còn có việc công đạo ngươi. Trong bụng đói khát Quý Sơ cảm thấy đã quên cái gì, nhưng thật sự nghĩ không ra cũng liền từ bỏ. Song thanh lúng ta lung túng đồng ý, chờ đến nàng dùng hảo đồ ăn mới tận dụng mọi thứ nói, phu nhân, thế tử hắn phạt Bạch thị, còn nghiêm khắc trách cứ nhị ra làm hắn quản hảo Bạch thị, luôn hạ ý tứ muốn đem Bạch thị đưa cho nhị ra làm thiếp thất. Tin tức truyền tới song thanh trong thai nhanh như vậy tự nhiên không thể thiếu Nhiếp Hành Chi tâm phúc bút tích. Trăm sông đổ về một biển, khá tốt. Ra ngoài nô tỳ dự kiến, Quý Sơ phản ứng thực bình đạm, đời trước Bạch thị cũng làm Nhiếp Cẩm Chi thiếp thất, không có gì kỳ quái. Kiêng ngài, song thanh, ngươi đem cái này danh sách thượng người tất cả đều phân phát, mỗi người 50 lượng phân phát bạc. Mau đi làm đi, không cần lo lắng cho ta. Đối mặt nô tỳ muốn nói lại thôi, Quý Sơ trên mặt lộ ra tiểu má lún đồng tiền, hiển nhiên tâm tình của nàng cũng không tệ lắm, cũng thực thả lỏng. Đời trước nàng của hồi môn những người này không muốn rời đi Bình Kinh, đời này nàng cũng làm thứ người tốt thành toàn bọn họ. Đúng vậy, nô tỳ lấy quá danh sách, mới ra môn liền khóc tang một khuôn mặt. Phu nhân, nàng bị thế tử thương thấu tâm, hết thảy đều vãn hồi không được. Nàng thật sự nói như vậy. Quý Sơ động tinh quá lớn, cùng tồn tại Đông viện bên trong, Nhiếp Hành Chi như thế nào sẽ phát hiện không đến. Thức mau, hắn liền từ một cái hạ nhân trong miệng biết được Quý Sơ ở thu thập của hồi môn, chốc lát giữa nao túi như là bị thiết chủ y tạp một chút ầm ầm vang lên. Hắn cường chống sau khi trọng thương thân thể chính là không uống một ngụm dược không cần một chút thiện, vẫn luôn chờ đến sau giờ ngọ lại chờ tới như vậy kết quả. Nàng không chỉ có muốn thu thập nhà kho chung của hồi môn còn muốn đem trong kinh cửa hàng bán, lại không trở lại. Một cái bé nhỏ không đáng kể Bạch thị mà thôi, nàng thật sự không cần hắn. Trọng bác không dám nhìn thế tử khó coi đến cực điểm lại không dám tin tưởng bộ dáng, túi đầu bẩm báo, đem Bạch thị đuổi đi sau, Đông viện liền dựa theo ngài phân phó để phòng nghiêm ngặt, kia hai cái muốn cấp quốc công phu nhân cùng nhị phu nhân báo tin người đã nhốt lại. Còn có những cái đó trưởng quầy, cũng dặn dò qua. Không có ngài mệnh lệnh, liền tính quốc công phu nhân thân đến, cũng vô pháp tiến bảo. Nhiếp Hành Chi qua hồi lâu mới tìm về chính mình thanh âm, thon gầy thể diện vô biểu tình có vẻ cực kỳ lãnh lạnh, nói một chút đi. Ta sau khi đi phu nhân bên người đều đã xảy ra cái gì? Tân ma ma đã dò hỏi sở hữu hạ nhân, nghe vậy hít sâu một hơi thấp giọng trả lời, ngài đi rồi, phu nhân thập phần thương tâm, ở trong phòng tinh thần sa sút 3-4 ngày, cũng không làm chút dị thường hành động. Chỉ là, Bạch thị hủy hoại phu nhân vì ngài đào tạo hoa mai, phu nhân khí cực muốn cho người đuổi Bạch thị đi ra ngoài bị nhị phu nhân ngăn cản xuống dưới. Hoa mai. Nhiếp Hành Chi trong mắt giật giật, nhấp thẳng môi mỏng. chuyện này hắn đời trước không biết. Bất quá thực mau phu nhân lại không tức giận, không chỉ có làm Bạch thị ôm đi hoa mai thụ, còn nói đồng ý ngài nạp Bạch thị làm thiếp. Kế tiếp hai ngày, phu nhân liền xem nổi lên của hồi môn quyển sách lại phái người hỏi thăm trong kinh đại phu, tìm rất nhiều thuốc trị thương. Tân ma ma bình dị mà đem từng cái sự nói ra, nói đến tìm y thì hỏi dược thời điểm hơi hơi nghi hoặc. Phu nhân còn làm người hỏi đại phu nếu xương sống lưng đứt gãy có thể hay không chữa khỏi, muốn như thế nào trị. Nghe đến đó, Nhiếp Hành Chi chợt ngẩng đầu, ánh mắt giống thịnh mực nước giống nhau, nồng đậm đen nhánh. Chương 6. Bất quá là ngắn ngủn nửa ngày, Định Quốc công phủ bọn hạ nhân đều cảm thấy trong phủ hướng gió thay đổi. Nguyên bản bị chịu chờ mong chỉ cần một bước là có thể lên trời biểu cô nương không những không có như nguyện trở thành thế tử quý thiếp, ngược lại ở nửa giữa trưa thời điểm bị thế tử bên người thân tín đưa đến trong phủ nhị gia trụ Tây viện. Một khuôn mặt cao cao sưng, nhu mị hai mắt trực tiếp mị thành một cái phùng, cặp kia nhỏ dài tay ngọc càng là thảm không nỡ nhìn, như là bị hung hăng năng quá, huyết nhục đều lộ ra tới. Nhị phu nhân Trần Thị cùng nàng phu quân Nhiếp Cẩm Chi hai người nhìn đến ngày xưa kiểu mỹ biểu muội biến thành này phó quỷ bộ dáng, cả kinh nói không ra lời. Mà Bạch Ánh Hà nhìn đến bọn họ giống như là thấy được cứu tinh, đau khóc thành tiếng, trong mắt còn có chưa tiêu tán sợ hãi. Là quý sơ làm. Trần Thị nắm chặt trong tay khăn, lạnh giọng dò hỏi. Bạch Ánh Hà là Trần Thị biểu muội, nhất cử nhất động đều giấu không được nàng. Nàng là biết sáng sớm biểu muội bưng bổ canh đi Đông viện thảo thế tử niềm vui, rốt cuộc bổ canh bên trong nhân sâm vẫn là Trần Thị cấp. Nàng phòng đoán biểu muội là chọc quý sơ mắt bị phạt. Quý sơ sao dám? Nhị gia, nhị phu nhân. Bạch cô nương vô trạng không biết quy củ xâm nhập thế tử trong phòng, thế tử giận dữ phạt nàng. Nghe được lời này, Nhiếp Hành Chi bên người thân tín lập tức mở miệng giải thích. Là bị thế tử phạt. Nhiếp Cẩm Chi cùng Trần Thị đều thập phần ngoài ý muốn. Đương nhiên, bọn họ hai người ngoài ý muốn địa phương bất đồng. Nhiếp Cẩm Chi từ trước đến nay sợ hai Trương Dương tùy ý trưởng huynh, nhưng hắn cũng biết ngày xưa có nữ tử chọc giận trưởng huynh đều lười đi để ý trực tiếp làm người ném văng ra. Như thế nào sẽ hạ như thế nặng tay? Ánh Hà đã ở công gia cùng lão phu nhân trước mặt qua minh lộ, thực mau liền sẽ là thế tử quý thiếp. Nàng đi hầu hạ thế tử như thế nào có thể nói là sớm. Ngươi này điêu nô, nói, có phải hay không quý sơ sai xử hãm hại Ánh Hà? Trần Thị không tin, khăng khăng cho rằng là quý sơ chơi xấu dọn ra thế tử. Rốt cuộc, trước khi đi bãi săn phía trước, thế tử còn vì nạp thiếp cùng quý sơ đại xảo một trận. Quý thiếp, thỉnh nhị phu nhân nói cẩn thận, Bạch cô nương cùng Đông viện không có bất luận cái gì quan hệ. Nếu nhị phu nhân khăng khăng cho rằng Bạch thị là thế tử thiếp thất, thế tử khẩu dụ tức khắc đem thiếp thất chuyển tặng cấp nhị gia. Bà tử phụng thế tử mệnh lệnh, đem lời nói đưa tới người đưa tới, cũng không cố nhị phòng phản ứng, xoay người liền đi. Trần Thị không thể tin được mà nhìn về phía chính mình biểu muội, Bạch Ánh Hà dùng khăn chống đỡ mặt ô ô yết yết không ngừng, cũng không mở miệng phản bác. Nàng chu tính hồi lâu, chỉ kém một bước biểu muội là có thể trở thành thế tử quý thiếp, kết quả thất bại trong gang tấc ngược lại còn khả năng dẫn sói vào nhà. Trần Thị lôi kéo Bạch Ánh Hà liền phải đi tìm quốc công phu nhân làm chủ, nàng nhưng không nghĩ chính mình phu quân thêm một cái quý thiếp, vẫn là nhà mình biểu muội. Định quốc công phu nhân Lý Thị đang ở trong phòng tĩnh dưỡng, nàng xác thật là bị chứa đầy sát ý trưởng tử dọa hãi hùng khiếp vía, phảng phất cho rằng hắn đã biết nàng giấu ở sâu trong nội tâm chuyện cũ. Trưởng tử đối nàng trước nay tôn trọng, nàng cố ý tuyển một vị hắn không thích quý thị, trưởng tử cũng chưa từng cự hôn. Như thế nào sẽ bởi vì một hồi thương liền như vậy xem nàng? Cũng may bên người người nói cho nàng thế tử là lâm vào rối loạn tâm thần, chậm rãi nàng mới an hạ tâm. Bất quá tâm rơi xuống hạ, nàng lại bắt đầu tiếc nuối vì sao trưởng tử thương không hề trọng một ít, như vậy thế tử chi vị liền có khả năng rơi xuống Cẩm Chi trên đầu. Chờ đến Lưu Thị mang theo bộ mặt hoàn toàn thay đổi Bạch Ánh Hà chạy đến nàng trước mặt khóc lóc kể lể, quốc công phu nhân Lý Thị trong lòng tiếc nuối lại biến thành không thể nói giận chó đánh mèo, trên mặt banh nổi lên pháp lệnh văn, đi Đông viện, Hành Chi cùng quý thị thật là hồ nháo. Nhưng mà Đông viện thủ vệ người giàu muối không ăn, chỉ nghe thế tử mệnh lệnh, không chuẩn các nàng tiến vào. Chẳng sợ nàng là quốc công phu nhân. Lý Thị khí đau đầu, nhưng rốt cuộc làm không ra xông vào hành động, giận mà rời đi, chuẩn bị chờ Định quốc công trở về hảo hảo nói nói trưởng tử không phải. Thế nhưng làm ra như vậy hành động, bất hiếu bất đế. Còn có thế tử phu nhân quý thị bất kính bà mẫu, hơn nữa phía trước đã vài ngày chưa hướng nàng thỉnh an. Lý Thị thân là Định quốc công phủ nữ chủ nhân đều lấy thế tử không có cách nào. Nhị phu nhân mang theo Bạch Ánh Hà cũng chỉ có thể oán hận mà về, nội tâm tính toán tìm tới nàng đặt ở Đông viện tiểu nha hoàn hỏi một câu. Quốc công phu nhân cùng nhị phu nhân đến Đông viện cửa đi rồi một chuyến sự tình quý sơ hoàn toàn không hiểu được. Định quốc công phủ chiếm địa diện tích quảng, Đông viện có 8 tiến, nhà kho giống nhau đều đặt ở hậu viện, khoảng cách viện môn có 100 mét xa. Nàng chui đầu vào nhà kho thu thập của hồi môn căn bản là nghe không thấy cũng không hà bận tâm đằng trước tiếng vang. Quý Sơ làm việc từ trước đến nay có kiên nhẫn, Quý Thượng Thư thường nói hắn con gái duy nhất có thể nước chảy đá mòn quyết tâm, nếu sinh vì nam tử, thành tựu sẽ không ở hắn dưới. Quý Sơ nghe xong lời này lại tổng không yên tâm thượng, nàng ở Nhiếp Hành Chi trên người dùng hết cả đời kiên nhẫn, cuối cùng cũng bất quá là hắn cùng người khác tư thông, thảm đạm xong việc. Bất quá hiện tại, Quý Sơ cảm thấy có kiên nhẫn cũng là một chuyện tốt. Ngay mộ Tây Du thời điểm, nàng nhìn thu thập tốt một đám dương gỗ, trên mặt lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười. Của hồi môn thu thập hảo, nàng không nhanh không chậm mà trở về Minh Thúy Các, đi ngang qua chính phòng khi dừng một chút bước chân. Lấy Nhiếp Hành Chi kiêu ngạo, bị thương mặt, lại chỉ có thể nằm trên giường dưỡng thương, đích xác sẽ đem bên người hầu hạ người lăn lộn mà kêu khổ thấu trời. Nhưng chính phòng thực an tĩnh, Quý Sơ thu hồi ánh mắt. Phu nhân, phía sau tỷ nữ bà tử còn không biết nàng Hòa Ly, như cũ như vậy gọi nàng. Đợi chút, các ngươi đi chính phòng đem ta quần áo gương lược đều thu được Minh Thúy Các đi. Quý Sơ cong đôi mắt, thanh triệt như nước, bữa tối làm phòng bếp làm một đạo đương quy canh thịt dê. Định Quốc công phủ đầu bếp làm canh thiện thập phần sở trường, Quý Sơ mới vừa gả tiến vào thời điểm liền thích bổ dưỡng tươi ngon đương quy canh thịt dê, thỉnh thoảng liền phải uống thượng một chén. Cố tình Nhiếp Hành Chi không thích thịt dê, thích thịt cá lộc thịt, hắn tính tình bá đạo, chính mình không thích cũng không cho Quý Sơ ăn, thường thường buộc Quý Sơ cùng hắn cùng nhau ăn lộc thịt. Mỗi một lần ăn xong lộc thịt tới rồi buổi tối Quý Sơ liền phải chịu một lần tra tấn, cao ngạo tuấn mỹ thế tử ra giống như một con dã thú cường thế mà đè nặng nàng, cắn nàng cổ, ở nàng non mềm da thượng liếm mút, Quý Sơ mỗi khi bị tra tấn khổ không nói nổi. Hiện giờ phải rời khỏi Định Quốc công phủ, Quý Sơ tươi sáng cười, lộ ra trắng tinh hàm răng, nàng cố tình muốn uống canh thịt dê. Lại nói tiếp nàng đời trước ở Lộ Châu thời điểm rất hoài niệm cái này hương vị, cũng tìm mấy nhà tiểu lầu gọi món ăn. Thẩm Thính Tùng rễu cợt miệng nàng thèm. Bất quá lúc sau lưa thưa ôn nhuận nam tử thân thủ vì nàng làm một phần đương quy canh thịt dê. Uống tới rồi ký ức giữa tươi ngon canh thịt dê, lại nghĩ tới Thẩm Thính Tùng, Quý Sơ tâm tình hảo vài phần. Trọng sinh đến Định Quốc công phủ cũng không được đầy đủ là chuyện xấu, tuy rằng biết được Nhiếp Hành Chi cùng Bạch Thị Tư Thông làm nàng ghê tởm buồn nôn, nhưng nàng đồng dạng cũng có thể đền bù đời trước một chút tiểu tiết nuối. Quý Sơ thực thỏa mãn, ở tỷ nữ tay không mà về thời điểm cũng không có sinh khí, ngược lại ôn thanh dò hỏi một câu Nhiếp Hành Chi thương thế. Chính phòng như vậy an tĩnh, hắn hẳn là ăn dược, không có tinh lực lăn lộn người. Nhưng mà, tỷ nữ nói ra nói làm nàng nhíu mày. Phu nhân, thế tử hắn đóng cửa phòng, không chuẩn bất luận kẻ nào ra vào. Tân ma ma nói thế tử này cả ngày chưa uống một giọt nước, thái y khai chén thuốc cũng không có dùng. Bọn họ chính cấp canh giữ ở phòng ngoại không biết như thế nào cho phải, lo lắng thế tử thương thế chuyển biến xấu tái khởi sốt cao. Nghe nói đã sợ người đi thỉnh cố thái y. Nghe vậy, Quý Sơ chậm rãi rũ xuống đôi mắt. Trong lòng kia cổ không thích hợp lại dày đặc chút. Nhiếp Hành Chi sinh bệnh thời điểm tâm tình không ngờ tính tình ác liệt, nhưng hắn cũng biết đúng mực, sẽ không lăn lộn đến nước này. Nếu là tái khởi sốt cao, hắn là thật sự tánh mạng khó bảo toàn, chẳng lẽ còn muốn chính mình trợn tròn mắt thủ hắn 6 cái canh giờ. Quý Sơ có điểm sinh khí, đang một chút ngồi dậy, đi chính phòng nhìn xem. Nàng nện bước lược mau mà đi đến chính phòng cửa, quả nhiên thấy được nhắm chặt cửa phòng cùng với trước cửa nôn nóng không thôi liên căn người. Nhìn đến nàng, Tân ma ma đám người vội vàng tiến lên, vẻ mặt nôn nóng, phu nhân, thế tử hắn một người ở bên trong, không chuẩn nô chờ đi vào. Nhưng hắn còn chưa dùng dược, như vậy trọng thương nhưng làm sao bây giờ? Tân ma ma mặt mang chờ mong mà nhìn nàng, Quý Sơ thần sắc có chút lánh, vì sao? Thế tử đã biết phu nhân ngài ở thu thập của hồi môn cố ý rời đi kinh thành sau liền đuổi lão nô chờ ra tới. Tân ma ma châm trước một chút lại nói, thế tử không chuẩn Bạch Thị gần người trọng phạt Bạch Thị, định sẽ không nạp nàng làm tiếp. Phu nhân ngài có không? Làm ta vào đi thôi. Quý Sơ tưởng có một số việc nàng đến cùng Nhiếp Hành Chi nói rõ ràng, bọn họ chi gian không chỉ là một cái Bạch Thị, đời trước Quý Sơ đã trải qua thương tâm thống khổ sau đã suy nghĩ cẩn thận. Thân ma ma nghe vậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi, mở ra cửa phòng. Nhưng mà đường Quý Sơ đi vào đi, dạo bước tiến lên nội thất, đối thượng một đôi hắc trầm áp lực đến mức tận cùng mắt phượng, nàng nói cái gì đều cũng không nói ra được. Cửa sổ đều bị quan trọng, nội thất ánh sáng tối tăm. Quý Sơ cảm thấy chính mình tựa như đi vào một cái nhà giam, mà Nhiếp Hành Chi chính là một đầu trọng thương dã thú, nguy hiểm mà tuyệt vọng mà đánh giá nàng. Thế tử, ngươi bị trọng thương, muốn đúng hạn uống thuốc. Trên mặt vết thương, cố thái y liền nói dùng dược cũng sẽ chậm rãi đảm đi. Mệnh là thế tử chính mình, phải biết rằng quý trọng. Quý Sơ không có đi thân cận quá, trầm mặc trong chốc lát mới khô cằn mà mở miệng. Nói xong lời cuối cùng, nàng mới nhịn không được mang theo điểm tức giận, như vậy tuyệt vọng mà nhìn nàng làm cái gì. Dường như là Quý Sơ thực xin lỗi hắn muốn vứt bỏ hắn. Ngươi phải rời khỏi Định Quốc công phủ rời đi kinh thành. Ẩn ở trong bóng tối mặt nam tử thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng, bởi vì lâu lắm không có nước vào tiếng nói ám ếch. Quý Sơ hít một hơi, chậm rãi gật đầu, ta cùng thế tử sở cầu bất đồng, tự nên đường ai nấy đi, quý gia ở kinh thành đã mất người, ta tính toán hồi nguyên quán Lộ Châu. Quý Sơ, bổn thế tử không nạp Bạch thị làm thiếp, ngươi lưu lại nơi này. Nhiếp Hành Chi nhấp nhấp khô ráo môi mỏng, gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử mặt không dám buông tha một tia biến hóa. Này xem như giữ lại. Quý Sơ thực đạm mà cười một chút, lắc đầu, ta đã hạ quyết tâm, rời đi liền sẽ không lại trở về. Ở Hòa Ly thư thượng ký tên nàng cũng không có khả năng lại quay đầu lại, đời trước là như thế. Đời này nàng trong lòng có Thẩm Thính Tùng, càng sẽ không thay đổi. Nàng giọng nói rơi xuống, trong phòng liền trở nên tĩnh mịch. Quý Sơ xem không rõ lắm nam nhân trên mặt thần sắc, nhưng nàng thực mau nghe được một tiếng ngắn ngủi nghẹn ngào cười lạnh, cười chung mang theo trào phúng. Nếu rời đi liền sẽ không lại trở về, vậy ngươi nói cho bổn thế tử, đời này ngươi rõ ràng biết ta sẽ biến thành một cái phế nhân, lại vì sao phải lưu lại? Nhiếp Hành Chi gắt gao cắn răng, mắt phượng trở nên một mảnh đỏ bừng. Nguyên lai đời trước Quý Sơ rời đi, căn bản không có đi tìm hắn. Hắn muốn hỏi đời trước Quý Sơ có biết hay không hắn bị người mọi cách lăng nhục, muốn hỏi nàng vì sao không tới tìm hắn, nhưng thuộc về Nhiếp Hành Chi kiêu ngạo làm hắn hỏi không ra khẩu. Đời này, Quý Sơ ngạc nhiên thay đổi sắc mặt, trong lòng sở hữu không thích hợp tức khắc có giải thích, trách không được Nhiếp Hành Chi thương thế bất đồng, trách không được hắn tính tình càng thêm cổ quái cố chấp, trách không được hắn đem Bạch thị đưa cho Nhiếp Cẩm Chi. Nguyên lai Nhiếp Hành Chi cùng nàng giống nhau, việc nặng một lần. Chương 7. Thế tử khi nào trở về? Quý Sơ mím môi, ngữ khí gian nan. Nàng trăm triệu không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, kiếp trước cái kia địa ngục các quỷ giống nhau chồng trước cũng trọng sinh. Mấy ngày trước bãi săn thượng, nàng cư nhiên liền như vậy thừa nhận, Nhiếp Hành Chi mặt vô biểu tình mà rời đi tầm mắt, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ giấy đầu lại đây một chút ánh sáng nhạt. Đời trước, hắn nằm ở một giường dơ bẩn chung mấy độ dục cắn lưỡi chết đi, duy nhất chờ đợi chính là kia một mặt ánh sáng nhạt. Chờ đợi ánh sáng nhạt có thể chiếu đến hắn trên người, làm hắn một lần nữa có được quang mang. Bài săn phía trên, còn không phải là Nhiếp Hành Chi bị thương kia một khắc sao? Quý Sơ nhìn về phía trên mặt hắn vết sẹo, ngẩn ngơ. Ta lưu lại, là hy vọng có thể trị hảo thế tử thương thế. Nàng thẳng thắn thành khẩn tương đãi, chữa khỏi buồn thế tử thương. Nhiếp Hành Chi ách thanh bật cười, thấp thấp tiếng cười ở yên tĩnh chung có vẻ thập phần khiếp người, đống nhiên híp mắt xem nàng, ngự khí lãnh lệ chất vấn, Quý Sơ, ngươi cái gọi là trị thương chính là xem buồn thế tử không phế bỏ thu thập của hồi môn rời đi sao? Hắn trong lồng ngực đè nặng một đoàn bạo động ngọn lửa, một nhịn không được liền sẽ chạy ra thiêu hủy hết thảy. Quý Sơ cứng họng, nhìn Nhiếp Hành Chi bướng bỉnh lạnh nhạt mắt phượng, thật sâu thở ra một hơi, thương thế của ngươi tính dưỡng một đoạn nhật tử liền sẽ hảo, không cần ta hỗ trợ. Ngươi đã nói, ta không xứng làm ngươi thê. Ta rời đi về sau, ngươi có thể cưới ngươi thích cô dâu, nói vậy sẽ so với ta xứng đôi ngươi. Quý Sơ ngữ khí bình đạm, phảng phất đang nói cùng chính mình không liên quan sự tình. Nàng tin tưởng Nhiếp Hành Chi không biết chính mình nói có bao nhiêu khắc nghiệt đả thương người. Mấy năm trước cũng là mùa thu, nàng phu quân người mặc màu đỏ rực hỉ bào, điệt lệ phi phàm, tuy rằng nhìn qua ánh mắt ghét bỏ, nói nàng không xứng làm vợ, nhưng Quý Sơ trong lòng thật cao hứng. Người trong lòng chính là nàng phu quân, như thế nào không cho người vui mừng. Mấy năm sau, hắn như cũ mắt phượng môi đỏ, phong tư hiểu điệu, lại một lần nói nàng không xứng làm vợ, lại giống băng đao tử chát người khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Hắn ném xuống Hòa Ly thư thời khắc đó, Quý Sơ cả người cương lãnh, lần đầu tiên cảm nhận được không xứng này hai chữ sau lưng tàn khốc vô tình. Nhiếp thế tử văn võ song toàn thiên nhân chi tư, nàng Quý Sơ trung nhân chi tư bình đạm nhạt nhẽo, thật là không xứng đôi. Nghe vậy, Nhiếp Hành Chi hẹp dài mắt phượng bên trong bay nhanh mà hiện lên một tia không rõ cảm xúc, rồi sau đó rũ mí mắt, nhấp thẳng môi mỏng sắc bén, bổn thế tử hứa hẹn ngươi vĩnh viễn sẽ không nạp thiếp cũng không cưới cô dâu, ngươi lưu lại. Như cũng là lãnh đạm ngữ khí, Nhiếp thế tử một chút cũng không để bụng chính mình từng nói qua nói. Nhiếp Hành Chi cảm thấy nếu Quý Sơ nói qua sẽ vĩnh viễn yêu hắn, nên vĩnh vĩnh viễn viễn bồi ở hắn bên người. Mặc dù là hắn từng muốn cùng Quý Sơ hòa ly, Quý Sơ cũng muốn cầu lưu lại. Đời trước nàng giận dỗi rời đi không tới tìm hắn, hắn miễn cưỡng tha thứ nàng, nhưng đời này hắn liền ở trước mặt cũng sẽ không nạp tiếp, Quý Sơ như thế nào có thể rời đi. Nàng cần thiết đến lưu lại. Nhiếp Hành Chi sắc mặt tái nhợt, trước mắt phiếm thanh, hắc trầm con ngươi chậm rãi nâng lên tới, ngón tay nắm chặt chăn, hắn biết đây là Quý Sơ muốn hứa hẹn. Cuộc đời này chỉ nàng một người, nữ tử nên vừa lòng đi. Quý Sơ ngữ nghẹn, một lòng trầm hạ tới. Nàng nên nghĩ đến Nhiếp Hành Chi như vậy tự phụ tới cực điểm người sẽ không tin tưởng chính mình là thật sự phải rời khỏi, sợ vẫn là cho rằng nàng ở làm bộ làm tịch ở lạt mềm buộc chặt được đến hắn hứa hẹn. Thôi thôi, nhiều lời vô ích, bán cửa hàng sau trực tiếp rời đi thì tốt rồi. Đem rượu uống lên đi, trong chốc lát cô thái y ỉa lại đây phải mắng ngươi. Quý sơ đem ánh mắt đặt ở giường bạt bộ biên chén thuốc thượng, ngữ khí ôn hòa. Trước mắt người là đời trước chịu đựng quá chắc trở vặn vẹo âm u nhiếp hành chi, hà tí tất báo thủ đoạn âm oan. Định quốc công phủ cả gia đình tất cả đều là hắn thân nhân, hắn đều có thể không lưu tình chút nào xuống tay, sống sờ sờ mà thiêu chết bọn họ. Quý sơ lúc này không thể không tiểu tâm chút, để tránh chọc hắn sinh khí, lại trả thù đến trên người mình. Nhưng mà, nhiếp hành chi hiển nhiên là hiểu lầm nàng lời nói, cảm khẽ nâng, liếc kia chén dược liếc mắt một cái, rồi sau đó lẳng lặng mà nhìn chăm chú nàng, buông lỏng ra chăn, tư thái kiêu căng. Hắn ý tứ không cần nói cũng biết, hắn muốn quý sơ hầu hạ hắn, nếu không hắn liền thật sự không uống dược không cần thiện. Quý sơ cắn răng lộ ra một cái thanh đạm tươi cười, nàng tính nết hảo, nhiếp hành chi trước kia đặc biệt thích được một tức lại muốn tiến một thức mà khi dễ nàng, trêu chọc nàng, sau đó xem nàng khuất phục, nghe nàng ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ, làm không biết mệt. Hiện giờ liền tính qua lâu như vậy, đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, hắn ái khi dễ nàng bản tính không thay đổi. Tính, quý sơ nói cho chính mình, không thể trêu chọc hắn. Nàng chậm rãi tiến lên, bưng lên chén thuốc, ngồi ở mép giường tiểu ghế con thượng, thử thử độ ấm, một muỗng kiên nhẫn mà đặt ở hắn bên môi. Nhiếp hành chi bay nhanh mà rũ xuống đôi mắt, nồng đậm lông mi che khuất mắt phượng, môi mỏng khẽ mở, tự phụ mà uống khởi chén thuốc tới. Uy dược thời điểm nhiếp hành chi thử can tĩnh, quý sơ ám trảo cũng liền này trong chốc lát ngăn chặn hắn miệng có thể ngừng nghỉ. Lúc này cố thái y kia bị vội vàng mời đến, nhíu mày tiến vào nhìn thoáng qua lại lui đi ra ngoài, trách cứ mà nhìn thoáng qua những cái đó hạ nhân. Nhân gia phu thê hai người hảo hảo, nhiếp thế tử cũng ở dùng dược, đại kinh tiểu quái cái gì. Bạch làm hắn đi một chuyến, thật là. Thế tử dùng dược, tân ma ma nhanh chóng quyết định, làm người tay chân nhẹ nhàng mà tặng hảo tiêu hóa đồ ăn đi vào. Quý sơ mới vừa buông chén thuốc, cầm khăn gấm làm nam nhân trà lau khỏe môi, nóng hầm hập cháo chén lại bãi ở nàng trước mặt. Thế tử, dùng bữa đi. Quý sơ thật sự đem đời này sở hữu hảo tính tình đều dùng ở trước mắt nhân thân thượng, ngữ khí nhàn nhạt mở miệng. Nhiếp hành chi rũ mắt lược gật đầu. Chờ đến quý sơ bưng lên cháo chén làm bộ đưa cho hắn, hắn lại phảng phất chưa giác. Quý sơ tươi cười miễn cưỡng mà lại cầm lấy cái muỗng, quả nhiên, hắn vừa lòng mà trướng khẩu, cuối cùng còn thấp giọng nói, năng chút. Cố nén xốc chén rời đi xúc động, quý sơ cúi đầu nhẹ nhàng thổi thổi, lại lần nữa phóng tới hắn bên môi, biểu tình hơi hoảng, nàng dường như liếc đến một chút trong suốt rơi xuống. Ngươi nếu thiếu tiền trực tiếp đi tư khố lãnh, không cần bán cửa hàng. Nhiếp hành chi nhẹ nhàng bâng cơ mà đem quý sơ quyết liệt hành động nói thành là thiếu tiền mới muốn bán cửa hàng, lôi trở lại quý sơ lực chú ý. Cửa hàng cũng không hảo kinh doanh. Quý sơ nhàn nhạt trở về một câu, cũng không nhiều nói. Nàng thời khắc nhắc nhở chính mình, trước mắt người là tính tình đại biến nhiếp hành chi, muốn cảnh giác cẩn thận. Nghe vậy, nhiếp hành chi lạnh mặt, trong miệng phát ra một tiếng trào phúng cười khẽ, hắn nói không bán, bình kinh thành không ai dám mua. Hắn càng muốn sắc mặt càng lạnh, trước kia nữ tử khẳng định trả lời hắn là, tuyệt đối không phải mơ hồ không rõ. Quý sơ thấy được hắn lạnh lẽo mặt, nheo mắt, chậm rãi nhắc tới tâm, nhiếp hành chi sẽ không cản trở nàng rời đi đi. Thế tử, quốc công ra trở về. Cũng may lúc này, hạ nhân tiến vào bẩm báo định quốc công hồi phủ. Quý sơ nghe được hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, định quốc công trở về, nhiếp hành chi liền tính cách đại biến, cũng không dám quá mức làm cản. Công gia trở về chắc chắn có lời nói cùng thế tử nói, ta trước tiên lui hạ. Nàng đứng dậy, nhân cơ hội phải rời khỏi. Hòa ly thư cho ta. Nhưng mà nàng mới xoay thân, nhiếp hành chi thình lình mà mở miệng, chiều nàng vươn tay, vẻ mặt nhất định phải được đương nhiên. Quý sơ bóng dáng cương một chút, làm như không nghe được giống nhau bay nhanh cất bước. Phía sau, nam tử nhìn nàng rời đi bóng dáng, tối tăm trong ánh mắt ẩn ẩn mang theo một loại điên cuồng cùng áp lực không được lệ khí. Hắn có thể cảm giác được, nàng đang sợ hắn. Quý sơ hơi có chút thất hồn lạc phách mà trở lại Minh Thúy Các, sậu sinh biến cố quấy rầy nàng kế hoạch. Nàng mới vừa rồi ở nhiếp hành chi trước mặt bình tĩnh tự nhiên, giờ phút này nhớ tới nhiếp hành chi đời trước thương hảo sau sống thiêu định quốc công phủ, huyết tẩy quan trường, xúi dục hoàng tử giết hại lẫn nhau. Nàng nội tâm không rét mà run. Nếu là cái kia cùng nàng ở chung 3 năm nhiếp hành chi, nàng có thể dùng hắn kiêu ngạo dễ như trở bàn tay thoát thân. Chính là trước mắt cái này bịt kín một tầng âm u nhiếp hành chi, nàng trong lòng không đế. Phu nhân, ngài làm sao vậy? Song thanh nhìn đến ánh nến hạ hai mắt thất thần nữ tử, vội vàng đi lên trước. Quý sơ cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới, nhiếp hành chi không ngừng một lần nói qua nàng tư sắc thường thường, có thể thấy được vẫn là tưởng cưới một cái dung mạo tuyệt sắc cô dâu. Mới vừa rồi muốn lưu lại chính mình nói có thể là thói quen chính mình hầu hạ không thích hứng mà thôi. lấy hắn cao ngạo, đến lúc đó chính mình ở định quốc công trước mặt lấy ra hòa ly thư chủ động đưa ra rời đi, hắn hẳn là sẽ không ngăn nàng. Nàng lại chờ mấy ngày bán đi cửa hàng thì tốt rồi. Công đạo chuyện của ngươi làm tốt sao? Nhìn đến Song Thanh, nàng hỏi. Vốn dĩ bọn họ đều lấy bạc, chính là sau lại không biết vì cái gì bọn họ lại đem bạc lui trở về. Song Thanh đủ rũ cục đuôi, nàng cũng hỏi không ra nguyên nhân. Quý Sơ sửng sốt, đã đoán được là Nhiếp Hành Chi bút tích, nếu không Đông Viện ai dám lướt qua nàng cái này thế tử phu nhân. Ngày mai, ta đi cấp quốc công gia cùng quốc công phu nhân thỉnh an. Nàng trong lòng lo sợ bất an, tổng cảm thấy có chuyện phát sinh, dường như từ Nhiếp Hành Chi nói ra hắn bí mật kia một khắc bắt đầu có một đầu dã thú bị thả ra. Phu nhân mau đi ngủ đi. Song Thanh cũng hơi hơi bất an, nàng biết quốc công phu nhân hôm nay tiến đến Đông Viện bị cản sự tình, ngày mai sợ là sẽ vì khó phu nhân. Song Thanh sở liệu không tồi, định quốc công trở về cùng ngày ban đêm, Lý Thị liền nửa oán giận nửa thương cảm mà đối định quốc công nói Đông Viện thế tử vợ chồng đều không đem nàng đặt ở trong mắt. Quý thị không tới thỉnh an, trưởng tử thế tử cũng căm ghét nàng không chuẩn nàng tiến vào Đông Viện. Lý Thị nói xong lời cuối cùng âm thầm rơi lệ, phảng phất bị đại ủy khuất, nếu là tỷ tỷ còn ở thì tốt rồi, ta hổ thẹn nàng gửi gắm. Quả thực là bất hiếu. Không ngoài sở liệu, định quốc công đã phát hỏa. Năm đó Lý Thị thân tỷ gả cho hắn sinh hạ trưởng tử khó sinh qua đời, vì chiếu cố Chí Nhi, Lý Thị từ bỏ sắp định ra nhân duyên vội vàng gả cho tiến vào bị không ít ủy khuất, cũng bởi vậy định quốc công nhất không thể nghe được trưởng tử đối Lý Thị bất hiếu nói. Công gia đi trước vấn an hành chi đi, ngài tới rồi Đông Viện khẳng định có thể đi vào. Lý Thị áp xuống khẽ nhếch khóe môi, trong mắt lo lắng. Cái kia nghiệt tử, vì không nạp thiếp liền mệnh đều không cần, xem hắn làm cái gì. Định quốc công tưởng tượng đến trưởng tử dám lấy tánh mạng vì chú làm bệ hạ đánh mất đối hắn lòng nghi ngờ liền một bụng khí. Các hoàng tử ở bãi săn thượng quấy loạn phong vân, hắn tỏ lòng trung thành tuy cứu bệ hạ nhưng cũng chọc các hoàng tử hận. Hẳn là quý thị nháo, ngày mai nên phạt quý thị quỳ mấy cái canh giờ lập lập quy củ. Nghe vậy, quốc công phu nhân than một câu. Cũng hảo, quý thị nữ ghen tị. Quý Sơ cha mẹ không ở sau, định quốc công đối nàng càng thêm bất mãn, thâm giác nàng chính là cái tai họa. Tai họa. Tối tăm trung, nghe được trọng bắp nói, thần sắc tối tăm nam tử cười to ra tiếng, Quý Sơ cái kia bổn nữ tử, thế nhưng cũng thành tai họa. Nhưng mà tùy ý mà cười một hồi sau, hắn hẹp dài mắt đen bên trong dần dần trào ra thô bạo lương bạc, chậm gì gì mà mở miệng dò hỏi, ngự khi ôn nhu lệnh người sởn tóc gáy, bổn thế tử nếu đã chết, ngươi nói phụ thân cùng mẫu thân có thể hay không thực vui vẻ, thế tử chi vị đến phiên Nhiếp Cẩm chi làm. Trọng bác như là bị bóp chặt tiết hầu, trầm mặc không nói. Đã nhiều ngày thế tử biến hóa làm hắn kinh hồn táng đảm. Là nên cho mẫu thân một cái độc chết ta cơ hội, rốt cuộc Nhiếp Cẩm chi mới là nàng thân sinh nhi tử. Hắn cười ngâm ngâm mà mở miệng, ánh mắt thị huyết. Quý Sơ như thế nào sẽ là tai họa, chân chính tai họa là hắn Nhiếp Hành Chi, hắn tử trong địa ngục mặt bỏ ra tới. Ngay cả Quý Sơ, đều đang sợ hắn đâu. Chương 8 chương 8. Ngày kế không đến giờ thịnh, Quý Sơ liền rửa mặt trải đầu hảo, nàng biết rõ Nhiếp Hành Chi bản tính, hôm nay định cũng là sẽ không thiện bãi cam hưu. Quả nhiên, Quý Sơ mới vừa đã mở miệng kêu đồ ăn sáng, vẻ mặt ý cười tân ma ma liền canh giữ ở cửa, phu nhân. Đồ ăn sáng đã đoan đến chính phòng, lao nô đỡ ngài qua đi. Tân ma ma là Nhiếp Hành Chi bà vũ, đương nhiên đối hắn trung tâm như một, cho nên vì làm Nhiếp Hành Chi dùng một cái vừa lòng đồ ăn sáng, liền tới áp bức nàng vị này thế tử phu nhân. Quý Sơ cũng không ngoài ý muốn, đời trước loại chuyện này 5 lần 7 lượt phát sinh. Quý Sơ hơi hơi gật đầu, thần sắc đạm nhiên mà đi vào chính phòng, một đốn đồ ăn sáng mà thôi. Phu nhân, thiện bàn bãi ở nội thất. Nàng vào cửa sau, tân ma ma như cũ tươi cười đầy mặt. Quý Sơ xoay người vào nội thất, không chút nào kinh ngạc ở đồ ăn sáng bên cạnh nhìn đến một con nóng hôi hổi chén thuốc. Nhiếp Hành Chi nhìn đến nàng mắt vượng hơi lượng rồi sau đó hừ lạnh một tiếng, Minh Thúy các kia địa phương đi tới nước thuốc nhiệt khí đều phải tán không có. Đây là không hài lòng nàng ở tại Minh Thúy các. Quý Sơ hiểu rõ, duỗi tay xúc xúc chén thuốc, ấm áp vừa vặn nhập khẩu, nhàn nhạt mở miệng, thế tử lúc trước ở tại Minh Thúy các cũng không chê xa. Mới vừa thành hôn thời điểm, bắt bẻ Nhiếp thế tử hận không thể một ngày 8 canh giờ đại ở Minh Thúy Các, trừ bỏ tất yếu một bước đều không tiến chính phòng. Hiện giờ nhưng thật ra ghét bỏ nàng trụ đi qua, Quý Sơ nhịn không được phản bác. Nghe vậy, Nhiếp Hành Chi sắc mặt có chút tái nhợt, thẳng tắp nhìn về phía nàng, ánh mắt hát trầm, ta sao lại không lại trụ Minh Thúy Các. Cho nên, Quý Sơ cũng không thể trụ nơi đó, cũng muốn trụ đến chính phòng tới. Vô luận tính tình như thế nào biến hóa, xú tính tình vẫn là không thay đổi, hơn nữa ăn mềm không ăn cứng. Quý Sơ chậm gì gì mà ở hắn bên người ngồi xuống, hầu hạ hắn dùng dược, ngự khi ôn hòa, trước dùng dược, ngươi ở nơi này ta như thế nào lại hảo trụ đi xuống. Bọn họ hòa ly chính là người xa lạ, đương nhiên cũng muốn tuân thủ nam nữ đại phương. Nhiếp Hành Chi quả nhiên lại hiểu lầm nàng lời nói, sắc mặt đẹp chút, không hề truy cứu, phối hợp mà dùng dược. Quý Sơ vốn định trước chính mình dùng đồ ăn sáng nhưng nhìn đến hắn cặp kia hình dạng đẹp mắt phượng cùng với hướng lên trên kia đạo sẹo, lòng có chút mềm, thuận thế lại hầu hạ hắn dùng đồ ăn sáng. Lúc sau, nàng mới dùng bữa thực. Nhiếp Thế Tử sắc mặt lại đẹp chút, an tĩnh mà nhìn nữ tử túi đầu dùng bữa bộ dáng, không dám chớp mắt. Chờ đến Quý Sơ lau chùi khỏe môi đứng dậy, hắn lập tức mở miệng, "Quý Sơ, bổn thế tử còn có việc cùng ngươi nói, ngươi trước lưu lại." Nhiếp Thế Tử muốn nói sự đương nhiên là hòa ly thư. Hắn mỗi thời mỗi khắc đều không thể chịu đựng kia phong hòa ly thư tồn tại, dựa vào cái gì một chương giấy hai cái tên, hắn cùng Quý Sơ liền thành người lạ, quả thực buồn cười. Hắn ngữ khí vội vàng lại đúng lý hợp tình, Quý Sơ hảo tính tình mà cười cười, báo cho chính mình muốn ổn định, thế tử chớ có xuất ruột, quốc công gia đêm qua từ bãi săn trở về, ta hôm nay muốn đi chính viện Thịnh An, nếu không quá thất lễ đếm. Hiện giờ, đều đã muộn rồi. Nhắc tới đến đi chính viện Thịnh An, Nhiếp Hành Chi sắc mặt nhanh chóng trầm xuống dưới, mày bởi vì bực bội nhăn chết khẩn. Quý Sơ này buồn nữ tử, nàng đi Thịnh An chắc chắn bị khó xử, cư nhiên còn muốn đi. 5 năm đi qua, trí nhớ cũng thoái hóa sao. Hắn hừ lạnh một tiếng, đơn giản cũng không mở miệng, Quý Sơ là nên ha ha giáo huấn, trở về cũng hảo biết nàng chỉ có thể tìm chính mình làm chủ. Quý Sơ ra Đông viện mới thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, sờ sờ trong tay áo hòa ly thư. Nàng tuy sinh ở một cái đơn giản hạnh phúc gia đình, nhưng không đại biểu không rõ thói đời nóng lạnh nhân tình ấm lạnh. Tự nàng phụ thân Quý Thanh sau khi chết, Định Quốc Công đối chính mình thái độ liền lãnh đạm rất nhiều. Cũng là, nào có một cái không có nhà mẹ đẻ thế tử phu nhân đâu. Nàng suy nghĩ một đêm, quyết định hôm nay ở Định Quốc Công trước mặt đem hòa ly thư lấy ra tới, thuyết minh hiện giờ nàng cùng Nhiếp Hành Chi quan hệ. Định Quốc Công khẳng định ước gì mau chóng lại vì Nhiếp Hành Chi tìm một cái gia thế hùng hậu cô dâu. Hết thể thành kết cục đã định, liền tính Nhiếp Hành Chi không vui nàng hòa ly cũng uổng công. Nàng trước sau hai đời cũng không có gì thực xin lỗi Nhiếp Hành Chi, liền tính hắn tính tình đại biến cũng không nên trả thù chính mình. Dù cho suy nghĩ cẩn thận, Quý Sơ mang theo nô tỳ bà tử rảo bước tiến lên chính viện thời điểm tâm tình cũng không thế nào hảo, chủ yếu là bởi vì chính viện để lại cho nàng trong trí nhớ đều tràn ngập lời nói lạnh nhạt. Định Quốc Công phu nhân Lý Thị Thiên vị con thứ, đối nàng cái này trưởng tử tức phụ cũng không thích, thường xuyên khó xử nàng cho nàng mặt lạnh. Nói thật, Quý Sơ cũng không quá thích vị này bà mẫu, mỗi lần đến chính viện đều phải lo lắng đề phòng. Cũng may, đời này cũng liền lúc này đây đi. Lúc sau, nàng cùng Định Quốc Công phủ chính là đường ai nấy đi, Định Quốc Công phu nhân rốt cuộc quản không đến nàng trên đầu. Thế tử phu nhân nói nàng cùng công gia còn ở dùng nữa, ngày trước tiên ở nơi này chạm trong chốc lát đi. Chính viện hạ nhân đối nàng thái độ lãnh đạm, mở miệng liền đem xong thanh khí cái tốt xấu. Hiện giờ tiết trùng dương đều đã qua, thời tiết chuyển lạnh. Đứng ở hành lang hạ lâu rồi phu nhân bị phong hàn làm sao bây giờ? Song Thanh cắn răng, lo lắng phu nhân sẽ nhịn xuống tới. Nếu phu nhân cùng công gia còn ở dung nữa, ta đây vãn trong chốc lát lại đến. Quý Sơ đạm đạm cười, nàng như thế nào sẽ nhẫn? Đều phải rời đi nàng không bỏ được ủy khuất chính mình. Ngươi không thấy ta, ta đây đi là được, đứng ở hành lang hạ trúng gió không có khả năng. Thế tử phu nhân tới trước bên trong hơi ngồi, công gia cùng phu nhân một lát liền hảo, nhị phu nhân cũng ở bên trong chờ. Thấy thế tử phu nhân phải đi, hạ nhân lập tức thay đổi khẩu phong, bằng không bị phạt người chính là nàng. Quý Sơ tư thế ưu nhãm mà vào cửa, tự nhiên mà vậy mà ngồi ở nhị phu nhân Trần Thị thượng đầu. Trần Thị là cái mặt vuông dài mắt đào hoa nữ tử, nhìn đến Quý Sơ ngồi vào nàng thượng đầu, mắt đào hoa nhíu lại, trực tiếp mở miệng hướng nàng hương sư vấn tội. Nói đương nhiên là nàng biểu muội Bạch Ánh Hà Thương. Ánh Hà Thương như vậy trọng, đại tẩu cần thiết phải cho ta cái cách nói, cũng không nên dọn ra đại ca tới, phụ thân mẫu thân đều ở. Không tồi, Ánh Hà ở tại chúng ta trong phủ thượng kính trưởng bối hạ lễ nô buộc. Quý thị, đó là nàng trọc Hành Chi sinh khí, ngươi cũng nên khuyên Hành Chi không nên phạt Ánh Hà trọng thương. Trần Thị nói âm vừa ra hạ, quốc công phu nhân Lý Thị liền đi theo Định Quốc Công phía sau tiến vào, há mồm cũng là trách cứ Quý Sơ. Quý Sơ đứng dậy chiều Định Quốc Công cùng Lý Thị hành lễ, thần sắc như thường, cũng không bởi vì Lý Thị trách cứ nói lộ ra một tia dị sắc, thế tử xử phạt Bạch cô nương là chuyện của hắn, ta cũng không biết được. Ai biết có phải hay không có người không nghĩ đại ca nạp thiếp cố ý xúi dục đâu. Trần Thị nhân cơ hội mách lẻo, nàng còn không biết Quý Sơ thu thập hảo của hồi môn rời đi sự. Quý Sơ hơi có chút ngoài ý muốn, tin tức thế nhưng còn không có truyền tới Trần Thị trong thai, dị vãng nàng nhìn chằm chằm Đông viện nhìn chằm chằm đến nhất khẩn. Quý thị, ngươi có bằng lòng hay không hành chi nạp Bạch thị vì quý thiếp? Định Quốc Công làm quan nhiều năm, xây dựng ảnh hưởng rất nặng, lúc này trực tiếp mặt lạnh nhìn Quý Sơ, không hề thu liễm khí thế, đủ thấy hắn bất mãn. Quý Sơ cảm nhận được kia cổ bất mãn, không kiêu ngạo không xiểm lịnh mà lui ra phía sau một bước, thật mạnh gật đầu, quốc công gia, chớ nói nạp một cái quý thiếp, đó là thế tử lại cưới cô dâu ta đều không có bất luận cái gì câu oán hận. Nàng làn ra so tất cả mọi người muốn bạch, dường như nhất thượng đẳng bạch sứ, lúc này túc mặt trịnh trọng mà nói ra lời này, vô cớ thêm một phân lạnh lẽo. Định quốc công liên quan trong phòng những người khác tựa hồ cũng chưa nghĩ đến nàng sẽ nói ra lời này, có chút kinh ngạc. Ngươi thật sự không có câu oán hận. Định quốc công trầm giọng hỏi nàng, hiển nhiên là hoài nghi Quý Sơ có khác tính toán. Đương nhiên, Quý Sơ không để bụng, duỗi tay từ trong tay háo lấy ra phóng tốt hòa ly thư, tiếp theo liền phải triển khai cấp định quốc công xem. Nàng cùng nhiếp hành chi hòa ly, nàng tái giá thẩm thính tùng, nhiếp hành chi lại cưới nhà khác tuyệt sắc cô dâu, đẹp cả đôi đảng. Nhưng mà, tay nàng còn chưa triển khai, ở đông viện hầu hạ nhiếp hành chi trọng bắc vẻ mặt hoảng sợ mà vọt tiến vào, chắn Quý Sơ trước mặt, quỳ xuống, công gia, phu nhân, thế tử phu nhân, thế tử hắn trúng độc. Định quốc công đám người lập tức sắc mặt đại biến, Quý Sơ cũng trong lòng kinh hãi, suýt nữa làm hòa ly thư rơi trên mặt đất. Sao có thể? Nàng rời đi mới nửa canh giờ không đến, nhiếp hành chi như thế nào liền trúng độc? Nơi này là định quốc công phủ, ai dám hại hắn? Đi đông viện. Định quốc công tuy rằng không mừng trưởng tử cố tình làm bậy hành sự, nhưng trưởng tử muốn tương lai khởi động quốc công phủ cạnh cửa, hắn trong lòng là coi trọng, lập tức vội vàng chạy đến. Quốc công phu nhân chờ theo sát sau đó. Hòa ly thư không ai chú ý, Quý Sơ chậm rãi thu ở trong tay áo, cũng đi theo qua đi. Đồng thời, nàng suy nghĩ là ai hạ độc, độc lại hạ ở nơi nào. Mới vừa rồi nàng cùng nhiếp hành chi cùng nhau dùng nữa, nàng không có việc gì, có thể thấy được không phải đồ ăn, kia độc liền có khả năng hạ ở nhiếp hành chi chén thuốc bên trong. Nghĩ đến nàng uy nhiếp hành chi dùng dược, Quý Sơ một lòng thẳng tắp đi xuống trầm. Đoàn người cấp hừng hực vào đông viện bên trong, Quý Sơ đi theo định quốc công phía sau đi vào nội thất. Xem qua đi đó là thần sắc xanh trắng nam tử ở từng ngụm mà hộc máu, nhìn thấy bọn họ dương môi mỉm cười, trên môi đỏ thắm quỷ dị chói mắt. Cố thái y ở đâu? Mau, mau làm hắn lại đây. Nhìn đến như vậy nhiều huyết, Quý Sơ rõ ràng thực thanh tỉnh nhiếp hành chi còn có thể cười ra tới sẽ không phải chết, nhưng nàng khống chế không được run rẩy ngữ khí, còn có vội vàng cầm khăn cấp nhiếp hành chi trà lau vết máu hành động. Nhìn nữ tử như vậy hoảng loạn bất kham, nhiếp hành chi ánh mắt hơi lóe, liệt môi cười thập phần sán lạ. Ẩn ẩn còn có chút châm trọng. Ha, Quý Sơ phải rời khỏi hắn, nhưng cái thứ nhất xông tới quan tâm người vẫn là nàng. Thế tử trung chính là cái gì độc? Đi thỉnh đại phu không có. Định quốc công kinh hãi lúc sau thần sắc lại chấn định xuống dưới, lạnh giọng dò hỏi chung quanh nô buộc. Phụ thân xin yên tâm, ta tuy không biết đây là cái gì độc, nhưng ngài đã quên ta có bệ hạ trước đây ban cho giải độc hoàn, đã dùng nói vậy không ngại. Nhiếp hành chi nói cười yến yến mà mở miệng, nhưng mà ánh hắn cái chán vết sẹo cùng bên môi vết máu. Này cười lệnh nhân tâm trung phát lệnh. Nghe được hắn không có việc gì, Quý Sơ bạch mặt chậm rãi thu hồi nhiễm vết máu khăn, rũ xuống đôi mắt. Đến tột cùng là ai, dám ở định quốc công phủ hạ độc. Nghe được trưởng tử không có việc gì, định quốc công thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng theo sau hắn trong đầu hiện lên triều đình chung những cái đó tranh đấu gay gắt, ngự khí ngưng trọng. Vừa vặn, hôm nay trưởng ý hội đến thăm ta, hắn là đại lý tự khanh thừa, việc này thỉnh hắn hỗ trợ cha đi, vô luận hạ độc người là ai, tổng có thể bắt được tới. Nhiếp hành chi trên mặt là không chút để ý thái độ, thân thể lại vô lực sau này ỉ. Vệ trường ý là nhiếp hành chi bạn chi kỷ, hôm qua hắn trở về, hôm nay tới thăm hoàn toàn bình thường. Định quốc công suy tư một lát gật đầu, mang theo Lý thị ra nội thất, lạnh giọng phân phó quản gia đem sở hữu hạ nhân mang lại đây. Nhưng mà nội thất, Quý Sơ nhìn đến nhiếp hành chi phiếm hồng đôi mắt, cùng với khỏe miệng ngậm mỉm cười, phía sau lưng lạnh cả người, nàng cảm thấy không đúng. Đời trước bọn họ nói là tân ma ma làm. Ngay sau đó, khả năng đã nhận ra Quý Sơ hoài nghi, nam nhân cười tủm tỉm mà tốn quá nàng, dán nàng lỗ thai đã mở miệng. Chương 9. Thân ma ma làm. Không có khả năng. Quý Sơ đồng tử hơi co lại, theo bản năng mà phản bác. Tân ma ma là nhiếp hành chi bà vũ, chân chân chính chính mà đem nhiếp hành chi làm như chính mình thân sinh nhi tử tới đối đãi, lại kính lại sủng. Đơn hôm nay buổi sáng nàng hành động là có thể nhìn ra manh mối. Nàng xem nhẹ nhiếp hành chi trong lời nói một cái khác tin tức. Nếu hắn đời trước cũng trúng độc, vì sao lúc này đây hắn không để phòng phạm như cũ trúng độc, bạch bạch lãng phí một viên giải độc hoàn. Nữ tử phản ứng ở nhiếp hành chi đoán trước bên trong, hắn thấp thấp mà cười, xem, liền Quý Sơ cái này bổn nữ tử đều không tin là tân ma ma hại hắn, chính là đời trước phụ thân hắn vẫn là không chút do dự tin như vậy vụng về che giấu cùng hãm hại, đem hầu hạ hắn nhiều năm bà vũ sống sờ sờ đánh chết. Sau đó, hắn hảo mẫu thân liền tiếp nhận đông viện hết thảy, đuổi đi hắn thân tín, nắm hắn mạch máu. cuối cùng ma diệt hắn sở hữu kiêu ngạo. Lúc này đây sao, đương nhiên không có người hạ độc, là chính hắn trước tiên động thủ phục chế đời trước chúng độc, đoan xem hắn hảo phụ thân hảo mẫu thân như thế nào phản ứng. Nhiếp Hành Chi trong mắt hiện lên một mặt lãnh lệ, dấu ở tươi cười chung không làm người phát hiện. Ngươi trước nằm xuống nghỉ ngơi đi, ta đi chuẩn bị nước trà, cũng là đã lâu không gặp vệ trưởng ý. Quý Sơ nhìn cười thân hình lắc lư nam tử, nhạy bén phát hiện hắn tươi cười phía dưới suy yếu vô lực, thở dài một hơi nói. Một cái nho nhỏ định quốc công phủ, cũng không phải hoàng thất, vì sao cố tình phải có như vậy nhiều tranh đấu. Các nàng quý gia chỉ có nàng cùng phụ thân còn có mẫu thân ba cái chủ tử, mỗi ngày vô cùng đơn giản, phụ thân thích đọc sách vẽ tranh, mẫu thân liền thích trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, mà nàng hoặc là cân nhắc ăn uống hoặc là cùng bọn tỷ nữ ngọt nhạc, nơi nào sẽ gặp được loại này lục đục với nhau. Ngay từ đầu gả cho Nhiếp Hành Chi thời điểm nàng liền không quá thích ứng, định quốc công đối Nhiếp Hành Chi yêu cầu cực cao nhưng lại chỉ biết quát lớn răng dạy. Quốc công phu nhân Lý Thị không nóng không lạnh thường thường còn sẽ cho hắn ngang chân, phảng phất Nhiếp Hành Chi không phải nàng thân tử giống nhau. Phụ thân còn trên đời thời điểm, Quý Sơ có khi sẽ nói cùng hắn nghe, hắn tổng nói ngón tay có dài ngắn, lòng bàn tay cùng mu bàn tay cũng có bất đồng, tầm thường sự thôi. Nhưng chỉ cần là cha mẹ, con cái liền không thể nói này không phải. Quý Sơ tuy nghe lọt được, nhưng xem ở trong mắt vẫn là nhịn không được đối Nhiếp Hành Chi càng tốt một ít. Nhiếp Hành Chi hiện giờ chúng độc tuy nói là tân ma ma, nàng đoán cũng có thể đoán được khả năng cùng quốc công phu nhân Lý Thị hoặc là Trần Thị có quan hệ. Nàng có đôi khi thậm chí hoài nghi Nhiếp Hành Chi có phải hay không Lý Thị thân tử, nhưng Lý gia đối hắn cũng không phải hư tình giả ý, không nghe nói định quốc công phủ còn có cái thứ hai nhạc gia. Ngươi nói chính là, ta cũng đã lâu không gặp hắn. Nghe được Quý Sơ nói lên vệ trường ý, Nhiếp Hành Chi không hề cười, nhưng lại không muốn nằm xuống tới. Đời trước bởi vì hắn thương vệ trường ý chấp luôn điều tra bãi săn một chuyện, chọc giận bệ hạ bị ngoại phóng xa xôi nơi, mai cho đến Nhiếp Hành Chi thương hảo xoay người sau hắn mới trở về. Vốn là bạn thân, vệ trường ý biết được hắn tao ngộ cũng rất là chua xót, nhưng hắn có thể lý giải lại không thể gật bừa Nhiếp Hành Chi sau khi thương thế lành hành động, cùng hắn đoạn bảo các nghĩa, lại không hướng tới. Nhưng nếu là có thể, Nhiếp Hành Chi cũng không tưởng mất đi cái này bạn tốt. Quả thực như Nhiếp Hành Chi theo như lời, qua không bao lâu, quản gia liền mang theo người mặc lam bảo phong độ nhẹ nhàng vệ ra tam công tử vệ trường ý tới rồi Đông Viện. Vệ gia là Nhiếp gia thế giao, vệ trường ý cùng Nhiếp Hành Chi tuổi tác sắp xỉ tính tình hợp nhau, từ nhỏ quan hệ liền cực hảo. Bất quá, Quý Sơ dĩ vãng đối hắn ấn tượng lại không tốt, bởi vì vị này đại lý tự khanh thừa cùng Nhiếp thế tử là một đường mặt hàng, tính tình bừa bãi mà thực, hơn nữa đặc biệt phong lưu. Trừ bỏ một vị nguyên phối phu nhân, hắn hậu viện quang số không thượng danh thông phòng liền có 4-5 cái. Xúi dục Nhiếp Hành Chi nạp thiếp người giữa liền có hắn một cái. Tẩu phu nhân. Vệ trường ý trước cùng định quốc công cùng Lý Thị gặp qua lễ, lúc sau liền vào nội thất vấn an Nhiếp Hành Chi. Nên diện gặp gỡ gợn sóng bất kinh Quý Sơ, hắn nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, hắn từ văn khoa cử nhập sĩ, bất quá lại lựa chọn ở đại lý tự nhập trước, nguyên nhân sao? Tự nhiên là vị này vệ công tử thích. Hắn thích nghiền ngẫm nhân tâm, cũng thích xem mặt đoán ý bắt giữ chi tiết. Nhiều năm sau vệ khanh thừa tái kiến Quý Sơ, đệ nhất mặt liền nhạy bén phát hiện nàng không giống bình thường địa phương. Tỷ như, Hành Chi thích màu đỏ màu tím. Quý thị lại không mặc váy đỏ, lại tỉ như Hành Chi thân bị trọng thương mới vừa rồi lại nghe nói trúng độc, quý thị thần sắc lại không thấy bi thương. Chậc chậc chậc, thực sự có ý tứ. Hay là quý thị thật sự bởi vì Hành Chi muốn nạp thiếp cùng hắn tình đoạn ý tuyệt. Không thể không nói, vệ trường y đoán được điểm tử thượng. Tốt nhất quân sơn ngân châm trà, trường ý thỉnh. Quý Sơ làm hạ nhân dâng lên nước trà, mỉm cười cùng vệ trường ý thấy lễ. Đời trước nàng không mừng vệ trường ý, nhưng cùng hắn phu nhân Mạc thị quan hệ không tồi. Mạc thị diện mạo kiều mềm, tính tình cũng mềm như bông, Quý Sơ cảm thấy nàng đáng yêu cực kỳ. Đa tạ tẩu phu nhân còn nhớ rõ ta yêu thích, lần sau mang Thanh Thanh lại đây, nàng khẳng định vui mừng. Vệ trường ý mắt đảo hoa mê người, không giấu vết mà đánh giá tươi cười dịu dàng nữ tử. Quý Sơ có chút đáng tiếc, nàng ít ngày nữa liền phải rời đi Bình Kinh Thành, chỉ sợ không thấy được Mạc Thanh Thanh. Chỉ là nàng lời nói còn không có xuất khẩu, sau lưng liền truyền đến một đạo bất mãn hử lạnh. Vệ trường ý nghe được hơi bất đắc dĩ mà chịu chịu khoe miệng, hắn này bạn tốt không cần liền hắn nhiều lời một câu đều mặt lạnh tương đối đi. Các ngươi trước liêu, ta đến bên ngoài nhìn xem. Quý Sơ mặt không đổi sắc gật gật đầu, nghiêng người đi ra ngoài, ngoại thất còn có định quốc công cùng Lý Thị, nàng còn muốn đem hòa ly thư cho bọn hắn xem, Nhiếp Hành Chi tuy trúng độc nhưng nàng đi quyết tâm chưa biến. Vệ trường ý híp mắt xem nàng không nhanh không chậm mà đi ra ngoài, cao cao mà chọn một chút mi, không đợi Nhiếp Hành Chi truyền thuyết độc sự tình. Trước cực kỳ khẳng định mà mở miệng, Hành Chi, tẩu phu nhân sinh người khí đi. Ngươi không cùng nàng nói không nạp tiếp sự tình. Nghe vậy, Nhiếp Hành Chi cười lạnh, hẹp dài mắt phượng phiếm lanh quang, ngươi là tới quan tâm ta vẫn là tới cố ý hạ thấp. Khu vực săn bắn thượng đầu góc bị mã đá. Bạn tốt miệng như cũ như vậy khắc nghiệt, vệ trường ý lắc đầu, niệm ở hắn trọng thương phân thượng không cùng hắn so đo, chúng độc là thật là giả. Bên ngoài đều truyền cho ngươi thời gian vô nhiều ai ở ngay lúc này hướng ngươi xuống tay. Ta xem, định là ngươi định quốc công phủ chính mình nháo ra sự tình. Một lời trúng đích, Nhiếp Hành Chi ngẩn ra một chút rồi sau đó cười to. Đời trước sở hữu đại phu đều bó tay không biện pháp, hắn nghiễm nhiên thành phế nhân, phụ thân phải vì Nhiếp Cẩm Chi thỉnh phong thế tử chi vị, có lẽ là ấy nấy đem trong nhà một nửa sản nghiệp phân cho hắn. Sau đó, cách hai ngày hắn chén thuốc chung đã bị hạ độc, cuối cùng tra ra là tân ma ma bị đối thủ sai xử. Nhưng hắn đã thành phế nhân, còn có thể uy hiếp ai, đơn giản như vậy đạo lý A. Nước thuốc không có việc gì, phòng bếp đưa tới điểm tâm ta ăn một khối, còn lại đều ở chỗ này, ngươi tra đi. Nhiếp Hành Chi đột nhiên cảm thấy hết thảy đều thẻ nhạt nhạt nhõm lên, xua xua tay không nghĩ lại phản ứng vệ trường ý, trực tiếp điểm điểm kia bàn điểm tâm. Vệ trường ý biết nghe lời phải mà nhéo một khối đặt ở mũi gian ngửi ngửi, thần sắc biến hoa không lớn, bất quá đương hắn lại nhéo lên một khối đào hoa bánh sắc mặt đại biến. Bổn thế tử muốn nghỉ ngơi, mặt khác chính ngươi nhìn làm. Nhiếp Hành Chi ngữ khí lười nhác, phiếm lạnh. Vệ trường ý ánh mắt xoay một cái qua lại, trong lòng đã có một cái suy đoán, bưng kêu bàn điểm tâm ra nội thất. Cùng lúc đó, Quý Sơ đã làm cho Định Quốc công phu nhân cùng Trần Thị mặt đem hòa ly đưa sách cho Định Quốc công xem. Nàng quật cường liền như tên nàng, cũng không từng thay đổi. Định Quốc công nguyên bản muốn đem hạ độc một chuyện giao cho vệ trường ý cùng trưởng tử xử lý, hắn không nghĩ tới liền ở rời đi thời điểm Quý Thị ngăn lại hắn cho hắn nhìn cái này. Quý Thị, ngươi đã hạ quyết tâm. Hắn trầm mặt, mày nhăn thực hẳn. Cái kia nghiệt tử tâm tư hắn biết rõ, ngoài miệng nói Quý Thị dung mạo bình thường hắn trứng mắt, nhưng lén Quý Thanh sự tình hắn so với ai khác đều để bụng, vì thế còn chọc đương kim nghi kỵ. Kết quả, Quý Thị hiện giờ đem hòa ly thư đều lấy ra tới. Cái kia nghiệt tử còn chịu trọng thương. Là Quý Sơ vô phúc, mong rằng công gia thứ lỗi. Quý Sơ lễ nghĩa chu toàn mà hành lễ, ánh mắt thanh minh kiên định. Đối thượng nàng ánh mắt, Định Quốc công dâu run một chút, sắc mặt nói không nên lời cổ quái, ta Nhiếp gia sẽ không cường vẫn giữ lại làm gì một người. Nàng nhưng thật ra rõ ràng kia nghiệt tử sẽ không dễ dàng làm nàng rời đi. Bất quá, nàng đi rồi cũng hảo, Định Quốc công phủ sớm nên cùng Quý Thanh đám người phân rõ giới hạn. Đa tạ công gia thanh toàn. Mấy ngày tới, Quý Sơ trên mặt rốt cuộc lộ ra yên tâm tươi cười, tiếp nhận hòa ly thư một lần nữa thu hảo, có Định Quốc công hứa hẹn, nàng rời đi đã thành kết cục đã định. Nhiếp bá phụ, tẩu phu nhân. Vệ trường ý bưng điểm tâm ra tới liền thấy được Quý Thị thu hồi hòa ly thư một màn này. Hầu nghi mà ở những người khác trên mặt nhìn nhiều vài lần, phát hiện Định Quốc công phu nhân cùng Trần Thị cũng là vẻ mặt khó hiểu, hắn tâm sinh nghi lự. Hành Chi phu nhân cấp Định Quốc công nhìn cái gì? Nhưng có manh mối. Định Quốc công lập tức đặt câu hỏi, không hề nhớ Quý Thị sự tình. Quý Sơ cũng ngẩng đầu nhìn về phía vệ trường ý, nhìn về phía trong tay hắn điểm tâm. Điểm tâm bên trong bị thả cây trúc đào, cho nên Hành Chi sẽ hộp máu. Vệ trường ý như thế nói. Thẩm vấn điều tra qua tay này bàn điểm tâm mọi người. Định Quốc công giận mà xuống lệnh, trọng bác đám người lập tức đi làm. Quý Sơ lấy cơ có việc lui ra, cầm hòa ly thư cấp Định Quốc công xem sau nàng chính là cái này trong phủ người ngoài, không nên lại lưu lại. Nhìn nàng rời đi, vệ trường ý trong lòng điểm khả nghi lớn hơn nữa, Quý Thị nàng không để bụng Hành Chi là bởi vì gì chúng độc sao. Tìm được rồi độc hạ ở nơi nào, kế tiếp thẩm vấn kiểm tra thực mau, không bao lâu trọng bác liền ở một cái bà tử trong phòng phát hiện một bao cây trúc đào bột phấn. Cái này bà tử là Định Quốc công phu nhân Lý Thị phụ tá đắc lực. Nhìn đến Quốc công phu nhân chợt biến hóa sắc mặt, vệ trường ý thức thời mà đưa ra cáo từ, chỉ là ở trước khi đi hắn nhịn không được đến Nhiếp Hành Chi trước mặt nói Quý Sơ biến hóa. Hành Chi, ta xem tẩu phu nhân sợ là tâm lạnh, người muốn nhiều lưu ý. Trong phút chốc, Nhiếp Hành Chi sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, vệ trường ý đều đã nhìn ra, Quý Sơ nàng phải rời khỏi. Quý Sơ phía trước ôn nhu đều là ở có lệ hắn. Trừ phi ta chết, nếu không ngươi đi không được. Vệ trường ý đi rồi, Nhiếp Hành Chi thấp thấp nỉ non một câu, trong mắt mang theo không màng tất cả điên cuồng. Chương 10. Một ngày này Định Quốc công phủ không quá bình tĩnh. Thế tử trúng độc, kết quả tra ra hạ độc người là Quốc công phu nhân Tâm Phúc bà tử, hiệp trợ Quốc công phu nhân quản gia phụ tá đắc lực. Buổi trưa, kia bà tử bị lấp kín miệng áp đến thế tử trước mặt, Định Quốc công phủ trừ bỏ Quý Sơ lớn lớn bé bé chủ tử đều ở Định Quốc công phu nhân Lý Thị muốn vì bà tử bịa giải, nhưng Định Quốc công một cái nghiêm khắc ánh mắt ngăn cản nàng. Cứ nhiên là Vương Ma Ma làm, Vương Ma Ma là mẫu thân của hồi môn đi. Ốm yếu nằm ở trên giường nam tử trên mặt mang cười, dù bận vẫn ung dung mà nhìn về phía Lý Thị, hắn đã từng cho rằng thân sinh mẫu thân. Lý Thị lập tức gật đầu, thói quen tính mà mở miệng muốn trưởng tử thả Vương Ma Ma. Chính là ngay sau đó trưởng tử không chút để ý một câu làm nàng đem lời nói toàn bộ nuốt vào trong bụng. Chẳng lẽ là mẫu thân muốn hại ta? Nhiếp Hành Chi cười ngâm ngâm mà bỏ thêm một câu, tràn đầy nghi hoặc ngữ khí. Đương nhiên không phải. Nay bà tử khẳng định là bị bên ngoài người thu mua. Định Quốc Công nhíu mày, cảnh cáo mà lại nhìn thoáng qua Lý Thị, hắn theo bản năng mà không hy vọng nhìn đến Định Quốc Công phủ có bất luận cái gì bất hòa không từ sự tình xuất hiện. Lý Thị nhắm lại miệng, nàng căn bản không biết Vương Ma Ma vì sao sẽ hạ độc, nàng là nghĩ tới Nhiếp Hành Chi chết cẩm chi kế thừa tước vị, chính là Nhiếp Hành Chi chỉ là trọng thương. Hắn có chức quan có thực quyền còn phải quốc công bệ hạ coi trọng, Lý Thị cũng chỉ có thể ngẫm lại không dám động thủ. Ân. Nghe vậy, Nhiếp Hành Chi thật mạnh gật đầu, theo sau câu chuyện vừa chuyển, ngự khí trở nên lạnh lẽo không kiên nhẫn, đen nhánh trong mắt khiếp người, tròng trắng mắt che kín hồng tơ máu, nếu là nàng hạ độc, cũng không cần hỏi, trực tiếp đánh chết. Chứa đầy lệ khí thanh âm nghe nhân tâm gan run lên, tuy là Định Quốc Công bậc này cầm quyền nhiều năm thượng vị giả phía sau lưng đều sinh hàn khí, không có mở miệng phản bác. Vì thế, đầy mặt hoảng sợ không thôi bà tử liền trực tiếp bị kéo dài tới ngoài cửa, côn đồng thượng thân, một chút đòn nghiêm trọng. Cốt nhục vỡ vụn thanh âm lệnh mọi người hoảng sợ, quốc công phu nhân Lý Thị bí mật mang theo Trần Thị đã mặt bạch như tờ giấy, Nhiếp Cẩm Chi cùng với Nhiếp Mậu Chi đám người hai sắc mặt cứng đờ, trưởng huynh hắn càng thêm đáng sợ. Bất quá này hết thảy đều cùng Quý Sơ không quan hệ, thừa dịp trong phủ hỗn loạn khoảnh khắc, nàng mang theo song thanh lặng lẽ ra Định Quốc Công phủ. Bởi vì dọn ra Định Quốc Công, hạ nhân không có do dự liền khai phủ môn. Các nàng đi trước phía trước chuẩn bị bán đi kia mấy cái cửa hàng dò hỏi tiến độ. Trường quay nhóm nhìn đến nàng đều có chút không được tự nhiên, ấp a ấp đúng mà đem Nhiếp Thế Tử không chuẩn bọn họ bán cửa hàng dặn dò nói cho Quý Sơ nghe. Phu nhân, ngài cùng Thế Tử là phu thê, hắn cũng là chủ tử, chúng ta không dám liền như vậy bán. Vạn nhất bán, người mua đắc tội Thế Tử cũng không hảo lại tiếp tục khai đi xuống. Trường quay nhóm vẻ mặt khó làm. Quý Sơ nghe vậy thật sâu hít một hơi, dự kiến bên trong sự tình nàng cũng không cảm thấy sinh khí, một khi đã như vậy, cửa hàng cũng không cần bán. Quá đoạn thời gian, ta sẽ làm quý thị nhất tộc người đến kinh thành thu trướng, các ngươi cảnh giác chút là được. Trường quay nhóm đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, thưa dạ hẳn là. Cửa hàng không bán liền không cần không đắc tội Thế Tử, đối bọn họ mà nói là chuyện tốt. Phu nhân, ngài yên tâm, chúng ta liền tính không bán cửa hàng, ngài của hồi môn cũng đủ sinh sống. Song thanh an ủi nàng, Quý Sơ gật đầu, dù sao Quý gia một nửa gia sản cũng ở trên tay nàng, nàng xác chưa từng thiếu quá tiền bạc. Song thanh, phân phó xe ngựa thay đổi tuyến đường đi chỉ ra. Nghĩ nghĩ, nàng phân phó nô tỳ. Quý Sơ cảm thấy, nàng rời đi Bình Kinh thành thời cơ đã tới rồi. Nhiếp Hành Chi nếu không hề là kiếp trước cái loại này trải qua, thừa dịp Định Quốc Công hồi phủ. Tốt nhất ngày mai nàng liền rời đi Định Quốc Công phủ rời đi Bình Kinh thành. Nàng nội tâm có một cổ mịt mờ lo lắng, hiện giờ cái này gặp quá lớn khó tính tình đại biến Nhiếp Hành Chi đối nàng tựa hồ có một loại khác chấp nhất, hắn đặt ở chính mình trên người kia cổ nóng rực năng người ánh mắt nàng như thế nào cảm thụ không đến. Còn có, hắn hướng chính mình muốn hòa ly thư 10 có 8, 9 là muốn xé bỏ nó, tổn hại bọn họ đã hòa ly sự thật. Trong lòng đã trang một cái thẩm thính tùng Quý Sơ sao có thể tiếp thu lại cùng tính tình ác liệt Nhiếp Thế Tử cùng nhau sinh hoạt. Nghĩ đến Thẩm Thính Tùng, Quý Sơ có chút ảo não mà gai gai tóc, đời trước nàng như thế nào liền không cẩn thận hỏi qua Thẩm Thính Tùng trải qua đâu. Hắn nói chính mình là bốn biển là nhà phiêu bạc lãng khách, gặp được nàng sau nguyện ý vĩnh viễn lưu tại Lộ Châu Thành. Nàng hòa ly sau 3 năm gặp được Thẩm Thính Tùng, khi đó hắn đến Lộ Châu mới không đủ 1 năm, 2 năm sau Thẩm Thính Tùng sẽ tới Lộ Châu, nhưng hiện giờ Thẩm Thính Tùng ở nơi nào nàng không biết. Cho nên, vô luận như thế nào nàng đều chỉ còn lại có một cái lựa chọn, đi Lộ Châu. Vận khí tốt nói, nàng sẽ ở 2 năm sau gặp được chính mình như ý lang quân. Chỉ ra, là cái kia thương gia giàu có chỉ ra sao? Song thanh hoang mang. Quý Sơ gật đầu, hơi cùng nàng giải thích hai câu. Nàng phụ thân Quý Thanh từng đối chỉ ra gia chủ có ân, trước khi chết hắn cùng Quý Sơ công đạo quá nếu có một ngày gặp được khó khăn, có thể tìm chỉ ra hỗ trợ. Đời trước Quý Sơ cũng chặt chẽ nhớ kỹ phụ thân nói, ở người nhà họ trì hộ tống hạ an toàn về tới Lộ Châu. Nếu không bên người chỉ có mấy cái hộ vệ nàng căn bản không dám mang theo tuyệt bút tài sản lên đường. Lộ Châu khoảng cách Bình Kinh ngàn dặm xa. Lúc này đây, Quý Sơ còn muốn tìm người nhà họ Trì hỗ trợ, hộ tống nàng hồi Lộ Châu. Trì gia hào phú, điểm này tiểu vội đối bọn họ mà nói không tính cái gì, Quý Sơ thỉnh cầu yên tâm thoải mái. Quả nhiên liền cùng đời trước giống nhau, nàng đệ thượng thư tin cùng phụ thân tín vật biểu lộ ý đồ đến sau, Trì gia gia chủ thực sản khoái liền đồng ý, lập tức liền bắt một cái thương đội. Lại làm đại công tử Chỉ Nghiêm tự mình hộ tống. Quý Sơ vô cùng cảm kích, cùng bọn họ ước định ngày mai giờ mẹo đông thành Chu Tước đầu đường, còn thỉnh trì bá phụ thứ lỗi, ta cùng nhiếp thế tử hòa ly một chuyện không nghĩ lộ ra, cũng tưởng im ắng mà rời đi. Giờ mèo mặt trời mọc phương đông, là cái hảo dấu hiệu. Ngươi phụ quý thượng thư độc ngươi một nữ, ái ngươi như bảo, dưới chín suối cũng không muốn xem ngươi chịu ủy khuất. Hiền chất nữ hết thể yên tâm đi. Trì gia chủ thông tình đạt lý, ngược lại an ủi quý sơ một câu, cũng không truy vấn quý sơ vì sao muốn cùng quyền cao chức trọng định quốc công thế tử hòa ly. Nghe vậy, quý sơ trong lòng thoải mái, trịnh trọng mà hành lễ, triều trì gia chủ hành lễ, đa tạ bá phụ thông cảm. Chính đường trung gia thịt trắng non nữ tử ưu nhã về phía phụ thân hành lễ, nàng tươi cười dịu dàng, gương mặt chỗ còn lộ ra một cái nho nhỏ má lún đồng tiền. Nghe xong phụ thân phân phó tiến vào trì gia đại công tử trì nghiêm thấy như vậy một màn, hơi hơi ngây người. Thư hương thế gia dưỡng dục nữ tử, ý vị xuất trần. Chân trời bay tới dáng màu thời điểm, quý sơ mới về tới định quốc công phủ. Nàng tưởng lặng yên không một tiếng động mà rời đi, phân phó xong thanh lén báo cho những cái đó nguyện ý đi theo nàng của hồi môn, đến nỗi đời trước không tình nguyện rời đi người, nàng để lại thân khế cùng phân phát bạc. Sự tình đều ở nho nhỏ minh thúy các tiến hành. Chờ đến nàng có nhàn rỗi, mới bị người báo cho hôm nay định quốc công phủ phát sinh sự tình, nhiếp hành chi sống sờ sờ đánh chết một cái bà tử người nhà toàn bộ cắt lươi bán đi. Quý sơ sởn tóc gáy, nàng nhận thức nhiếp hành chi tuy rằng tính tình táo bạo ác liệt, nhưng khí tàn nhẫn cũng nhiều nhất là đá trong phủ hạ nhân một chân. Nàng lúc trước tỷ nữ đan hồng chính là bị hắn một chân đá trúng tâm hoa tử, tuy phun ra một búng máu nhưng tánh mạng không ngại. Nghĩ đến hiện giờ nhiếp hành chi nhẹ nhàng bâng quơ liền phải người một nhà mệnh, quý sơ trong lòng lạnh cả người, nàng cũng không ngu dốt. Lúc ấy hoảng loạn, một lát sau liền nghĩ kỹ, này độc hắn nguyên bản có thể tránh đi hoặc là căn bản chính là hắn tự đạo tự diễn. Hôm nay nàng không quá muốn nhìn đến nhiếp hành chi. Phu nhân, thân ma ma cầu kiến. Đáng tiếc, sự không cùng nguyện vì, nhiếp hành chi chúng phó nhóm vĩnh viên chỉ biết đứng ở nhiếp hành chi góc độ lập trường suy nghĩ. Quý sơ sắc mặt khẽ biến, tưởng lấy thân thể không khỏe vì lấy cớ đẩy rớt. Nhưng mà, thân ma ma quỳ gối ngoài cửa. Thế tử trọng thương lại trúng độc, thân thể suy yếu, mong rằng phu nhân có thể làm thế tử tiến dược. Quý sơ rất tưởng phản bác, nhiếp hành chi không phải cũng biết ăn vào giải độc hoàn sao. Cái gì không chịu dùng dược, toàn bộ đều là hắn áp chế nàng hầu hạ lấy cớ. Nhưng lời này, nàng không thể nói, chuyển tới nhiếp hành chi trong thai sẽ xúc động hắn mẫn cảm thần kinh, kích phát hắn lửa giận. Hôm nay ta thân thể thực sự không khỏe, chờ thế tử dùng dược sau không cần lại đến quấy rầy ta, tân ma ma ngươi rõ ràng, ta cùng thế tử đã không quan hệ. Quý sơ đi vào chính phòng phía trước để lại một câu, ngữ khí nhàn nhạt. Thân ma ma túi đầu không nói. Quý sơ cười lạnh một tiếng, rồi sau đó bưng dược đi vào, chuyển tới nội thất nhìn về phía nhiếp hành chi thời điểm nàng hít ngược một hơi khí lạnh. Nhiếp hành chi đang cười, không tiếng động liên tục cười, hẹp dài mắt phượng sâu kín mà đánh giá nàng, cười nàng ra đầu tê dại. Thế tử, dùng dược đi. Quý sơ miễn cưỡng bảo trì chấn định, bưng dược đưa tới hắn bên ngôi. Quý sơ, ngươi có phải hay không cảm thấy ta này đó thủ đoạn thượng không được mặt bàn, thư âm độc. Nhiếp hành chi xóa sạch dược thìa. Thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng. Quý sơ không nói lời nào, chỉ một đôi thanh triệt trong ánh mắt để lộ ra nàng suy nghĩ, tiêu ngạo nhiếp thế tử nên là quang minh chính đại mà kết thúc cân đoán, không nên sử thượng không được mặt bản hậu trạch phụ nhân thủ đoạn. Nhiếp hành chi xem đã hiểu ánh mắt của nàng, trên mặt tươi cười nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, mặt vô biểu tình mà rời đi tầm mắt, các nàng đem ta ném vào thôn trang bên trong, kia gian phòng thực ám, chỉ có mau đến buổi chiều thời điểm mới có một chút quang, kia trương giường thực cứng thực lãnh. Thực dơ thực ghê tởm. Bất quá là một câu, quý sơ ánh mắt nháy mắt liền thay đổi, một người không thể nhúc nhích lại không người chiếu cố, nàng có thể nghĩ đến sẽ thực bất ham, nhưng không nghĩ tới Lý Thị nhẫn tâm đến loại tình trạng này. Kia chính là kiêu ngạo không ai bị nổi nhiếp hành chi. Nàng so với ai khác đều rõ ràng hắn sạch sẽ cùng bắt bẻ, các nàng không dám. Các nàng là đáng chết. Quý sơ cắn chặt hàm răng, hốc mắt có chút ướt, nàng đã từng tận tâm che chở quá kiêu ngạo, liền như vậy bị hủy. Theo nàng giọng nói rơi xuống, cặp kia mắt phượng lại bắt đầu bướng bỉnh mà nhìn chằm chằm nàng, thật cẩn thận còn mang theo giày đặc quỷ khuất, cùng với cầu xin. Quý sơ, ngươi không cần đi được không? Quý sơ sửng sốt một chút, đừng qua mắt không có xem hắn, thế tử, dùng dược đi. Nàng một lần nữa bưng lên chén thuốc. Ngày kế không đến giờ mẹo, quý sơ tính cả tỷ nữ song thanh cùng với hơn 10 người của hồi môn mang theo sửa sang lại tốt của hồi môn từ quốc công phủ cửa nách ra tới. Có lẽ là định quốc công phân phó qua, không người dám cản xin hỏi các nàng. Giờ mẹo, quý sơ đoàn người ngồi số chiếc xe ngựa tới rồi ước định tốt Chu Tức phố. Trì gia đại công tử lãnh thương đội, đã ở nơi đó chờ lâu ngày. Xa xa mà nhìn đến bọn họ thân ảnh, quý sơ nhợt nhạt cười. Chương 11. Khoảng cách trì gia đại công tử càng ngày càng gần, quý sơ trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn, đời trước nàng đi gấp lại đắm chìm ở hòa ly bi thương không có chí tiến thủ chung, từ đầu tới đuôi cùng hộ tống nàng chỉ nghiêm chỉ nói hai câu lời nói, chỉ nhớ rõ hắn là cái thập phần ổn trọng lang quân. Hiện tại ngẫm lại là trễ nải nhân ra, nếu là phụ thân trên đời nhất định phải mắng chính mình một đốn. Quý sơ có chút vui vẻ, trên mặt tiểu má lún đồng tiền khó được lộ ra tới, nàng tưởng lúc này đây nhất định hảo hảo chiếu cố trì nghiêm. Quý nương tử, trì nghiêm sinh cao lớn tuấn lãng, nhìn qua lệnh nhân tâm sinh hảo cảm, hắn đối quý sơ xưng hô cũng hiện ra ra hắn ép cờ cao. Quý sơ đối hắn thưởng thức lại nhiều hai phần, hành lễ sau, nghịch ngậm mà lắc lắc khoát trên vai tóc đen, nàng hôm nay trải chưa xuất các tiểu nương tử kiểu tóc, đại công tử ánh mắt thật tốt. Thiên còn tờ mờ sáng, trì nghiêm có thể thấy rõ nàng kiểu tóc cùng giả dạng, thực sự ánh mắt không tồi. Nghe hiểu nàng lời nói, trì nghiêm sửng sốt một chút thế nhưng vui sướng mà cười ha hả, hắn cho rằng xuất thân thư hương thế gia gả cùng nhà cao cửa rộng nữ tử đều là ôn nhu quy củ, không nghĩ tới như thế dí dỏm bỡn cợt. Trên thực tế, này làm sao không phải quý sơ bản tính, gả tiến định quốc công phủ 3 năm, nàng bị ma thành chỉ biết mỉm cười chỉ biết thoái nhượng tính tình. Cho nên, ở cùng tôn trọng nàng, cùng nàng tính tình hợp nhau thẩm thính tùng ở chung sau, quý sơ trăm triệu không thể lại cùng nhiếp hành chi ở bên nhau, mặc dù hắn khóc lóc cầu xin nàng, mặc dù hắn không hề nạp tiếp. Bởi vì quý sơ không nghĩ trả đạp chính mình. Đông cửa thành muốn mau đến giờ thìn mới khai, quý nương tử nếu không chê, có thể trước thượng xe ngựa của ta. Bên trong nô tỳ đã chuẩn bị tốt canh thực. Trì nghiêm cười mời nàng. Bọn họ trì ra nhiều bên ngoài làm buôn bán, chuẩn bị xe ngựa muốn so quý sơ vội vàng dự bị thoải mái nhiều, hơn nữa thập phần to rộng, có thể cất chứa 4-5 người. Nếu trong xe ngựa có trì ra nô tỳ ở, quý sơ liền không chối từ, thanh triệt đôi mắt hơi lượng, làm bộ muốn bước lên đi. Chỉ là sắc trời hơi ám, chỉ ra xe ngựa lại thật sự cao chút, quý sơ chân không phóng ổn thân hình lảo đảo một chút, mắt thấy người liền phải té ngã, chỉ nghiêm duỗi tay đỡ nàng phía sau lưng. Quý sơ nghiêng đầu hướng hắn nói lời cảm tạ. Xa xa nhìn lại, phảng phất là hai cái thân mật khăng khít nam nữ ôm nhau ở bên nhau, chu tước phố một khắc đầu, sắc mặt tối tăm nam tử gắt gao mà nhìn bọn hắn chằm chằm, đáy mắt phảng phất ngưng tụ mưa rền gió dữ, nhịn không được muốn tàn phá sở hắn nhìn đến hết thảy. Quý sơ chẳng những không để bụng hắn buông dáng người cầu xin lặng lẽ rời đi, hơn nữa nàng còn cùng không biết từ đâu tới đây một cái dã nam nhân ôm nhau, nhiếp hành chi cắn chặt hàm răng, trong cổ họng trào ra huyết tinh khí. Giây tiếp theo nhìn đến nữ tử thiên đầu tựa hồ ở ngọt ngào mà cười, hắn mặt lạnh lùng không chút do dự dơ lên cung tiễn, đem sắc bén mũi tên nhắm ngay quý sơ hướng về phía cười cái kia dã nam nhân. Nguy hiểm chạm vào là nổ ngay, nhiều năm qua trực giác làm trì nghiêm nhanh chóng sau này lui một bước, thuận thế cũng đem quý sơ xa xa đẩy ra. Trong phút chốc một mũi tên phá khai rồi tiếng gió, gào thét cọ qua chỉ nghiêm cánh tay thật sâu mà hoàn toàn đi vào xe ngựa vách tường, màu đỏ lông đuôi tươi đẹp chói mắt. Phản ứng lại đây người nhà họ chỉ nhanh chóng làm thành một đoàn, đem đại công tử cùng quý nương tử hộ lên. Bình kinh thành thiên tử dưới chân, chu tước phố đại quan quý nhân sở cư nơi, ai dám ở nơi đây làm càn. Chỉ có quý sơ nhìn màu đỏ vũ đuôi sắc mặt khẽ biến, không dám tin tưởng mà nhìn về phía nàng tới phương hướng. Quả nhiên! Nên diện xử đến mang định quốc công phủ tiêu chí to rộng xe ngựa, đêm qua còn suy yếu vô lực nhiếp thế tử quần áo chỉnh tề mà ngồi ở mặt trên, lạnh lùng mà hướng tới chỉ nghiêm lại dơ lên cung tiễn. Nhiếp hành chi, ngươi điên rồi. Quý sơ rốt cuộc nhẫn mại không được giống to ra tiếng, trọng sinh tới nay đối mặt bị trọng thương nam tử nàng một nhẫn lại nhẫn, niệm ở hắn thương thế cũng không từng ác ngôn tương đối. Nhưng giờ khắc này, nàng hoàn toàn sẽ xuống lo lắng duy trì ôn hòa gương mặt giả, hơi mang chán ghét nhìn nam tử. Nàng đã sớm cùng nhiếp hành chi hòa ly, nàng phải đi quan trì nghiêm chuyện gì, nhiếp hành chi cư nhiên muốn giết trì nghiêm. Hắn không phải thương khởi không tới thân. Hắn không phải chúng độc hộp máu suy yếu vô lực. Hiện giờ tới này vừa ra lại muốn ngại ai mắt. Nữ tử không chút nào che giấu chán ghét thật sâu đau đớn nhiếp hành chi mắt, hắn tròng trắng mắt bỏ đầy hồng tơm máu, hung tợn mà nhìn về phía dã nam nhân, kéo ra dây cung. Hắn không cần quý sơ đi, quý sơ cần thiết lưu lại, sở hữu dám mang đi nàng người đều đáng chết. Trước mắt muốn bắn chết người của hắn là định quốc công thế tử. Trí nghiêm căng thẳng tâm thần, gàn từng chữ, thế tử, quý nương tử đã cùng ngươi hòa ly, ngươi ngăn cản chúng ta rời đi, không hợp quy củ pháp luật. Ngươi là thứ gì? Cũng dám cùng bổn thế tử để quy củ pháp luật. Quý sơ là ta cưới hỏi đàng hoàng phu nhân, ngươi muốn mang đi nàng, ta liền giết ngươi. Nhiếp hành chi cái chán gân xanh bạo khởi, nhìn chằm chằm trí nghiêm ánh mắt không chút nào che giấu sát ý. Nhiếp thế tử, chúng ta đã hòa ly. Ta rời đi định quốc công phủ rời đi Bình Kinh Thành có gì không đúng? Ta quý sơ không xứng làm phu nhân của ngươi, cũng không nghĩ lại làm phu nhân của ngươi, ngươi đi cưới ngươi cô dâu nạp ngươi quý thiếp, ta như vậy bình đạm nhạt nhẽo nữ tử ngươi liền dơ tay không cần lại làm dây dưa hảo sao. Quý sơ che ở trí nghiêm trước mặt, ngón tay nắm thành quyền, thần sắc lạnh băng mà nhìn hắn. Vô luận là đời trước trải qua khúc chiết nhiếp hành chi vẫn là đời này trọng tới một lần nhiếp thế tử, nàng Quý Sơ không có bất luận cái gì địa phương thực xin lỗi hắn. Nàng chẳng qua là muốn lén lút trở về Lộ Châu, tuy rằng tuyển ở nhiếp hành chi chúng độc thời cơ, nhưng nhiếp hành chi chúng độc cùng với định quốc công phủ sôi nổi hỗn loạn cùng nàng lại có quan hệ gì? Dựa vào cái gì ngăn trở nàng? Nhiếp hành chi đỏ ngầu hai mắt nhìn che ở dã nam nhân trước mặt nữ tử, nàng trong miệng phun ra một câu lại một câu không lưu tình chút nào nói, gắt gao mà cắn răng, một mặt vết máu từ hắn khỏe miệng chảy xuống. Quý Sơ không biết hắn đêm qua nghĩ nhiều nàng có thể ôm một cái hắn hống một hống hắn, cũng không biết hắn câu kia cầu xin sau lưng ngưng tụ nhiều ít chờ mong. Nàng chỉ là sạch sẽ lưu loát mà thiên không lượng liền rời đi định quốc công phủ, cùng một cái dã nam nhân thâm tình ôm nhau, hoàn toàn không màng trong thân thể hắn dư độc còn không có thanh sạch sẽ. Trên mặt hắn vết sẹo còn dữ tợn, hắn trên đùi thâm nhưng tận xương miệng vết thương còn ở làm đau. Hắn đã không nạp tiếp, hắn còn hứa hẹn vĩnh viễn không nạp tiếp, Quý Sơ vì cái gì sẽ không chịu muốn hắn. Nàng chán ghét hắn, sợ hai hắn, chính là không yêu hắn. Đã nhiều ngày hắn ở lừa mình dối người. Đời trước Quý Sơ không tới tìm hắn, đời này Quý Sơ cũng muốn quyết tuyệt mà rời đi. Bình đạm nhạt nhẽo. Đích xác, ngươi chính là một cái thường thường vô kỳ vụng về nữ tử, vô luận điểm nào đều không xứng với bổn thế tử. Chính là, bổn thế tử nếu cưới ngươi chính là đối với ngươi ban ân, chỉ có bổn thế tử không cần ngươi đạo lý, ngươi không dám tự tiện rời đi. Nhiếp hành chi sắc mặt lạnh lẽo, nâng tay đem mũi tên bắn về phía xe ngựa vách tường, lưỡi dao sắc bén phá không thanh âm lệnh Quý Sơ thân thể cứng đờ. Chí Nghiêm đám người cũng phía sau lưng phát lạnh, cao cao tại thượng định quốc công thế tử, muốn bọn họ một cái mệnh dễ như trở bàn tay. Trường hợp cứng đờ, Quý Sơ nhắm mắt lại mở, không quan tâm mà móc ra hòa ly thư, nhiếp thế tử, chính như ngươi theo như lời. Hòa ly thư không phải ngươi ném cho ta sao? Ngươi đã vứt bỏ Quý Sơ, như thế nào lại biến thành là ta tự tiện rời đi? Như thế nào? Yêu cầu ta cái này bình đạm nhạt nhẽo vụng về nữ tử từng câu từng chữ mà niệm cho ngài nghe một lần sao? Nhiếp hành chi ngón tay gắt gao mà nắm cung tiễn, nhìn chằm chằm nữ tử trong tay hòa ly thư trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hắn chậm rãi cười, đỏ thắm môi mỏng câu lên, quỷ dị mà huyết tinh, Quý Sơ, bổn thế tử hỏi ngươi, ngươi khăng khăng muốn ở hôm nay rời đi Bình Kinh? Không tồi. Quý Sơ không có một tia do dự, đen nhánh sợi tóc làm nổi bật nàng bạch sứ mặt phá lệ lãnh, nàng trong mắt đã không có ôn nhu không có nhường nhịn, chỉ có hờ hững cùng chán ghét. Nhiếp hành chi đột nhiên cười rất lớn thanh, một phen ném cung tiễn sau lại khôi phục mặt vô biểu tình, nhìn kiên quyết rời đi nữ tử thong thả ung dung mà mở miệng, ngữ khí mềm nhẹ, chẳng sợ ngươi phụ thân cùng mẫu thân chết ở người khác trên tay. Quay một chút, Quý Sơ đầu phảng phất nổ tung, nàng bay nhanh mà động đậy mí mắt, ngữ khí hơi khàn, ngươi nói cái gì? Phụ thân cùng mẫu thân bọn họ. Phụ thân là bị bệnh không có thuốc chữa, mẫu thân là thương tâm quá độ, bọn họ sao có thể chết ở trên tay người khác. Nhưng, Quý Sơ rõ ràng nhiếp hành chi tính tình, hắn khinh thường gạt người, đặc biệt là lừa hắn trong mắt vụng về nữ tử. Bổn thế tử không có công phu ở chỗ này cùng ngươi háo, hoặc là ngươi rời đi cha mẹ ngươi chết không nhắm mắt, hoặc là ngươi liền nghe lời mà cùng bổn thế tử trở về, chờ bổn thế tử chán ghét ngươi kia một ngày. Nhiếp hành chi cười nhạt một tiếng vẻ mặt không để bụng. Chỉ có bên cạnh hắn Trọng Bắc biết hắn bàn tay ở hơi hơi mà run rẩy. Thế tử ở sợ hãi phu nhân liền như vậy đi luôn. Quý Sơ cương ở tại chỗ, chậm rãi rũ xuống đôi mắt, cha mẹ nàng cư nhiên là bị người hại chết, đời trước thẳng đến chết nàng cũng không biết. Quý nương tử, có một số việc trở lại Lộ Châu cũng có thể điều tra. Một bên Chỉ Nghiêm nhịn không được mở miệng, định quốc công thế tử cao ngạo khiến người phiền chán, bọn họ Chỉ ra cũng không phải không hề quyền thế. Quý Sơ mí mắt giật giật, còn không có nhìn về phía Trì Nghiêm, xe ngựa đã chiều nàng tới gần, kẻ hèn một cái đê tiện thương hộ, Bình Kinh tùy tiện một nhà động động ngón tay là có thể cho các ngươi vạn kiếp bất phục. Các ngươi Chỉ ra, dám sao? Nhiếp hành chi lạnh giọng trào phúng, trên mặt đã mang theo không kiên nhẫn. Trì Nghiêm sắc mặt trở nên rất khó xem, nhiếp thế tử lời nói đều không phải là không có đạo lý, Quý Thanh là thượng thư, có thể hại người của hắn Chỉ ra không động đậy đến. Ta cùng ngươi trở về, chỉ là vọng định quốc công thế tử nhớ kỹ chúng ta đã hòa ly. Cha mẹ giọng nói và dáng điệu nụ cười rõ ràng trước mắt, Quý Sơ tuyệt không sẽ làm bọn họ chết không minh bạch, chẳng sợ nàng phải đi về định quốc công phủ. Cơ hồ là nàng mới vừa nhả ra, xe ngựa liền bay nhanh mà lượt tới, nháy mắt công phu, Quý Sơ đã bị bóp chặt cánh tay tới rồi nhiếp hành chi bên người. Của hồi môn ngựa xe tất cả đều còn nguyên kéo về đi. Lạnh lùng bỏ xuống một câu lời nói, nhiếp hành chi xem đều không xem dã nam nhân liếc mắt một cái, sai người đem xe ngựa cửa xe quan kín mít. Lần này làm phiền đại công tử. Quý Sơ chỉ tới kịp lưu lại một câu, xe ngựa liền nhanh chóng xử hồi định quốc công phủ. Đại công tử, kêu cũng thật thân thiết. Nhiếp Hành Chi âm dương quái khí mà thứ nàng một câu, nhìn đến nữ tử rối tung tóc đen sắc mặt lại âm chút, phi đầu tán phát còn thể thống gì. Quý Sơ, đây là các ngươi Quý gia giáo dưỡng. Quý Sơ khép lại đôi mắt, không để ý tới hắn, trên mặt ẩn ẩn mang theo chán ghét. Nhiếp Hành Chi mắt phượng nháy mắt liền ảm đạm rồi, rốt cuộc chống đỡ không được mà hôn mê bất tỉnh. Thân thể thẳng tắp mà áp hướng bên cạnh nữ tử. Chương 12. Quý Sơ trốn tránh không kịp, bị thân hình cao lớn nam tử đè ép vừa vặn, trong xe ngựa chỉ có bọn họ hai người, nàng nhíu mày muốn đem Nhiếp Hành Chi đẩy ra. Chỉ là, ngón tay ở chạm vào Nhiếp Hành Chi trên người quần áo khi cảm nhận được dính ướp, nàng nâng lên tay vừa thấy, ướt nóng đỏ tươi, là huyết, Nhiếp Hành Chi trên đùi miệng vết thương nứt ra rồi. Cố Thái Y công đạo quá nàng Nhiếp Hành Chi không thể tùy tiện di động thân thể, nếu không miệng vết thương muốn một lần nữa băng bó, cũng có khả năng tái khởi sốt cao. Quý Sơ trên mặt thần sắc nhất thời trở nên cực kỳ phức tạp, nàng chán ghét Nhiếp Hành Chi tùy ý làm bậy cùng bá đạo cường thế hành động, nhưng Nhiếp Hành Chi mạo miệng vết thương nứt toạc cũng muốn cố chấp mà làm nàng lưu lại, nàng lại thập phần mê hoặc. Nàng đối Nhiếp Thế Tử có như vậy quan trọng sao? Cho tới nay, Nhiếp Hành Chi đối nàng đều là lời nói lạnh nhạt, cao cao tại thượng thái độ một khắc đều không có biến quá, ghét bỏ nàng dung mạo bình đạm, mắng nàng vụng về vô tri, đôi khi khó thở nói không lựa lời còn làm nàng lăn trở về Quý gia. Nếu nói tốt thời điểm, chỉ có Quý Sơ kia vài lần không màng thân phận liêm sỉ thuận hắn ý, Nhiếp Thế Tử hưng phấn mà đùa nghịch lăn lộn nàng đến ý thức hỗn loạn, lúc sau mấy ngày ngoan ngoãn mà như là bị thuần phục dã lang, không chỉ có Quý Sơ nói cái gì hắn đều hẳn là, ở Định Quốc công phu nhân trước mặt cũng cố ý vô tình mà giữ gìn nàng. Khá vậy bất quá mấy ngày thôi. Quý Sơ thu hồi suy nghĩ, bình tĩnh mà đối với xe ngựa bên ngoài trọng bắc mở miệng, Thế Tử trên người miệng vết thương nứt ra rồi, người cũng té xỉu, đi thỉnh Cố Thái Y lìa đi. Vô luận như thế nào, hiện tại Nhiếp Hành Chi đều không thể có việc, nàng muốn biết rõ ràng cha mẹ nàng đến tột cùng là chết như thế nào, Nhiếp Hành Chi nói lại là có ý tứ gì. Cố Thái Y phụng bệ hạ ý chỉ muốn đem Định Quốc công Thế Tử chữa khỏi, cơ hồ là nhanh nhất tốc độ tới rồi Định Quốc công phủ. Hắn nhăn mặt nhìn miệng vết thương, nghe nói Định Quốc công Thế Tử trúng độc sau lại vì hắn bắt mạch, trong dâu khi không ngừng rung động, Thế Tử phu nhân, các ngươi có thể hay không đối Thế Tử thượng chút tâm, lại đến một lần liền chờ thế hắn nhặt sắp đi. Thương thế tăng thêm là Nhiếp Hành Chi chính mình làm, không uống dược không cần thiện cho chính mình hạ độc, nhậm là cái nào người bình thường đều làm không ra loại chuyện này. Bất quá, Quý Sơ vẫn chưa phản bác, mà là ấn cô Thái Y để dặn dò lại thủ hôn mê Nhiếp Thế Tử mấy cái canh giờ. Định Quốc công đi thượng triều còn chưa trở về, Định Quốc công phu nhân cao ốm đối Nhiếp Hành Chi chẳng quan tâm, những người khác càng trông cậy vào không thượng, mà trọng Bắc Tân ma ma đám người nàng còn không có mở miệng liền quỳ gối trên mặt đất. Nhưng mà, Quý Sơ trời chưa sáng liền hao phí tâm thần, thủ thời điểm bất chi bất giác liền nằm ở giường bên cạnh. Nàng hô hấp vững vàng sau không lâu, cặp kia nhắm chặt mắt phượng liền mở. Quý Sơ một giấc ngủ mơ mơ màng màng, thẳng đến bên ngoài tựa hồ có người bẩm báo quốc công hồi phủ, nàng chợt thanh tỉnh ngẩng đầu, kết quả ra đầu đau xót. Không biết khi nào thanh tỉnh nam tử dường như không có việc gì mà buông lỏng ra bắt lấy nàng tóc tay, Quý Sơ lạnh lùng mà xem hắn, sờ sờ bị vãn lung tung rối loạn búi tóc, một câu không nói, đôi kính mở ra. Nàng hiện tại là không có phu quân độc thân nữ lang, đương nhiên muốn rối tung tóc, hảo cho thấy thân phận của nàng. Nhìn nàng động tác, Nhiếp Hành Chi trầm hạ mặt, ánh mắt có chút khủng bố, Quý Sơ là khăng khăng không muốn lại làm hắn phu nhân. Không sơ phụ nhân búi tóc, nàng có phải hay không còn muốn gả cấp người khác? Hôm nay cái kia đê tiện thương nhân tử, hoặc là còn có những người khác. Đời trước rời đi bổn thế tử, người đi Lộ Châu, có phải thế không? Nhiếp Hành Chi cắn gương mặt thịt, thực mau liền nghĩ tới một cái quát hắn tâm can phổi khả năng. Quý Sơ đời trước rời đi hắn 5 năm, 5 năm bên trong nàng có hay không gặp được khác nam tử, nàng sơ nữ lang búi tóc có phải hay không vừa vui sướng mà gả cho người khác. Trừ bỏ Lộ Châu, ta cũng không trô nhưng đi. Quý Sơ sườn ngồi ở gương đồng phía trước, ngữ khí phiếm lạnh. Cha mẹ nàng đã chết, nàng đã không có ra. Sau đó đâu? Ngươi ở Lộ Châu đã xảy ra chuyện gì? Có hay không Nhiếp Hành Chi cơ hồ muốn đem gương mặt thịt cắn xuất huyết tới, từ kẽ răng bên trong bính ra những lời này. Một đôi mắt phượng tựa chờ mong tựa nén giận mà nhìn chằm chằm mặt mày dịu dàng nữ tử. Hắn không có nói xong cuối cùng một câu, nhưng Quý Sơ hiển nhiên là nghe hiểu, hắn đang hỏi nàng có hay không gả cho người khác ca. Cao ngạo như vậy Nhiếp Thế Tử sao có thể tiếp thu chính mình phu nhân trong lòng trang khác nam tử, Quý Sơ hơi hơi mỉm cười, đúng vậy, nàng như thế nào không nghĩ tới nói cho Nhiếp Hành Chi nàng đã khác gả người khác đâu. Mặc kệ hắn đối chính mình ôm cái gì tâm tư, mặc kệ hắn hay không còn tưởng rằng nàng ở lạt mềm buộc chặt. Nhưng nàng sắc gặp được như ý lang quân, vì hắn phủ thêm áo cưới, đầy cõi lòng vui mừng. Quay đầu, Quý Sơ mặt mày mang theo vài phần ôn nhu còn có đối Nhiếp Hành Chi trầm trọng, Lộ Châu là cái hảo địa phương, phong cảnh người tốt cũng hảo, 5 năm thời gian, nhiếp thế tử, ngươi cảm thấy đâu? Ngươi cảm thấy đâu? Cảm thấy nàng sẽ vì một cái thương thấu nàng tâm dẫm đạp nàng kiêu ngạo nam tử thủ thân như ngọc. Vẫn là cảm thấy nàng đời này cũng chỉ xứng thích nhiếp hành chi một cái nam tử. Ngươi cảm thấy đâu? Nữ tử cười ngâm ngâm mà nhìn hắn. Đầu anh một tiếng, nhiếp hành chi cả người hoàn toàn cứng đờ, ánh mắt một tấc tấc đảo qua nữ tử ôn nhu khuôn mặt, sau đó nhanh chóng trở nên âm trầm hung ác, chết cắn răng sắc mặt trắng bệnh. Quý sơ, đời trước quý sơ gả chồng. Nàng trong lòng trang mặt khác nam tử. Nay trong nháy mắt, sở hữu mê hoặc sở hữu ủy khuất khó hiểu đều có đáp án, quý sơ sở dĩ phải rời khỏi hắn, là bởi vì nàng đã sớm ở trong lòng trang một cái dã nam nhân. Nàng cùng kia dã nam nhân thành thân, người cùng tâm đều cho kia dã nam nhân. Hắn tâm tâm niệm niệm nữ tử, hắn nguyện ý đánh bạc tánh mạng bảo nàng chu toàn người đã sớm không để bụng hắn. Đáng giận buồn cười, hắn nhiếp hành chi tự xưng là thông minh, nhiều như vậy ngày cư nhiên mới xem minh bạch. Thế tử trước nay liền chưa từng thích quá ta, chẳng qua bởi vì ta ở bên cạnh ngươi lâu rồi chợt rời đi ngươi không thích thôi. Kỳ thật ngươi hà tất cưỡng bức ta lưu lại đâu. Lại cưới một cái mạo mỹ cô dâu không phải thực hảo. Nàng sẽ so với ta hợp ngươi tâm ý. Quý sơ dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục, ý đồ khuyên bảo hắn. Bất quá, đã nhiều ngày ta đối thế tử chiếu cố cũng coi như tỉ mỉ, xem tại đây mấy ngày phân thượng, ngươi đem cha mẹ ta bỏ mình chân tướng nói cho ta đi. Ta nhất định nhớ kỹ thế tử ân tình, ngày đêm cảm kích thế tử. Giọng nói của nàng thành khẩn, cảm thấy rõ ràng là lại đơn giản bất quá quan hệ, vì sao phải làm cho như thế phức tạp. Từ biệt đôi đàng không phải khá tốt, nghề hà muốn cho nhau tra tấn cho nhau thương tổn. Quý sơ, ngươi mơ tưởng. Nhiếp hành chi ánh mắt như là hận không thể đem nàng xé nát, ngươi có tin hay không, đời này ta đều sẽ không làm ngươi có trở về Lộ Châu cơ hội. Tưởng tượng đến hắn mỗi ngày ở tuyệt vọng trung kỳ mong quý sơ tìm thấy thời điểm, nàng ở cùng khác nam tử nói giỡn ngọt nhạc, thậm chí hưởng thụ nam, nữ vui thích, nhiếp hành chi trong lòng như là thiêu một phen hừng hực lửa giận, dục muốn đốt cháy hết thảy. Thế tử như thế phản ứng, đảo làm ta hoài nghi ngươi đối ta cái này bình đạm vụng về nữ tử có tình ý. Quý sơ bị như vậy âm lãnh điên cuồng ánh mắt nhìn chằm chằm trong lòng hoảng sợ, bóp lòng bàn tay làm chính mình chấn định xuống dưới, đạm cười mở miệng. Nàng ở đánh cuộc nhiếp hành chi người này tâm cao khí ngạo. Quả nhiên, ngay sau đó, nam tử cười nhạo ngữ khí lãnh trào, đã biết chính mình vụng về, liền không cần vọng tưởng. Như ngươi theo như lời, bổn thế tử lưu ngươi bất quá là bởi vì ngươi dùng thuận tay. Như vậy, chờ thế tử thương hảo, không cần dùng ta, ta là có thể rời đi. Quý sơ lập tức nắm lấy cơ hội truy vấn. Ngữ khí có chút vội vàng. Đương nhiên làm ta chiếu cố thế tử một hồi hồi báo, thế tử ngài bố thí cho ta một cái biết chân tướng cơ hội. Nàng không muốn không có cuối không có hy vọng mà lưu tại định quốc công phủ, lưu tại nhiếp hành chi bên người. Nàng muốn cùng nhiếp hành chi nói rõ ràng, này chỉ là một hồi giao dịch, chỉ thế mà thôi. Chương 13. Lúc đó, chiếu cố chính mình cũng thành nữ tử trong miệng một hồi giao dịch, nhiếp hành chi trong lòng ẩn ẩn bị thương, hắn không rõ vì sao nữ tử tâm lạnh nhanh như vậy. Nàng luôn mồm vĩnh viễn yêu hắn bất quá là một câu lời nói xuông. Nhưng cho dù trong lòng lỗ trống, nhiếp hành chi cũng sẽ không dễ dàng biểu lộ ra tới. Quý sơ nàng như thế đối hắn, thậm chí sớm có tân hoan, hắn há có thể làm nàng nhìn chê cười, làm nàng phát hiện hắn sợ hãi vô thố. Lại sau đó hướng về phía nàng vẫy đuôi lấy lòng. A, sao có thể? Hắn nhắm mắt, cưỡng chế sở hữu cảm xúc, thực mau liền khôi phục mặt vô biểu tình, phi dương mặt mày thậm chí tái hiện năm đó lập tức lăng người phong tư. Bổn thế tử lưu lại ngươi thật sự là bởi vì ngươi những năm gần đây hầu hạ cũng coi như tỉ mỉ. Chờ đến nữ tử không buồn không vui mà kéo kéo khoe miệng, hắn hô hấp chợt dồn dập, ngữ khí lạnh lẽo, nhìn chằm chằm nữ tử mặt. Còn nữa, ngươi biết bổn thế tử bí mật, biết tương lai khả năng phát sinh sự tình, bổn thế tử như thế nào có thể an tâm làm ngươi rời đi, lơ đãng thời điểm thọc bổn thế tử một đao. Nghe thế câu nói, quý sơ khẩn dẫn theo tâm cuối cùng phóng tới thật chỗ. Đối, nên là nguyên nhân này. Nhiếp hành chi cố chấp mà muốn lưu lại nàng, là bởi vì nàng biết hắn trọng sinh bí mật thậm chí tương lai mấy năm chiều cục. Nếu là bởi vì cái này duyên cớ, thế tử cứ yên tâm đi, cha mẹ ta toàn vong, tam tộc trong vòng lại không quen quyến, Lộ Châu tộc nhân cũng đều là bình thường bạch đinh, đó là ta có dã tâm cũng uy hiếp không được thế tử. Nàng chậm rãi nói tới, lại hứa hẹn vĩnh viễn sẽ không đem nhiếp hành chi bí mật báo cho người khác, nếu không khiến cho nàng thiên lôi đánh xuống không chết tử tế được. Đương thời, người vẫn là thực tin thần quỷ nói đến, còn nữa bọn họ hai người đều đã trải qua kỳ quái nói không rõ trọng sinh, quý sơ ưng thuận như vậy hứa hẹn đủ thấy nàng quyết tâm. Làm xong này hết thảy, quý sơ nhịn không được muốn lập tức dò hỏi hắn cha mẹ tử vong chân tướng, lại muốn cho hắn nói ra thương hảo liền phóng nàng rời đi lời chắc chắn. Nhưng mà, nhiếp hành chi chỉ là sắc mặt lãnh đạm gật đầu, bổn thế tử muốn cùng phụ thân nói chuyện, ngươi hiện tại đi ra ngoài, chờ tới rồi thích hợp thời cơ bổn thế tử sẽ tự đem cha mẹ ngươi tử vong chân tướng nói cho ngươi. Nghe vậy, Quý Sơ có chút thất vọng, nhưng nàng biết mọi việc không thể nóng vội đạo lý, không có lại mở miệng xoay người rời đi. Sau lưng, Nhiếp Hành Chi nhìn nàng, ánh mắt hoàn toàn ảm đạm xuống dưới, âm trầm, u ám, sâu không thấy đáy, phảng phất là ấp ủ gió lốc biển sâu. Quốc công gia. Nên diện gặp được sắc mặt không vui Định Quốc công, Quý Sơ trên mặt mang theo chút xấu hổ, nàng lời thề son sắt mà phải rời khỏi Định Quốc công phủ, kết quả liền một canh giờ cũng chưa quá lại xám xịt mà bị chảo đã trở lại. Nhìn đến nàng, Định Quốc công nhưng thật ra không ngoài ý muốn, không nóng không lạnh mà ừ một tiếng, kia nghiệt tử thương hảo phía trước ngươi liền trước đợi đi, Hòa Ly thư những người khác cũng không thấy quá. Hắn đã sớm biết nghiệt tử sẽ không dễ dàng phóng quý thị rời đi, quý thị có thể rời đi là chuyện tốt, tạm thời đi không được cũng khởi không được sóng to gió lớn. Dù sao, bởi vì bãi săn thượng liều chết hộ giá, bệ hạ là tin Định Quốc công phủ không có mưu nghịch chi tâm, quý gia mang đến ảnh hưởng cũng hàng tới rồi thấp nhất. Đây là làm nàng lấy thế tử phu nhân thân phận tiếp tục lưu tại Định Quốc công phủ ý tứ, Quý Sơ hơi hơi sửng sốt, gật đầu đồng ý. Nàng cũng không tin Nhiếp Hành Chi thương thế sẽ vinh viễn hảo không được, trong kinh trừ bỏ Định Quốc công phủ phụ thân cũng còn có mấy môn bạn cũ, nàng từng cái tới cửa bái phòng tổng có thể được đến một chút ít manh mối. Quý Sơ trong xương cốt mặt đều có một mạch, nàng nhất định phải biết rõ ràng cha mẹ là như thế nào chết, mà Nhiếp Hành Chi rõ ràng biết nàng cha mẹ chết kỳ quặc lúc ấy lại vì sao gạt chính mình. Nhớ tới cha mẹ lâm trung chức bắt lấy tay nàng không bỏ được buông ra, một đôi mắt trung toàn là đối nàng quan tâm cùng lo lắng, Quý Sơ hốc mắt đau xót suýt nữa rơi lệ. Nàng cả đời này lớn nhất may mắn là có được một đôi ái nàng như châu như bảo giáo nàng khoan nhân rộng rãi cha mẹ, nhưng bọn họ không minh bạch mà đã chết. Lúc ấy là Quý Sơ đời này nhất tối tăm một đoạn thời gian, không chỉ có phụ thân bệnh nặng mẫu thân thương tâm, nàng từng chờ đợi quá hải tử cũng vội vội vàng vàng rời đi nàng, mà Nhiếp Hành Chi lại thiếu chút nữa cùng nàng bên người tỷ nữ phát. Sinh, quan, hệ, đan hồng trước khi chết hình như tiểu tụy gương mặt kia chợt xâm nhập Quý Sơ trong óc, nàng cắn răng lập tức đem hồi ức đuổi ra đi, suy tư Nhiếp Hành Chi giấu giếm nàng chân tướng nguyên nhân. Là Định Quốc công phủ cũng tham dự trong đó thành hung thủ, vẫn là lấy Nhiếp Hành Chi quyền thế đối mặt phía sau màn hung thủ cũng muốn cẩn thận, muốn túi đầu. Ta của hồi môn đều để vào nhà kho sao. Bất chi bất giác đi đến trong viện, Quý Sơ hít sâu một hơi, dò hỏi Trọng Bắc. Phu nhân của hồi môn đông đảo, còn ở sửa sang lại. Trọng Bắc ngữ khí cứng rắn mà trả lời nàng, ở hắn xem ra thế tử phu nhân quá mức tuyệt tình, thế tử đúng là yêu cầu nàng thời điểm nàng lại quả quyết rời đi. Nếu là thế tử có làm không đúng địa phương muốn nạp quý thiếp, nhưng tiêu biểu cô nương đã sớm bị thế tử trọng phạt một đốn lệnh cưỡng chế không chuẩn lại tiến vào đông viện. Phu nhân nàng hà tất bắt lấy không bỏ. Đều nói phu nhân trí ái thế tử, nhưng từ thế tử sau khi bị thương Trọng Bắc không thấy ra phu nhân đối thế tử còn có một tia ôn nhu. Thế gian trí sơ trí thân là phu thê, Trọng Bắc cảm thấy hắn phảng phất minh bạch những lời này thâm ý, nữ tử một khi tàn nhẫn lên tâm địa ngạnh thực. Nga. Quý Sơ ngữ khí nhàn nhạt, so với cha mẹ chết, của hồi môn tiền tài cũng có vẻ không quá trọng yếu. Thế tử phu nhân thỉnh ngài đến chính viện đi, nàng có khẩn cấp chuyện quan trọng muốn hỏi ngài. Định Quốc công một hồi phủ, chính viện hạ nhân cũng dám đến đông viện tới, Lý thị phái tới bên người tâm phúc tỷ nữ ngăn chặn Quý Sơ lộ, người tới không có ý tốt. Đáng tiếc, từ biết Nhiếp Hành Chi cho chính mình hạ độc cũng muốn hướng Lý thị trên người bắt nước bẩn, Quý Sơ liền một chút cũng không sợ Lý thị khó xử, thậm chí còn có chút đồng tình nàng. Hiện giờ Nhiếp Hành Chi, tựa như trong địa ngục bò ra ác quỷ, đời trước Lý thị đem hắn làm nhục đến cái loại tình trạng này. Đời này không có khả năng thiện, một cái bà tử mệnh, gần là một cái bắt đầu. Thân sinh mẫu tử trở mặt thành thù, Quý Sơ cười nhạt một tiếng, trên mặt lạnh lùng mà, đi thôi, xảo, ta cũng có sự tình khẩn yếu còn muốn hỏi phu nhân. Lúc trước Bạch Ánh Hà cùng Nhiếp Hành Chi kia việc ghê tởm sự, toàn phủ gạt nàng một cái, Lý thị châm chọc niệm ai, này đây vì nàng Quý Sơ đã chết cha mẹ liền không nơi nương tựa mặc cho khi dễ sao. Đời trước ở Lộ Châu nàng liền minh bạch một đạo lý, người thiện bị người khinh, nàng hiền lành ôn nhu cũng phải nhìn chuẩn là đối ai. Thánh thượng niệm ở ngươi cứu giá có công, đã ám chỉ không hề truy cứu quý gia cùng tiên thái tử di tự âm thầm lui tới một chuyện. Định Quốc công nhìn khuôn mặt gầy ốm rất nhiều trưởng tử, trong lòng có chút phức tạp. Trưởng tử thật sự cố chấp, hắn không muốn làm sự tình người khác không làm gì được hắn nửa phần. Chỉ vì không nạp thiếp bảo quý thị an nguy, hắn cũng dám không màng chính mình tánh mạng ham thân đến hoàng tộc tranh quyền đấu lợi bên trong. Khu vực săn bắn thượng sông lên nơi nào là hai đầu giã hùng, rõ ràng là cánh chim đầy đặn dã tâm bừng bừng chư vị hoàng tử. Bệ hạ tuổi già lực suy, dưới gối lại chỉ có ba vị thành niên hoàng tử, bãi săn một chuyện liền tính trong lòng biết rõ ràng là trong đó một vị hoàng tử làm, hắn cũng không đành lòng đối chính mình thân nhi tử xuống tay, nhiều nhất bất quá là khiển trách cấm túc. Mà Nhiếp Hành Chi đâu, dùng hết toàn lực chẳng qua được quý thị vui mừng, lại trêu chọc hoàng tử hận ý, vạn nhất mấy năm sau bước lên ngôi vị hoàng đế chính là vị này hoàng tử, định quốc công phủ chẳng phải là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Ta đã biết. Nhiếp Hành Chi du mắt, một chút cũng không ngoài ý muốn, đời trước cũng là như thế, duy nhất khác nhau là đời trước hắn thương càng trọng. Bất quá bãi săn một chuyện bệ hạ không tính toán truy cứu, ngươi đem chuyện này lạn vào bụng, về sau không thể nhắc lại. Định quốc công cũng đối này cử bất mãn, nhưng bệ hạ ý tứ hắn không dám vi phạm. Tùy tiện. Lúc này Nhiếp Hành Chi giống như là một khối không có cảm tình không có tức giận điều khác, mặc dù hắn nhân hộ giá bị thương, bệ hạ lại tính toán giấu quá việc này. Đời trước hắn thành phế nhân, bệ hạ cũng là như thế tính toán, không có gì kinh ngạc cũng không có gì nhưng thương tâm. Từ đầu tới đuôi, chỉ có vệ trường ý một người vì hắn khó chịu, còn bị biếm ly kinh. Phụ thân hắn chỉ để ý bệ hạ tâm tư, để ý định quốc công phủ tương lai, Nhiếp Hành Chi cái này phế bỏ trưởng tử tự nhiên mà vậy bị từ bỏ. Ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận liền hảo, thương thế của ngươi còn không có hảo, quý thị tưởng lưu liền tạm thời lưu lại đi, bất quá chờ ngươi thương hảo vẫn là muốn cho nàng rời đi. Đã hòa ly người còn lưu tại định quốc công phủ, không hợp quy củ cũng không hợp lễ pháp. Định quốc công đối trưởng tử thái độ còn tính vừa lòng, nhưng lưu lại quý thị. Hắn nhịn không được lại cường ngạnh phân phó một câu sau mới nhíu mày rời đi. Định quốc công cũng biết quý sơ muốn rời đi, Nhiếp Hành Chi trong mắt rốt cuộc có điểm thần thái, mà khi to như vậy nội thất chỉ còn lại có một cái nằm trên giường suy yếu chính mình, hắn thấp thấp mà cười ra tiếng. Tất cả đều cút đi. Hắn biên cười biên đem ngoại thất hầu hạ người cũng đuổi đi ra ngoài. Bên hai triệt triệt để an tĩnh lại, thân hình cao lớn nam tử nhịn không được nằm xuống, mặt hướng sườn, rất nhiều cái sáng sớm rất nhiều cái ban đêm. Mỗi khi hắn tỉnh lại đều sẽ trên giường sườn nhìn đến thanh lệ nữ tử. Có khi, nàng mỉm cười vỗ về chơi đùa chính mình tóc, có khi nàng nhắm mắt lại ngủ thơ ngọt. Hiện giờ nơi đó vắng vẻ, thích nằm ở nơi đó nữ tử trong lòng sớm có người khác, nàng không cần chính mình. Nhiếp Hành Chi cắn răng, đem quý sơ mỗi một câu lăn qua lộn lại mà nghĩ rồi lại nghĩ, trên mặt nàng mỗi một cái biểu tình hồi ức một lần lại một lần. Ngươi như thế nào có thể gạt ta, ngươi như thế nào có thể không cần ta, ngươi như thế nào có thể... Có khác dã nam nhân đâu. Hắn hai mắt đỏ đậm, lẩm bẩm mà nhắc mãi một lần lại một lần, tựa hận, tựa ghét, tựa oán. Mắt phượng bên trong rốt cuộc nhịn không được rơi xuống đại viên nước mắt, may mà hắn đưa lưng về phía mọi người, đóng lại sở hữu cửa sổ, không ai phát hiện. Cao ngạo không ai bị nổi Nhiếp thế tử, hắn khóc. Thế tử phu nhân ở chính viện cùng quốc công phu nhân tựa hồ nổi lên xung đột. Thật lâu lúc sau, ngoài cửa mới vang lên trọng bắc trần chờ thanh âm. Nằm trên giường chỗ sâu trong nam tử sắc mặt trở tâm lãnh. Chương 14, Tiểu Tu. Quý sơ cùng Lý Thị xung đột tế luận khởi tới vẫn là bởi vì Nhiếp Hành Chi. Quý sơ vừa đến chính viện, Lý Thị liền dùng ra vai phủ đầu, lấy nàng không tới thỉnh an vì từ phạt nàng quỳ xuống, như là muốn đem ở Nhiếp Hành Chi nơi đó chịu khí toàn bộ mà ở nàng nơi này tìm trở về. Mà quý sơ biết được nàng là bởi vì hạ độc một chuyện giận chó đánh mèo tới rồi trên người mình, hơn nữa hôm nay bị chặn lại không thuận đối định quốc công phủ hoài nghi. Đơn giản cũng bất chấp tất cả, cái gì ôn nhu hảo phóng thể diện toàn bộ đều không để bụng, trực tiếp liền hướng Lý Thị lạnh mặt. Ngoan ngoan quỳ xuống, đương nhiên là không có khả năng, Lý Thị phạt quỳ nàng đã từng lĩnh giáo qua, ăn không ít đau khổ. Nàng gả cho Nhiếp Hành Chi 3 năm chung, Lý Thị cũng thường xuyên phạt nàng, hoặc là phạt nàng sao chép kinh Phật hoặc là phạt nàng nhặt Phật đậu, số lần nhiều đếm đều đếm không hết, phạt nàng quỳ xuống đây là lần thứ 2. Lần đầu tiên là Lý Thị muốn đem bên người tỷ nữ ban cho Nhiếp Hành Chi làm tiếp thất. Quý sơ cực lực phản đối, nàng phạt quý sơ ở hành lang quỳ xuống 3 cái canh giờ. Quý sơ tính tình quật, nói không cần kia thiếp thất liền kiên trì không cần, thẳng tắp mà quỳ 3 cái canh giờ một câu mềm lời nói cũng chưa nói, trở về đông viện sau nàng chân liền lại thanh lại sưng mấy ngày không thể đi đường. Buổi tối Nhiếp Hành Chi trở về, hắn lẳng lặng nhìn quý sơ hai chân một hồi lâu mắng nàng một câu vụ về, cách nhật liền lôi kéo Nhiếp Cẩm Chi đi cưới ngựa đi săn, kết quả Nhiếp Cẩm Chi quăng ngã toàn thân thanh, tím bị người nâng trở về. Quý sơ cảm thấy Nhiếp Hành Chi phảng phất thiên nhiên liền biết Lý Thị càng thiên vị con thứ, chân chính trong lòng bảo là Nhiếp Cẩm Chi. Lý Thị là trưởng bối không thể bất kính, vậy nhưng dùng sức lăn lộn Nhiếp Cẩm Chi. Từ đây lúc sau, Lý Thị không dám phạt nàng quỳ xuống, chỉ dám phạt nàng sao kinh Phật nhặt Phật đầu. Ngày xưa nhân Nhiếp Hành Chi không dám phạt nàng quá phận, hôm nay lại là bởi vì Nhiếp Hành Chi giận chó đánh mèo nàng. Đồng dạng mà, ngày xưa quý sơ nhân Nhiếp Hành Chi kính trọng nàng, mà nay ngày, quý sơ không chỉ có không từ nàng. Ngược lại ngự khi có chút không kiên nhẫn mà mở miệng, phu nhân có gì quan trọng sự liền chạy nhanh nói, thế tử dư độc chưa thanh, đông viện không rời đi ta. Đời này Nhiếp Hành Chi làm tiện chính hắn cho chính mình hạ độc, đời trước chúng độc Quý Sơn lại khẳng định là Lý Thị động tay chân. Hạ độc vừa thấy đó là hậu trạch phụ nhân quen dùng thủ đoạn. Bang một tiếng, Lý Thị thật mạnh buông xuống trong tay chúng trà, bộ ngực không ngừng phập phồng, rõ ràng là bị Quý Sơ thái độ khí tới rồi. Trưởng tử như thế không lưu tình vẫn là lần đầu tiên, Quý Sơ rõ ràng đối nàng bất kính cũng là lần đầu tiên. Quý thị, ai cho ngươi là gan làm ngươi dám can đảm đối bà mẫu bất kính, xem ra là ngươi thân sinh cha mẹ toàn vong, không người giáo ngươi quy củ làm ngươi thất lễ. Lý Thị giận dữ, cảm thấy chính mình quyền uy đã chịu khiêu chiến, giương tay làm bà tử cưỡng chế Quý Sơ quỳ xuống. Hôm nay nàng nếu không hung hăng giáo huấn Quý Sơ một hồi, ngày khác này trong phủ ai còn đem nàng cái này quốc công phu nhân đương hồi sự. Bất kính là bởi vì không từ trước đây, phu nhân đã làm cái gì trong lòng biết rõ ràng, ngươi thiên vị con thứ bỏ qua thậm chí đối địch trưởng tử, liên quan đối ta cũng nhiều phiên khó xử. Quý Sơ trực tiếp mặt lạnh bức lui bà tử, tiếp theo lại kéo ra Lý Thị nội khố, đem nàng bất công không từ từng cọc từng cái chuyện cũ đều nói ra, mặt mày mang theo cười lạnh châm trọc. Nếu là nhìn kỹ, có thể nhìn ra vài phần nhiếp thế tử ngày xưa phong thái. Thấy vậy, Lý Thị kinh nghi bất định mà quăng ngã chung trà, ngay cả trong ánh mắt đều lộ ra không dám tin tưởng ý vị. Quốc công phu nhân phản ứng ngoài dự đoán mà đại. Linh quang chợt lóe gian một cái khả năng xuất hiện ở Quý Sơ trong đầu, nàng meo nheo mắt, nhìn chằm chằm khẩn Lý Thị phản ứng, quát chói thai, thế tử chúng độc định là phu nhân vì định quốc công thế tử chi vị sai xử bà tử làm hại, hiện giờ sự tình bại lộ thẹn quá thành giận muốn giận chó đánh mèo cùng ta, có phải hay không? Nói bậy, Quý thị ngươi làm càn. Quốc công phu nhân hoảng sợ, nàng là từng có này ý niệm nhưng không dám động thủ, đứng dậy cương điệu, hành chi ở ta dưới gối lớn lên, ta như thế nào sẽ làm hại hắn, kia bà tử rõ ràng là bị người ngoài mê hoặc. Chỉ là ở dưới gối lớn lên mà không phải hoài thai 10 tháng sinh hạ thân tử, Quý Sơ nhạy bén mà nhận thấy được quốc công phu nhân trong lời nói không đúng, nhân cơ hội ép hỏi, thế tử không phải ngươi thân tử, đúng cũng không đúng. Trên đời này lại nhẫn tâm cha mẹ cũng sẽ không đơn giản là bất công liền phải một cái khác hài tử tánh mạng, huống chi ở nhiếp hành chi cơ khổ bất lực thời điểm hướng chết làm hắn sống không bằng chết. Trừ phi, Lý Thị căn bản là không phải nhiếp hành chi thân sinh mẫu thân. Ngươi làm sao mà biết được? Lý Thị bị nàng đã hỏi tới định quốc công phủ chôn giấu hơn 20 năm bí ẩn, kinh hãi mà xem nàng ấp úng nói không ra lời nói tới, nàng lo lắng Quý Sơ không chỉ biết nàng không phải nhiếp hành chi thân sinh mẫu thân, còn biết lúc trước kia chàng khó sinh sau lưng. Nhìn Lý Thị phản ứng, Quý Sơ sáng tỏ, đời trước nghi hoặc rốt cuộc biết rõ ràng, nhiếp hành chi căn bản không phải nàng thân sinh nhi tử. Định quốc công phu nhân, ngày sau ngươi tự giải quyết cho tốt đi, sau này ta không có khả năng lại đến nơi đây thỉnh an, có việc thỉnh đến Đông Viện tìm ta. Nàng chợt biết được sự thật này, liền Lý Thị trong lời nói quan trọng sự cũng không muốn nghe, xoay người liền đi. Chính viện liên can hạ nhân mới vừa bị thế tử phu nhân chợt bùng nổ sợ tới mức hồi bất quá thần, lại đột nhiên biết được nguyên lai phu nhân cũng không phải thế tử thân sinh mẫu thân. Cái này, ai cũng không có tâm tư đi cản thế tử phu nhân. Phu nhân bên người bà tử cấp thế tử hạ độc vật chứng vô cùng xác thực, thế tử phu nhân tức giận ở tình lý bên trong. Gì? Thế tử không phải phu nhân thân sinh, nay tưởng tượng dường như sự tình đều liền đi lên, thế tử nếu đã chết, kế thừa tước vị người còn không phải là trong phủ nhị gia. Phu nhân đối nhị gia như vậy thiên vị, nhị gia định là nàng thân tử. Vừa định đến trong phủ nhị gia, định quốc công phủ nhị phu nhân Trần Thị liền vội vàng chạy đến chính viện, nên diện đang cùng Quý Sơ đụng phải. Hoan ra ngõ hẹp, Quý Sơ nhìn nắm tay tiến đến nhị phu nhân Trần Thị còn có nàng biểu mội Bạch Ánh Hà, ánh mắt lạnh lẽo. Trần Thị nhìn đến nàng ánh mắt lập lòe, nàng biết được Quý Sơ đến chính viện mới sốt ruột hoảng hốt chạy tới, vì chính là đem biểu mội nhét vào Đông Viện bên trong, vô luận dùng loại nào phương thức. Nhưng mà, đáng tiếc, Quý Sơ hiện tại bất chấp tất cả, không sợ gì cả. Rốt cuộc nhiều nhất cũng chính là đem nàng đuổi ra định quốc công phủ, mà nàng đối này cầu mà không được. Nhìn đến Trần Thị cùng nàng biểu mội, Quý Sơ trực tiếp nghĩ tới Bạch Ánh Hà cùng nhiếp hành chi làm hạ ác ta sự, lạnh trên mặt trước phất tay một người thưởng một bạt hai, đánh Trần Thị phát ngốc, Bạch Ánh Hà trên mặt dậu đổ bìm leo. Các ngươi đã làm cái gì các ngươi chính mình trong lòng rõ ràng, đánh các ngươi đều ngại ô uế tay của ta. Quý Sơ thống khoái phát tiết một lần, lúc sau nên ngang mà đi, lưu lại chính viện loạn thành một nồi cháo. Thế tử phu nhân hiện tại không dễ trọng, vây xem bọn hạ nhân đều âm thầm cảm khái, nghĩ thầm về sau đối thế tử phu nhân muốn càng khách khí một chút. Nhiếp hành chi từ trọng bắt trong miệng biết được ngọn nguồn, âm lanh thần sắc trở nên có chút ngạc nhiên, Quý Sơ khi nào biến thành như vậy? Không, đời trước Quý Sơ rời đi Bình Kinh thành sau đã trải qua cái gì làm nàng bản tính đại biến? Còn có cái kia làm hắn như ngạnh ở hầu cái kia dã nam nhân. Đi cha năm đó ta sinh ra trước quốc công phủ phát sinh sở hữu sự tình. Đời trước, nhiếp hành chi là thiêu định quốc công phủ sau mới ngẫu nhiên biết được Lý Thị cũng không phải hắn thân sinh mẫu thân, mà là hắn gì, sai mất biết rõ chân tướng cơ hội. Đời này Quý Sơ nhắc nhở hắn, hắn muốn đem đời trước sở hữu nghi hoặc sở hữu không cam lòng toàn bộ làm cho rành mạch. Chờ đến hết thể sáng tỏ thời điểm, Nhiếp Hành Chi trong mắt lệ khí đột hiện, Lý Thị ngày chết cũng liền đến. Song Thanh, đêm này mấy phân bái thiếp lén lút đưa ra đi, nhớ kỹ, đừng làm người phát hiện. Quý Sơ không có khả năng đem sở hữu hy vọng đều đặt ở Nhiếp Hành Chi một người trên đầu, nàng trở lại Minh Thúy Các một hơi lấy vong phụ danh nghĩa viết 7 phân bái thiếp, chuẩn bị phân biệt gửi cấp phụ thân bạn cũ. Song Thanh đồng ý sau, có chút không thể tưởng tượng mà nhìn nhiều nàng hai mắt. Quý Sơ phát hiện sau, lại cười nói, có phải hay không cảm thấy ta biến hóa có chút đại? Không dám nhận. Song Thanh dùng sức gật đầu, đặc biệt đánh nhị phu nhân cái tát quá không giống như là phu nhân việc làm. Song Thanh, ngươi đã quên, mấy năm trước ta ở Thượng Thư Phủ chính là như vậy thẳng ngơ ngác tính tình, chẳng qua mấy năm nay quá mức hèn mọn bị ma bình mà thôi. Quý Sơ khe khẽ thở dài, mặt mày có chút buồn bã. Nghe vậy, Song Thanh sửng sốt, thần sắc phức tạp mà lui xuống. Phu nhân, thế tử nên dùng dược. Ngoài cửa truyền đến tân ma ma thanh âm, Quý Sơ lập tức đứng lên, cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái bưng chén thuốc liền vào chính phòng. Nhiếp Hành Chi, lên uống dược. Quý Sơ lạnh lạnh mở miệng, cầm chén thuốc trực tiếp đặt ở trên bàn nhỏ. Hiện giờ nàng liền này thái độ, khi nào Nhiếp Hành Chi cho nàng lời chắc chắn nói cho nàng chân tướng, nàng lại suy xét ôn nhu một ít. Hơn nữa hôm nay nhìn đến Bạch Ánh Hà, nàng lại nghĩ tới Nhiếp Hành Chi cùng người tư thông ghê tầm sự, đối hắn càng không có sắc mặt tốt. Hắn sau lưng làm tận ghê tầm sự, lại đem Chỉ Nghiêm làm như dã nam nhân, lại quái nàng hòa ly sau tái giá người khác. Quý Sơ cảm thấy, trên đời này không có như vậy đạo lý, Nhiếp Hành Chi không xứng nàng ôn nhu tương đãi.